Chương 1376 hóa hại 10 năm. Ngoa tạo, nơi này cũng quá hố đi. Dương Đào hùng hùng hổ hổ đi qua một mảnh sương mù, lúc này mới thấy được trước mắt thiên địa. Chờ đến hắn quay đầu lại thời điểm, lại là phát hiện, nguyên bản chính mình lại đây lộ, thế nhưng đã biến mất. Mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được chút nào. Cho dù là vận dụng hỏa nhãn kim trử, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Hừ, tính, dù sao nơi này ta đã nhớ kỹ. Bộ dáng này, tựa hồ cũng là Vân Sơn, bất quá tựa hồ có điểm tiểu A. Dương Đào linh thức lập tức khuyết tán mở ra, thực mau cũng đã xác định, dưới chân đỉnh núi này, chính là chính mình Vân Sơn. Ngọn núi này cùng chính mình chi gian phảng phất có một cột như có như không liên hệ. Nhưng là cùng phía trước bất đồng, giờ phút này Vân Sơn, quá không chớp mắt. Tính, vẫn là muốn đi tìm cái có người địa phương, hỏi một chút xem này rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Làm Dương Đào cảm thấy may mắn chính là, phía trước Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng cấp ra tin tức, quả nhiên không sai. Nơi này là một mảnh thật lớn đại lục, tuy rằng là vì chiến trường mà sinh, nhưng là lại có dân bản xứ, cũng có rộng lớn địa vực. So với phía trước nơi địa cầu, kia thật không biết lớn nhiều ít lần. Hai cái giờ lúc sau, Dương Đào cuối cùng là đi tới một cái trấn nhỏ mặt trên. Nơi này nhưng thật ra cùng cổ đại Hoa Hạ không sai biệt lắm, phần cứng điều kiện phần ngoài nhìn qua, không có quá lớn tân ý, nhưng là vừa tiến vào kia trấn nhỏ, Dương Đào liền hơi hơi sửng sốt. Bởi vì chung quanh, có như không trận pháp dao động ở vận chuyển. Mà chung quanh rất nhiều phòng ốc mặt trên, đều có trận pháp dấu vết. Nơi này quả nhiên chính là bất đồng A, tựa hồ trời đất này, đều cảm giác không giống nhau. Linh khí gia tăng, đây là tất nhiên. Nhưng là Dương Đào tựa hồ có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được thiên địa chung ngũ hành năng lượng, cái này làm cho hắn nội tâm tức khắc run lên. Đúng rồi, vương gia cùng đệ nhất gia tộc, nhìn dáng vẻ muốn ở trong thời gian ngắn nhất qua đi một chuyến. Còn có hai môn truyền thừa, chính mình không có được đến, điểm này Dương Đào cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Tự quán. Đương Dương Đào nhìn đến nơi này lúc sau, tức khắc trước mắt sáng ngời, này tuyệt đối là tốt nhất tìm hiểu tin tức địa phương A. Nga. Vị này tiên trưởng, không biết ngươi yêu cầu chút cái gì. Thực mau liền có tiểu nhị bộ dáng người đi tới, không người mở miệng. Dương Đào đảo qua, phát hiện đối phương thế nhưng cũng có luyện khí kỳ tu vi, nội tâm càng thêm cảm thán. Quả nhiên là hoàn cảnh chung bất đồng, tu luyện giả nơi nơi đều đúng vậy. Tới điểm bình thường đi. Đối với Dương Đào lời nói, tiểu nhị tựa hồ một chút đều không thấy ngoại, nơi này hẻo lánh, khách quen hắn đều quen thuộc, xem Dương Đào bộ dáng xa lạ, nói vậy cũng là ngẫu nhiên mới lại đây đi. Ai, ngẫm lại liền cảm giác tức giận a. Ở Dương Đào bên trái trên bàn, ngồi ba nam tử. Trong đó một người rất là nén giận mở miệng oán giận lên. Từ 10 năm phía trước, đột nhiên xuất hiện kia nhóm người đã đến lúc sau, toàn bộ thiên địa cảm giác liền thay đổi. Không sai, chúng ta nguyên bản tài nguyên liền không nhiều lắm. Hiện tại còn xuất hiện như vậy nhiều người, cái này làm cho chúng ta làm sao bây giờ? Các đại tông môn tuy rằng như cũ ở tuyển nhận đệ tử, nhưng là bọn họ điều kiện ngạch cửa cũng đề cao a. Bên cạnh đồng bạn đang không ngừng hợp lại, Dương Đào lại là hơi hơi sửng sốt. 10 năm. Cái này từ ngữ mấu chốt, làm hắn trong đầu, đống nhiên chịu động một chút. Ai, 10 năm gian, huyền âm tiên tử đống nhiên quật khởi. Hiện tại thế nhưng cô động ra thiên sư đạo khủng bố huyền âm lôi pháp, phương Tây thánh nữ đều có hại. Không sai, Thục Sơn nữ kiếm tiên cũng phá lệ khủng bố, được xưng cùng giai vô địch. Phương Tây bên kia cũng xuất hiện mấy cái khủng bố nhân vật, phía dưới đi lên hai đại thánh tử giống như mặt trời chói chang, chiếu rọi tứ phương. Nhất đáng sợ chính là dị năng giả cùng siêu cấp chiến sĩ, bọn họ chỉ cần phù hợp điều kiện là có thể đủ tăng lên. Này hoàn toàn chính là ở gian lận A. Theo chung quanh tin tức không ngừng dung nhập, Dương Đào tức khắc liền há to miệng. Huyền âm tiên tử, sẽ không chính là đường thanh linh đi. Thục Sơn nữ kiếm tiên, Lý Văn Đình giống như chính là Thục Sơn. phương Tây thánh tử cái gì, trong đó một cái khẳng định chính là Lỗ Tây. Chính là, vì cái gì là 10 năm? Dương Đào mày đều ninh đến một khối, hắn có điểm vô pháp tiêu hóa cái này tin tức. Không đúng, tầng mây hoàn toàn biến mất sau, ta tựa hồ chính là qua 10 ngày lúc sau, mới đi lên. Nghĩ đến điểm này lúc sau, Dương Đào đống nhiên vui vẻ lên. Hắn cũng không có mất mát, bởi vì chính mình so những người khác thiếu 10 năm quan cảnh. Mà là vui vẻ, bởi vì nếu dựa theo chính mình suy tính, nơi này một năm, là địa cầu một ngày nói. Kia chính mình căn bản là không cần quá mức lo lắng cho mình cha mẹ. Hắn tin tưởng, chính mình có cũng đủ thời gian, có thể trở về làm bạn phụ mẫu của chính mình. Các ngươi nói đây đều là kim đan kỳ tu vi người, cho dù là thuộc sơn nữ kiếm tiên, đều gần là kim đan hậu kỳ. Bất quá 10 năm thời gian, có thể có như vậy tu vi, lại là làm người cảm thấy khủng hoảng. Chính là đại gia cũng không cần quên mất, so với này đó, có chút người càng thêm làm người cảm thấy ghê tởm á tỉ như kia Tạ gia Tạ Tiểu Sơn. Vừa nghe, thế nhưng là Tạ Tiểu Sơn tin tức, Dương Đào tức khắc lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Tên kia thế nhưng là Tạ gia thiếu chủ, ở không lâu trước đây, thế nhưng ngạnh sinh sinh dùng đan dược đem tu vi trồng chất tới rồi nguyên anh sơ kỳ. Đáng giận a. Ngoa tào. Dương Đào tuy rằng nội tâm sớm có chuẩn bị, nhưng là nghe được tin tức như vậy, như cũ không có nhịn xuống phun tào lên. Tiểu tử này quả nhiên trước sau như một thổ hào a, chuyện như vậy đều có thể đủ làm ra tới. Đậu má, không được, tìm cái thời gian hảo hảo đi cùng kia tiểu tử nói chuyện nhân sinh, kia tiểu tử trên người thứ tốt, hẳn là càng nhiều. Ai, này đó đều không nói. Nhất khủng bố như cũ là thiên sư đạo, tiểu công chúa treo cao, những người khác đều ảm đạm thất sắc ca, cho dù là phương Tây vài vị thánh tử, cũng không dám dễ dàng trêu chọc tiểu công chúa. Đó là, vận rủi thân thể tự nhiên là nhất khủng bố. Bất quá lần này đại gia mục tiêu, khẳng định cùng chúng ta giống nhau đi. Có người đứng dậy, thế nhưng chủ động đối với người chung quanh cung kính nhất tay. Hơn nữa không có chút nào che lấp, phóng xuất ra chính mình kim đan trung kỳ tu vi dao động. Không sai. Lần này đại gia cùng nhau hành động, vừa động phải bắt được cái kia thai họa đại gia 10 năm hỗn đản. Dương Đào vừa nghe lời này, căn bản liền không có nghĩ nhiều. Một cái thai họa thôi, chính mình sở nhận thức người chung, bởi vì không tồn tại người như vậy mới là. Hắn theo bản năng uống một ngụm thủy, tính toán đứng dậy rời đi, đi trước thiên sư đạo. Tốt xấu kia cũng là chính mình tông môn, thuận tiện chất vấn một chút, vì cái gì không có cấp chính mình lưu lại nhắc nhở. Đối. Lần này chúng ta nhất định không thể đủ buông tha kia đáng giận cục đá, mãi mãi tích. Còn không phải là một khối phá cục đá sao, lần này chúng ta nhất định phải giết chết hắn. Làm hắn cả người toái cốt. Trấn áp cái này tai họa. Phụt. Dương Đào đang nghe đến lời này lúc sau, một cái không có nhịn xuống, trong miệng thủy nháy mắt toàn bộ đều phun tới. Tức khắc, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều ngưng tụ ở Dương Đào trên người. Chương 1377 đệ nhất nhân sủng. Vị đạo hữu này, không biết ngươi đây là cái gì ý tứ? Ban đầu mở miệng kia kim đan trung kỳ nam tử, nhấc chân bán ra một bước, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Quanh thân hơi thở uy áp, ở Dương Đào bên người không ngừng xoay quanh. Nga, xin lỗi. Ta vừa mới đến bên này, vừa mới nghe được các ngươi nói chuyện với nhau nội dung, cảm thấy trong lúc nhất thời có điểm không dám tiếp thu. Xin hỏi vài vị, vừa mới nói kia tai họa là cái gì? Phá cục đá. Nhìn Dương Đào kia mê mang, tò mò, hơn nữa có cảm thấy rất là không thể tưởng tượng ánh mắt lúc sau. Chung quanh người sắc mặt lúc này mới đẹp vài phần. Không sai, vị đạo hữu này, chỉ sợ ngươi không biết việc này đi. Chúng ta này một hối, tuy rằng cách ngày đó sư nói không tính xa, nhưng là lại toát ra một cái thực tà ác cục đá tới. Hẳn là cục đá tinh không tồi. Nhất đáng giận chính là, kia phá cục đá quá mức kiêu ngạo. Động bất động liền nói muốn chấn áp ai ai ai đương người sủng, muốn buộc chặt ai đi làm áp trại phu nhân. Hơn nữa tựa hồ có điểm địa vị, chúng ta khẩn cầu hôm khác sư nói người, nhưng là từ trước đến nay đều này đây chính đạo tự cho mình là thiên sư đạo, thế nhưng không có người lại đây thu thập này phá cục đá. Càng nói, nếu liền càng sinh khí. Nay cục đá qua yêu tả, nay 10 năm thời gian, không chuyện ác nào không làm. Tuy rằng không có nháo ra cái gì mà người tới, nhưng là bọn họ thứ tốt, lại là mỗi lần đều bị cướp sạch không còn. Nhất làm người cảm thấy đáng giận chính là, kia phá cục đá phảng phất có một loại thần kỳ năng lực, có thể trực tiếp tuần tra đến thứ tốt chỗ tiềm ẩn. Ngậy! Nói như vậy, nếu trên người không có thứ tốt, vậy không có bất cứ chuyện gì tình lạc. Dương Đào sắc mặt hồ nghi, nội tâm lại là ở chẳng những tự hỏi, hòn đá nhỏ trong khoảng thời gian này rốt cuộc có bao nhiêu đại thu hoạch. Ngoan ngoãn, kéo như vậy đại cừu hận, hôn đản này tuyệt đối thu hoạch không nhỏ a. Hơn nữa Dương Đào khẳng định, kia hôn đản khẳng định sẽ không liền tại đây chung quanh làm ác. Kia căn bản là không phải đối phương tính cách, nó chính là giống như rồi bỏ giống nhau, vô khổng bất nhập, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể nha. Như thế nào sẽ? Dương Đào lời này, phảng phất trực tiếp bắt được đối phương chỗ đau. Tức khắc liền có một cái kim đan sơ kỳ che mặt khăn hán tử, đầy mặt khổ bức mở miệng. Nếu gần là như thế này kia còn chưa tính, càng thêm đáng giận chính là kia phá cục đá quá không phải đồ vật, ngươi biết sao? Chẳng sợ trên người của ngươi không có thứ tốt, tên kia cũng là cướp sạch không còn. Nhất làm người chịu không nổi chính là kia hỗn đản thế nhưng còn khinh bỉ chúng ta. Lại toát ra tới một người, nhưng là làm Dương Đảo cảm thấy kỳ quái chính là đối phương thế nhưng cũng che mặt khăn. Khinh bỉ chúng ta liền tính, đáng chết, kia hỗn đản thế nhưng còn nhục nhã chúng ta. Nhục nhã? Cái này làm cho Dương Đảo tức khắc ra đầu phát mãn, cả người lông tơ đứng chổng ngược lên. Hắn nhưng không nghĩ tới, hòn đá nhỏ thế nhưng còn có như vậy yêu thích. Nhưng là hiện tại, hắn mãn đầu góc đều là tò mò, muốn biết, rốt cuộc là như thế nào nhục nhã bọn họ. Không sai, chính là nhục nhã. Xoát xoát bá. Ở Dương Đảo còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, trước mặt những cái đó mang theo khăn che mặt người, toàn bộ lấy ra khăn che mặt. Ngậy! Dương Đảo trợn tròn mắt, ngộng bức, giờ phút này hắn cuối cùng là tỉnh ngộ lại đây. Đối phương cái gọi là nhục nhã, rốt cuộc chỉ chính là cái gì ý tứ? Này nơi nào còn xem như người mặt à, một chương chương. Hoàn toàn chính là từng khối ngật đắp bánh nướng lớn a. Nhìn đến này bộ mặt hoàn toàn thay đổi một trường trương người mặt lúc sau. Dương Đào vội vàng vận dụng chính mình tu vi, dùng để chấn áp chính mình mặt bộ biểu tình. Thật là quá đáng giận, khinh người quá đáng. Dương Đào quanh thân chân khí cổ động, nay hoàn toàn là dùng để che giấu hạ giờ phút này hắn mạnh mẽ nghẹn ý cười sở phóng xuất ra tới chân nguyên dao động. Nị mạ, cuối cùng là nghẹn lại. Đáng chết, hòn đá nhỏ cũng quá độc các đi, thế nhưng đem người làm cho hoàn toàn thay đổi. Tưởng đều không cần tưởng, này nhóm người mặt, trong khoảng thời gian ngắn là căn bản không có biện pháp khôi phục lại. Không sai a, chính là khinh người quá đáng, cái này cục đá tinh, nhất định phải trấn áp án. Không tồi, đạo hữu, nhìn đến ngươi như vậy lòng đầy căm phẫn, bằng không liền cùng nhau gia nhập chúng ta đi. Không sai, đạo hữu. Ngươi chính là có kim đan trung kỳ năng lực, nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Bằng không, ta không phải nói chuyện giật gân, nếu lần này chúng ta không có thành tựu, kia sau này chỉ không được, đạo hưu ngươi cũng sẽ gặp nạn a. Có người ở một bên báo cho Dương Đào, rất là thành khẩn. Các vị đạo hưu không cần nhiều lời, như bây giờ thời khắc, như vậy tinh quái không nên tồn tại. Bản nhân tuy rằng học nghệ không tinh, nhưng là cũng muốn vì lần này sự tình, ra một phần lực lượng. Dương Đào cả người chính khí mở miệng, rất có một bộ trừ ma vệ đạo tư thái. Hảo, đạo hưu yên tâm, lần này chúng ta mang đủ quý giá tài liệu, lại còn có thỉnh tới rồi tinh thông trận pháp đạo hưu lại đây, mặc kệ như thế nào, đều phải trực tiếp chấn áp này cục đá tinh. Có người mở miệng, làm Dương Đào trước mắt sáng ngời. Quý giá tài liệu, nhìn dáng vẻ, lần này có thể xảo trá một bút a. Vừa mới các ngươi không phải nói kia phá cục đá tính nết sao, còn dám mang quý giá tài liệu tới. Ta vừa mới đều tính toán, muốn hay không tìm một chỗ, trước tàng hảo tự mình của cải đâu. Dương Đào cố ý biểu hiện rất là giật mình, thậm chí vì biểu hiện hiệu quả, nội tâm còn xẹt qua một tia lo lắng thần sắc tới. Ha ha! Đạo hữu không cần sợ hãi, chúng ta lần này làm đủ chuẩn bị, mặc kệ như thế nào, đều phải trấn áp kia hòn đá nhỏ. Hiện tại thời cơ đã thành thục, chúng ta đi thôi. Cầm đầu kia kim đan trung kỳ nam tử, bàn tay vung lên, người chung quanh tức khắc một đám toàn bộ đều theo đi lên. Bất quá Dương Đào lại là thuận tay, đối với một người muốn một cục bột khăn, trực tiếp che khuất chính mình khuôn mặt. Nay khăn che mặt còn tính không tồi, thế nhưng có thể hơi ảnh hưởng linh thức điều tra. Hoa tạp tạp tạp lão tử nghe thấy được thứ tốt hương vị. Quả nhiên, mới rời đi kia trấn nhỏ không đến trăm dặm, Dương Đào bên thai liền nghe được kia quen thuộc thiếu tấu thanh âm. Tiểu tử nhóm, các ngươi lần này là tổ chức thành đoàn thể lại đây làm lão tử cướp sạch sao? Không tồi không tồi, bổn vô thương tồn tại nhất định sẽ không quên các ngươi hảo. Chờ bổn tọa đệ nhất nhân sủng lại đây lúc sau, ta làm hắn hảo hảo cảm ơn ngươi. Hòn đá nhỏ thân hình không có xuất hiện, nhưng là nó thanh âm lại là ở bốn phương tám hướng chợt trái chợt phải động tĩnh lên. Ai nha nha, các ngươi đối ta thật sự là quá tốt. Ân, bổn tọa quyết định. Làm lao tử kia đệ nhất nhân sủng hảo hảo cùng các ngươi học tập, làm Dương Đào kia tiểu tử hảo hảo biết, làm người hẳn là như vậy mới hảo. Ngoa tào. Ở trong đám người Dương Đào nghe được lời này lúc sau, một cái không nhịn xuống, trực tiếp phun tào lên. Bất quá người chung quanh cũng không có quá mức để ý, bởi vì bọn họ một đám đều trong đôi mắt mạo hiểm lửa giận. Hôn đàn này, thế nhưng còn nói lao tử là người của hắn sủng, quả thực quá vô pháp vô thiên. Hừ, lao tử quyết định, đợi lát nữa muốn ép khô ra hỏa này. Dương Đào hung tợn nghiến răng, hai mắt bên trong xẹt qua một đạo kim quang, đột nhiên khỏe mắt dư quang, hướng tới một phương hướng lướt qua. Gì? Ngoa tào, vì cái gì bổn tọa đột nhiên cảm giác được từng đợt lạnh lẽo? Tiểu tử nhóm, các ngươi rốt cuộc mang theo cái gì đồ vật muốn tới đối phó bổn tọa? Hòn đá nhỏ thanh âm, tràn ngập hồng y. Chương 1378 mạnh miệng. Hừ, phá cục đá, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hiện tại chúng ta cho ngươi một cái cơ hội, nói ra. Như thế nhiều năm ngươi cướp sạch chúng ta đồ vật, đều giấu ở nơi nào? Có người chủ động mở miệng, trong tay cầm trận bàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì hiện tại, bọn họ đều không có nhìn ra hòn đá nhỏ cụ thể ẩn thân ở nơi đó, không thể không tiểu tâm ứng đối. Nha khoát, tiểu tử ngươi nhưng thật ra kiêu ngạo a hừ hừ, thực hảo, đợi chút lao tử cho ngươi in lại mấy cái con dấu. Hòn đá nhỏ kêu gào. Đến nôi cái gọi là con dấu, tất cả mọi người không xa lạ. Chính là kia pha cục đá nện ở chính mình trên mặt tấn ký, mặc kệ như thế nào đều không thể đủ hoàn toàn tiêu trừ. Đáng chết, ngươi cái pha cục đá, có bản lĩnh ra tới. Này quá nghẹn quất, như thế nhiều người, bị một cái pha cục đá như vậy bẩn thỉu, quả thực quá mất mặt. Có bản lĩnh chính mình lại đây tìm lao tử A, hừ. Bổn vô thượng tồn tại liền ở các ngươi bên người, ngươi đều tìm không thấy, thật là quá mất mặt. Nếu không phải xem ở các ngươi trên người có rất nhiều thứ tốt nói, bổn tọa mới lười đến lại đây phản ứng các ngươi đâu. Rốt cuộc, các ngươi liền tính là làm bổn tọa người sủng, bổn tọa đều rất là ghét bỏ. Ngoa tào, này hòn đá nhỏ là muốn nghịch thiên A. Một ngụm một người sủng, làm tất cả mọi người sắp phát điên. Không phải khinh thường các ngươi, nhớ năm đó, bổn tọa đệ nhất nhân sủng kia chính là lợi hại không muốn không muốn. Cung cấp bậc ngô mà không nói, liền tính là vượt cấp đánh lộn, kia cũng là chuyện thường a ngươi nhìn xem các ngươi, như vậy một đám yếu đuối mong manh, thật đúng là làm người nhìn hẳn chỗ lẫn. Hòn đá nhỏ này bẩn thỉu lời nói, làm chung quanh mọi người hỏa khí lại lần nữa thượng chạy trốn nhiều trượng. Một cục đá thôi. Chẳng lẽ còn muốn nghịch thiên không thành? Than bùn. Dương Đào âm thầm cắn răng, trong đôi mắt kim quang lại lần nữa chớp động. Này hòn đá nhỏ, là ở là quá ghê tởm người. Thế nhưng ở sau lưng như vậy nói chính mình, thật sự là thật quá đáng. Hiện tại Dương Đào nhưng thật ra nghĩ, phải hảo hảo giáo huấn một chút gia hỏa này. Vài vị đạo hữu, ta có một môn thần thông, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu hết thể vô căn cứ, kia phá cục đá liền ở cái kia phương vị. Dương Đào mau âm thầm truyền âm, nội tâm mang theo từng đợt cười xấu xa. Đạo hữu khẳng định sao? Người nọ trong thanh âm, rõ ràng mang theo một tia kích động. Bất quá vì tránh cho rút dây động rừng, hắn vẫn là theo bản năng lại đây xác nhận. Hừ, các ngươi nói cục đá, có phải hay không hoặc không lưu thu, một bên rách mướp, một bên giống như chân châu giống nhau quang xẹt qua. Âm thầm truyền âm thời điểm, Dương Đào nội tâm đều buồn bực. Này hòn đá nhỏ rốt cuộc là chuyện như thế nào sẽ biến thành như bây giờ chẳng ra cái gì cả bộ dáng đâu. Không sai, đạo hữu quả nhiên lợi hại, ta trước tiên ở nơi này cảm tạ. Đợi lát nữa chúng ta trấn áp kia phá cục đá, ở hảo hảo cảm tạ đạo hữu. Ngay từ đầu bọn họ liền nghe Dương Đào nói, hắn là lần đầu lại đây. Giờ phút này có thể rõ ràng miêu tả ra hòn đá nhỏ bộ dáng, bọn họ lập tức đã không có chút nào hoài nghi. Hừ, ngươi cái phá cục đá, ngươi có phải hay không sợ hãi a? Nếu sợ hãi, vậy ngươi liền chạy nhanh cút đi, bằng không, chúng ta thực mau liền sẽ tìm được ngươi. Vì kia trung niên nam tử khỏe miệng mang theo một kia trào phúng, phỏng trừng nhắm ngay Dương Đào mở miệng nói cái kia phương hướng. Đây là phải cho hòn đá nhỏ xem cái rõ ràng. Đồng thời, hắn âm thầm không ngừng cấp người chung quanh truyền âm, bố trí trận pháp. Dương Đào có thể nhìn đến, chung quanh, kia mang theo trận cơ cùng trận bàn người, giờ phút này đã chậm rãi phân tán mở ra, hướng tới riêng phương vị đi qua. Cái gì? Ha ha ha! Các ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao? Bổn tọa chính là vĩ đại mà vô thượng tồn tại. Cho ngươi 100 năm thời gian. Nga không, cho ngươi 1 vạn năm thời gian. Nếu bổn tọa không muốn, vậy các ngươi căn bản là không có khả năng tìm được bổn tọa. Hòn đá nhỏ như cũ vô cùng kiêu ngạo, ở một bên không ngừng sát, căn bản là không có đem người chung quanh đặt ở trong mắt, hắn căn bản liền không có cảm nhận được dị thường. Nga! Là sao? Trận pháp, khởi! Nhìn đến người chung quanh đều đúng chỗ lúc sau, vì nam tử khẽ quát một tiếng, cầm trong tay đã sớm chuẩn bị tốt trận bản trực tiếp tế ra. Các ngươi trận pháp, có thể đối lao tử hữu dụng sao? Hòn đá nhỏ trong thanh âm như cũ mang theo khinh thường, tự mang thiên nhiên ngạo kiểu cảm. Ân. Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, hòn đá nhỏ thanh âm tức khắc ra kinh người thay đổi. Ngoa tào, các ngươi như thế nào tìm được bổn tọa? Trận pháp nháy mắt hình thành, một cái thật lớn cái lồng bao phủ hư không. Hòn đá nhỏ nói thầm vài câu lúc sau, từ trong không khí hiện ra thân hình tới. Giống nhau gặm gặm hoa hoa, giống như bị cái gì đồ vật gặm quá giống nhau, mà một nửa kia lại là vô cùng bóng loáng, giống như chân trâu giống nhau bắt mắt. Này quá cổ quái, nếu không phải này miệng lưỡi cùng này ngữ khí, Dương Đào đều phải hoài nghi. Này rốt cuộc có phải hay không chỉ sở nhận thức kia hòn đá nhỏ, nhưng là chỉ bằng các ngươi này đó trận pháp, liền muốn ngăn lại bổn tọa sao? Không đợi nó nói xong, tức khắc, nó chung quanh toát ra từng đợt mỏng manh quan mang. Tiếp theo cái nháy mắt, hòn đá nhỏ bay thẳng đến trận pháp chung quanh oanh kích qua đi. Ầm vang! Trận pháp thật lớn run rẩy vài cái, nhưng là kết quả còn thực không tồi, không có bị trực tiếp oanh phá. Ha ha ha, phá cục đá, hôm nay chúng ta liền phải hoàn toàn luyện hóa ngươi. Không sai, chúng ta đã sớm biết ngươi nhược điểm, tuy rằng ngươi trước kia đều che giấu thực hảo, nhưng là hiện tại, chúng ta khiến cho ngươi biết, ngươi như vậy làm ác, là sẽ không có kết cục tốt. Ca mấy cái, động thủ, chạm vào, nháy mắt, vài cá nhân đồng thời ra tay. Ở kia trận pháp phía dưới, làm ra mấy đoàn kịch liệt ngọn lửa tới. Chi chi. Ngọn lửa ở trên hư không trung thiếu đốt, ra từng đợt lách cách thanh âm. Hừ hừ, các ngươi cho rằng, như vậy là có thể đủ uy hiếp đến lao tử sao? Làm Dương Đào lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc cảm thán chính là, hòn đá nhỏ thế nhưng mạnh miệng lên. Này nếu là ở trước kia, thứ này tuyệt đối sẽ không ngừng la to, nơi nào còn sẽ như vậy có cốt khí. Nói cho các ngươi đi, bổn tọa căn bản là không có bất luận cái gì uy hiếp, các ngươi như vậy căn bản là không có chút nào tác dụng. Hòn đá nhỏ bóng loáng kia một bên không ngừng quang, làm kia một bên hướng tới phía dưới, đối với ngọn lửa. Ngoa tào, đáng chết, rốt cuộc là ai hiện lão tử nhược điểm? Đáng giận à, ngàn vạn không cần cấp lão tử cơ hội, bằng không, hôm nay lão tử một chút muốn phá giới, xử lý mấy cái trước. Từ từ từ, người chung quanh căn bản là không tin, ngọn lửa như cũ đang không ngừng tăng lớn. Hòn đá nhỏ giờ phút này nội tâm vô cùng nôn nóng lên. Nhưng là đúng lúc này, một cái xa lạ thanh âm, đột nhiên ở hòn đá nhỏ bên tai vang lên. Đem ngươi mấy năm nay đánh cướp đồ vật, tàng địa phương, nói cho ta, ta bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Ngoa tạo, bổn tọa là cái gì người? Ngươi cho rằng điểm này thủ đoạn có thể nề hà bổn tọa sao? Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt lúc sau. Tiếp tục khinh thường mạnh miệng. Như thế thật làm Dương Đào đối nó lau mắt mà nhìn, nhưng là hiện tại, hắn cũng sẽ không buông tha cái này cơ hội tốt. Khu khu, nhưng là ngươi trung quy không thể đoạn thời gian nổi ra này trận pháp đi. Ta nhưng nói cho ngươi, bọn họ đợi lát nữa làm không hảo sẽ thẹn quá thành giận, lại lần nữa chồng lên trận pháp á bọn họ mang đến trận pháp, chính là thực sung túc. Dương Đào tiếp tục truyền âm, cố ý nói ngoa. Chương 1379 ta thể. Cái gì? Cho dù là truyền âm, Dương Đào đều có thể đủ cảm nhận được hòn đá nhỏ nội tâm kinh ngạc. Ngoa tào, này đàn hỗn đản, một đám là muốn vây chết bổn tọa a. Hòn đá nhỏ không ngừng ở biển lửa chung qua lại đong đưa, có vẻ có chút bất an lên. Đúng rồi, kia tiểu tử, ngươi có nghĩ học càng thêm lợi hại pháp? Chính là cái loại này có thể làm người cùng giai vô địch, vượt rào đánh lộn lợi hại pháp quyết. Lời này, làm Dương Đào tức khắc đẩy mặt hát tuyến. Hắn mới không tin, hôn đản này sẽ như vậy pháp quyết. Nếu có lời nói, kia trước kia chính mình sao không biết. Chẳng lẽ là ở chỗ này lúc sau, mới biết được sao. Bất quá nghe hòn đá nhỏ kia hơi mang vội vàng thanh âm, trong lúc nhất thời Dương Đào có điểm hồ nghi lên. Vậy ngươi nói xem, ngươi cũng không nên tưởng lừa dối ta. Vừa nghe Dương Đào lời này, hòn đá nhỏ tức khắc nội tâm kinh hỉ lên. Khai cái gì vui đùa, ta như vậy vô thượng mà vĩ đại tồn tại, cần thiết lừa dối ngươi như vậy tiểu tử sao? Ngươi cho rằng ngươi tiểu tử, có cái gì đáng giá ta lừa dối sao? Ân hử, lao tử gần là không nghĩ hao phí chính mình thật vất vả tích lũy căn nguyên lực lượng, bằng không. Liên điểm này thủ đoạn, có thể vây khốn lao tử sao? Lao tử không sợ nói cho ngươi, liền tính là phương Tây cái gì chủ địa bàn, lao tử năm đó cũng đều hành hành không cố kỵ, mà thiên đình bên trong, lao tử cũng là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hòn đá nhỏ rất có một loại, nếu không đoạn thổi phồng đi xuống tiết tấu A cái này làm cho Dương Đào tức khắc cái loại này phiên cái đại đại xem thường. Này rốt cuộc là phải có nhiều thích khoe khoang a. Đều cái gì lúc, đều không quên thổi phồng hắn cái gọi là quang vinh sự tích. Cho dù là Dương Đào, đều vẫn luôn tại hoài nghi, đối phương những lời này chung, rốt cuộc có hay không nửa câu là nói thật. Bọn họ ở động thủ gia tăng ngọn lửa cường độ. Dương Đào thật sự có điểm chịu không nổi này hòn đá nhỏ, hảo ý ở một bên nhắc nhở đến. Nị mạ, này đàn hỗn đản tiểu tử. Hòn đá nhỏ thầm mắng một tiếng, rồi mới lại lần nữa bày ra từng đợt cường giả tư thái tới. Ngươi biết giữa trời đất này nhất lợi hại pháp, là cái gì sao? Không đợi Dương Đào trả lời, hòn đá nhỏ tức khắc mở miệng. Kia chính là ngũ hành tông pháp. Ngoa tào. Nghe đến đó, Dương Đào liền biết hỗn đản này đánh cái gì chủ ý hắn cũng biết, gia hỏa này kế tiếp muốn nói cái gì. Bổn tọa nói cho ngươi. Các ngươi làm muốn ngũ hành tông pháp. Bổn tọa tự nhiên là biết đến, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Bổn tọa người sủng, cũng chính là kia Dương Đào, liền sẽ ngũ hành tông pháp. Bằng không, ngươi cho rằng kia tiểu tử như thế nào có thể như vậy nghịch thiên, có thể cùng đẳng cấp vô địch. Đậu má. Dương Đào không thể nhịn được nữa, này hòn đá nhỏ, thật sự là thiếu tấu a. Hỏa. Dương Đào trong tay trực tiếp nhéo một cái pháp quyết, vận dụng hỏa trạch bộ phận lực lượng, bay thẳng đến hòn đá nhỏ mà đi. Ngoa tào. Này đột như lên ngọn lửa, làm hòn đá nhỏ tức khắc chửi ầm lên lên. Tiểu tử ngươi vô sỉ. Vừa mới lão tử nói nhưng đều là thật sự, nếu ngươi không đồng ý, kia lão tử muốn nói cho người khác. Thế nhưng còn dám nói. Dương Đào tức khắc âm thầm tăng lớn ngọn lửa lực độ, làm hòn đá nhỏ lại lần nữa kêu rên lên. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Này rốt cuộc là cái gì ngọn lửa, thế nhưng như vậy khủng bố. Lần này, hòn đá nhỏ không có truyền âm, mà là trực tiếp la to lên. Các ngươi này đàn cặn bã, thế nhưng như vậy đê tiện, có bản lĩnh quang minh chính đại một mình đấu a. Buồn tọa một cái, một mình đấu các ngươi một đám. Còn phóng hỏa, cấp buồn tọa thu a. Thích thích thích. Hòn đá nhỏ ở trận pháp bên trong không ngừng tán loạn lên, làm trận pháp không ngừng xuất hiện một tầng tầng sóng gợn. Nhưng là hiển nhiên, lần này người tới chuẩn bị vô cùng sung túc. Hòn đá nhỏ trong lúc nhất thời căn bản là đánh sâu vào không ra đi. Các ngươi không cần quá phận, không nên ép lão tử. Một khi lão tử sinh khí, chính mình đều sợ hại a. Các ngươi có muốn biết hay không ngũ hành tông pháp? Lão tử chính là biết ngũ hành tông pháp a. Quả nhiên, lời này vừa ra, người chung quanh tức khắc hơi hơi sửng sốt, trong đôi mắt đồng thời thả ra từng đợt khiếp người quang mang tới. Các ngươi không cần bị hắn mê hoặc, nếu hắn thật sự lời nói ngũ hành tông pháp, còn sẽ không để dùng đến sao. Thực rõ ràng, hắn đây là ở lừa dối đại gia. Dương Đào lập tức mở miệng nhắc nhở, lời này đã chịu mọi người tán đồng. Không sai, hỗn đản này nhất định là ở lừa dối chúng ta. Đại gia không cần mắc mưu, hừ. Nếu hắn sẽ ngũ hành tông pháp, này trận pháp căn bản là không thể đủ vây khốn nó. Đáng giận phá cục đá, lần này nhất định phải làm người phi hôi yên diệt. Mọi người lại lần nữa lực, hơn nữa lửa giận lúc sau, trong tay pháp quyết uy lực càng cường đại hơn vài phần. Đậu má! Lao tử nói đều là thật sự, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Ta người sủng, thật sự biết ngũ hành tông pháp. Lao tử thề! Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, lần này hắn cuối cùng là khiêng không được. Dừng tay! Các ngươi dừng tay, lão tử có thể hạ thiên đạo lời thề, chỉ cần ta người sủng đi lên, liền cho các ngươi ngũ hành tông pháp. Nhìn dáng vẻ, nó là thật sự sợ hãi. Thế nhưng liên thiên đạo lời thề đều mở miệng nói ra, cái này làm cho người chung quanh, động tác lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Đối với ngũ hành tông pháp, bọn họ tự nhiên biết là cơ nào chân quý. Mà mặt khác nhóm cũng biết, ngũ hành tông truyền thừa quyển trục. Có ba cái là ở bên ngoài. Chỉ cần tích lũy cũng đủ đảo quốc dị tộc linh hồn là có thể đủ mở ra phong ấn. Ta giống như không có nghe người ta nói quá, có người được đến quá ngũ hành tông pháp. Ta cũng nghe nói, trước mắt duy nhất có ngũ hành tông pháp chỉ có vương gia. Không sai, nghe nói những cái đó truyền thừa quyển trục cũng là từ phía dưới đi lên, mà này phá cục đá, ta suy đoán làm không hảo cũng đi qua phía dưới. Nói không chừng thật sự biết cái gì. Rốt cuộc hắn hạ thiên đạo lời thề, bằng không, chúng ta tin tưởng hắn lúc này đây. Thức mau, người chung quanh tức khắc bắt đầu dao động chính mình ngay từ đầu ước nguyện ban đầu. Ngũ hành tông pháp, dù hoặc là ở là quá lớn. Trước mắt toàn bộ đại sáu mặt trên, cũng chỉ có vương gia nghe đồn nắm giữ ngũ hành tông một thuộc tính công pháp, đến nỗi mặt khác công pháp, căn bản là không có xuất hiện quá. Có thể là có thể, nhưng là muốn cho nó giao ra mấy năm nay cướp sạch đồ vật trước. Dương Đào lại lần nữa ở một bên nhắc nhở, cái này làm cho hòn đá nhỏ chửi ầm lên lên. Ngoa tào, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Lao tử nhưng không có cướp sạch quá ngươi đi, đáng chết, vừa mới chính là hôn đàn này, nói muốn ta giao ra đồ vật tới, liền thả lão tử. Khinh người quá đáng. Chính mình đều thể cấp ra ngũ hành tông pháp, thế nhưng còn muốn phải về vài thứ kia. Đáng giận, quá đáng giận. Cái gì? Đạo hữu ngươi. Ngươi rốt cuộc có cái gì ý tưởng? Ngươi chung quanh, nghe được lời này lúc sau, tức khắc động tác nhất trí đem ánh mắt nhắm ngay Dương Đào. Ngậy! Đạo hưu không cần hiểu lầm, ta chính là muốn hỏi hỏi hắn giấu kín địa điểm ở nơi nào. Đương nhiên, này gần là ta sử dụng như kế thôi. Rốt cuộc, này trận pháp chính là các vị đạo hưu ở khống chế, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta có như vậy năng lực, có thể bằng vào bản thân chi lực, phá rớt cái này trận pháp sao? Dương Đào hơi hơi sửng sốt lúc sau, ngay sau đó cười, không vội không chậm mở miệng giải thích. Này giải thích, rất nhiều người đều tin. Rốt cuộc, này chung quanh như thế nhiều người. Dương Đào gần là một người, căn bản là không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thí lời nói, kia hắn hoàn toàn có thể độc chỗ tốt ta, các ngươi cũng không nghĩ, nếu lao tử thật sự nói cho tiểu tử này, kia hắn một người trộm rời đi, vậy các ngươi sở hữu đồ vật đều sẽ là tiểu tử này. Ta thể, tiểu tử này tuyệt đối không phải thứ tốt. Ngoa tào, hòn đá nhỏ thế nhưng lại lần nữa mở miệng, động bất động liền phải thể. Chương 1380 có rất nhiều. Ngoa tào, nơi này liền không có tư cách nói lời này. Tiếng trời vê đút vê đút. Không thể đủ nhịn, nay hòn đá nhỏ cái gì thời điểm miệng đều như vậy lợi hại, thật là quá ngoài ý muốn. Mẹ nó, ta biết ngươi là ai. Hòn đá nhỏ đột nhiên điên cuồng kinh hô lên, như thế làm Dương Đào cả người run lên. Không nên đi, chính mình đều không có vận dụng quá lớn năng lực, hơn nữa cũng không có chút nào bại lộ a. Dương Đào nội tâm hồ nghi, nhưng là nghe hòn đá nhỏ lời này, tựa hồ rất là khẳng định. Tiểu tử, ngươi không dám gặp người đúng không? Nhưng là lão tử biết ngươi là ai, chúng ta chi gian tuy rằng có xích mích, nhưng là không nhất định phải đến như vậy nông nỗi đi. Nghe được lời này lúc sau, Dương Đào nội tâm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nị mạ, này phá cục đá thế nhưng ở trá chính mình. Con hảo, vừa mới chính mình không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Tiểu tử, ngươi quá đáng giận, ngươi thế nhưng tới, vì cái gì còn không giúp ta. Càng nói càng có bài bản hẳn hoi, nhưng là Dương Đào căn bản là không tin. Đối phương giờ phút này nói, hoàn toàn là muốn làm phía chính mình nội chiến thôi. Hiện tại, chúng ta cùng nhau liên thủ, cướp sạch bọn họ á tiểu tử, ngươi không cần chơi. Quả nhiên, những người này ở hòn đá nhỏ lời nói bên trong, đều hơi hơi cùng Dương Đào bảo trì khoảng cách lên. Cái này làm cho Dương Đào lại lần nữa cảm thán, quả nhiên a, ở thế giới này bên trong, tất cả mọi người có cảnh giác. Hắn gần là muốn tan rã chúng ta bên trong thôi, nếu các ngươi không tin ta, ta đây có thể sau lui. Dương Đào bất đắc dĩ mở miệng, trong thanh âm mang theo ưu oán. Không sai, này phá cục đá quỷ kế đa đoan. Vị đạo hữu này chúng ta là biết đến, ta tin tưởng bọn họ không phải một đường người. Vì nam tử mở miệng, bởi vì ngay từ đầu chính là Dương Đào nói cho hắn hòn đá nhỏ cụ thể vị trí. Đối phương nếu thật là một đám nói, căn bản là không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới. Kỳ thật ngay từ đầu, chính là vị đạo hữu này dùng chính mình thần thông mới hiện này phá cục đá ẩn thân chỗ. Vì càng thêm có sức thuyết phục, nam tử lại lần nữa mở miệng, nói ra sự tình chân tướng. Đáng chết! Hôn đàn! Thế nhưng là tiểu tử ngươi. Than bùn nha, lão tử cùng ngươi có cái gì thù a? Ngươi thế nhưng như vậy đối lão tử. Quả nhiên, lời này vừa ra, hòn đá nhỏ tức khắc liền diễn kịch không nổi nữa. Hắn chửi ầm lên, cái này làm cho người chung quanh cũng tức khắc nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vạn nhất thật sự có cái địch nhân ở bọn họ bên trong, kia cũng không phải là một kiện làm người vui vẻ sự tình. Hừ hừ, các ngươi cho rằng các ngươi thật sự dám đối với ta động thủ sao? Nhìn xem, đây là cái gì? Hòn đá nhỏ lại lần nữa ngạo kiều lên, mà ở hắn chung quanh, đột nhiên xuất hiện một đạo hơi thở. Này hơi thở mang theo một cổ tử hắn ý, thế nhưng làm chung quanh ngọn lửa, đều giảm xuống không ít. Ân, đó là huyền âm tiên tử hơi thở. Vì cái gì hỗn đản này có vật như vậy? Này phá cục đá rốt cuộc có cái gì lai lịch? Tất cả mọi người nhận ra kia đến hơi thở, là gần nhất nhất hỏa bạo huyền âm tiên tử hơi thở. Huyền âm tiên tử danh hào không nhỏ, điểm này thực hảo phân biệt. phá cục đá, liền tán ngươi cùng huyền âm tiên tử có liên hệ, nhưng lần này, chúng ta như cũ sẽ không bỏ qua ngươi. Vì nam tử vốn đang tính toán nói mặt sau nửa câu lời nói. Nếu ngươi nguyện ý giao ra mấy năm nay cướp sạch đồ vật nói, kia nói không chừng đại gia có thể vong khai một mặt. Nhưng là lời này căn bản là không có nói ra, đã bị hòn đá nhỏ cấp đánh gãy. Hoặc là nói, là bị hòn đá nhỏ hành vi cấp đánh gãy. Rầm. Ở nó chung quanh, thế nhưng xuất hiện một đạo kiếm khí. Kia kiếm khí vô cùng sắc bén, vừa xuất hiện, chung quanh không gian thế nhưng xuất hiện từng đạo thật nhỏ cái khe. Hừ hừ, các ngươi thấy được sao? Lao tử không phải không có cách nào đi ra ngoài, chẳng qua là không nghĩ vận dụng mấy thứ này thôi. Kiếm khí ở chung quanh xoay tròn, cũng không có hoàn toàn dẫn động, nhưng là gần là kiếm khí bản thân phóng xuất ra tới sắc bén hơi thở, khiến cho hòn đá nhỏ chung quanh ngọn lửa hoàn toàn phân cách mở ra. Kia giống như là Nga Mi hơi thở. Không phải Nga Mi, là thuần khiết kiếm khí. Giống như là gần nhất nổi bật chính thịnh nữ kiếm tiên kiếm khí. Không sai, này nhất định là thanh linh tiên tử kiếm khí. Mọi người lại lần nữa không bình tĩnh, Thục Sơn kiếm tu, được xưng công phạt vô song, cùng đẳng cấp có thể nói vô địch thủ tồn tại. Mà thanh linh tiên tử Lý Văn Đình, vừa lúc là thời gian này tới, nhất lóa mắt nữ kiếm tu chi nhất, nàng tiến bộ độ cực nhanh, làm Thục Sơn rất nhiều người đều âm thầm liễu lưới. Thậm chí, có nghe đồn, liền tính là Thục Sơn thiên kiêu, đã sớm đạt tới nguyên anh kỳ tồn tại, muốn tìm thanh linh tiên tử làm đạo lữ đều bị cự tuyệt. Nay phá cục đá, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nên sẽ không đây đều là hắn đánh cướp lại đây đi. Có người rất nhỏ thanh mở miệng, hiển nhiên, lời này chính hắn đều không tin. Như thế nào khả năng, nếu là như vậy, chỉ sợ hai cái tiên tử tìm liền tới đây tìm nó phiền toái, nơi nào còn có thể đủ làm chúng ta như vậy hao hết tâm tư ra tay. Người chung quanh nhìn hòn đá nhỏ ánh mắt đã bắt đầu sinh biến hóa, một khối phá cục đá, có thể đồng thời lấy ra này hai dạng khác biệt tín vật, cũng đủ thuyết minh đối phương bất phàm. Ân hừ hừ, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Nhìn dáng vẻ vẫn là có điểm mắt thấy a, biết đây là cái gì đồ vật. Các ngươi tiếp tục phóng hỏa a, tới nha. Hòn đá nhỏ vô cùng đắc ý, nó nội tâm cuối cùng thoải mái lên. Nhưng là hắn không có tính toán cứ như vậy buông tha này nhóm người, mụ nội nó, vừa mới như vậy làm chính mình chịu tra tấn, thật là thật quá đáng. Vật như vậy, lao tử nhưng còn có rất nhiều. Hừ, nói thật cho ngươi biết đi, buồn vô thượng mà vĩ đại tồn tại, chính là có rất nhiều thứ tốt. Thì như cái này, chính là thiên sư đạo người ngạnh đưa cho lao tử. Rầm. Ở hòn đá nhỏ chung quanh, xuất hiện một đạo tia chớp. Kia hổ quang không ngừng lòng lánh, làm mọi người mắt đều sinh đau lên. Này đến tia chớp mặt trên, thế nhưng lộ ra nguyên anh kỳ hơi thở. Nếu phóng xuất ra tới, tuyệt đối có thể làm mọi người nửa tàn. Động tác nhất trí, tất cả mọi người rời xa hòn đá nhỏ. Bọn họ giờ phút này ra đồ ma, có điểm nắm chắc không được, hòn đá nhỏ rốt cuộc có cái gì lai lịch. Hừ, sớm biết rằng thứ này hù dọa người như vậy hữu dụng, kia lão tử còn phí như vậy đại lực làm gì. Sau này cướp sạch, trực tiếp lấy ra tới thì tốt rồi. Không được, tìm cơ hội làm Chu tiểu tráng tự cấp lao tử điểm. Hòn đá nhỏ nhìn chung quanh người phản ứng, rất là vừa lòng. Bất quá nó động tác không có dừng lại, ở hắn chung quanh ngọn lửa, đã cơ hồ có thể xem nhẹ. Gần dư lại tới về điểm này, căn bản là đối nó không thể đủ cấu thành bao lớn a thương tổn. Như thế nào? Các ngươi còn muốn đối lao tử động thủ sao? Lao tử không sợ hù dọa các ngươi, vật như vậy, lao tử muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hòn đá nhỏ vô cùng cao ngạo, ở trận pháp chung không ngừng đong đưa, khoe khoang. Kia hẳn là thiên sư đạo mới có lôi đỉnh chi lực, thế nhưng cũng bị nó bắt được. Còn có, mau xem, hắn thế nhưng còn có. Thức mau, chung quanh mọi người lại lần nữa truyền đến một thân tê tâm liệt phế kinh hô. Bọn họ cảm giác, chính mình có phải hay không gặp một khối giả cục đá. Chương 1381 ngươi đừng đi, ta thể. Ngoa tào, ta thấy được cái gì? Hư không linh phủ. Mao Sơn Mã Gia hư không linh phủ nó đều có. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì địa vị? Tất cả mọi người khủng hoảng lên, theo hòn đá nhỏ không ngừng lấy ra thứ tốt, mọi người nội tâm liên tiếp run rẩy không ngừng. Tiếng trời tiểu nói. Huyền âm tiên tử, Thục Sơn nữ kiếm tiên, thiên sư đạo ngự lôi thuật, hơn nữa Mao Sơn Mã Gia. Ngoan ngoãn, mặc kệ cái nào đều là khó lường địa phương. Nhưng là đối phương thế nhưng một hơi lấy ra như thế nhiều thứ tốt tới, này quá không bình thường. Trộn, đoạn, phàm là có điểm đầu óc người, đều sẽ không ôm có như vậy ý niệm. Bọn họ hiện tại duy nhất muốn làm, chính là nhìn xem rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ làm việc này bốc quá. Hừ hừ, các ngươi không phải rất lợi hại sao? Nói cho các ngươi, vật như vậy lao tử còn có. Tỷ như tạ ra lợi hại nhất cái kia tạ tiểu sơn, các ngươi biết đi. Hắn cho một đạo thiên nhãn thần thông năng lượng, các ngươi không nên ép ta a. Hòn đá nhỏ nhìn chung quanh người tướng mạo, nội tâm đã bắt đầu khinh phiêu phiêu lên. Sớm biết rằng như vậy, hắn hà tất lãng phí như vậy nhiều tâm tư đâu, như vậy giả danh lừa bịp chẳng phải là càng thoải mái. Hừ, đúng rồi, ta cùng tiên sư đạo tiểu công chúa cảm tình thực không tồi. Bằng không hôm nào làm nàng nhắc mãi các ngươi. Dầm. Mọi người vong hồn toàn bạo. Nếu nói phía trước bọn họ còn ôm có hoài nghi thái độ nói, kia từ nhỏ cục đá lấy ra mấy thứ này tới lúc sau, bọn họ nội tâm đã vô cùng tin tưởng đối phương lời nói. Đáng chết, nếu không có một chút quan hệ nói, kia mấy thứ này nên như thế nào giải thích ra? Trực tiếp xử lý hòn đá nhỏ. Ngay từ đầu bọn họ có lẽ còn có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại, bọn họ thiệt tình không dám a. Trời biết này cục đá cặn kẽ đế là cái gì địa vị, như thế nhiều thế lực, chỉ cần hơi chút có một cái thế lực thương tâm, kia căn bản là không có cách nào giấu trụ hôm nay nơi này sinh sự tình. Bi thương. Giờ phút này đi vào nơi này người, đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Chính mình hảo hảo. Làm gì muốn lại đây anima, này căn bản là không phải chính mình cấp chính mình đào hố, mà là tự cấp chính mình đào mộ a. Các vị, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy từ bỏ? Chúng ta người tu tiên, như thế nào có thể bởi vì điểm này nho nhỏ áp lực, mà vi phạm chính mình bản tâm đâu? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây đạo tâm nếu ổn định, tu vi như thế nào tăng lên? Dương Đào lại lần nữa đứng dậy. Cả người mang theo chính khí, đôi tay thế nhưng bắt đầu chậm rãi hoạt động, hòn đá nhỏ phía dưới ngọn lửa, lại lần nữa bốc lên lên. Tiểu tử này, ngoan ngoãn, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì tâm thái? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn chứng cứ có sức thuyết phục chính mình đạo tâm sao? Sở hữu nhiệt lại lần nữa đồng thời sửng sốt, đạo tâm tuy rằng rất quan trọng, nhưng là sự tình hôm nay, còn không đủ đạt tới như vậy độ cao đi. Hơn nữa, hiện tại này tính cái gì tình huống, tiểu tử này rõ ràng không có bị cướp sạch quá mới là a, nhưng là hắn vì cái gì như vậy ra tay, muốn giữ chặt phá cục đá cửu hận đâu. Ngoa tào, thiêu chết lão tử. Hòn đá nhỏ tức khắc bị lôi trở lại hiện thực, nó có thể cảm nhận được, này ngọn lửa khủng bố. Đáng chết, tiểu tử, ta và ngươi không oán không thù, ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Đáng giận. Thiên sư đạo tiểu công chúa chẳng lẽ ngươi không biết sao, ngươi tìm chết sao? Hòn đá nhỏ giống giận liên tục, không ngừng ở trận pháp chung qua lại va chạm. Muốn tránh né ngọn lửa, nhưng là Dương Đảo cố ý ra tay, làm trận pháp toàn song đều bị ngọn lửa cấp bao vây, hòn đá nhỏ trốn không thể trốn. Đáng chết, các ngươi không ngăn cản hôn đản này tiểu tử sao? Hừ hừ, các ngươi dám để cho lão tử xảy ra chuyện. Ở hòn đá nhỏ kêu gào đồng thời, Dương Đào âm thầm truyền âm lại lần nữa vang vọng ở hòn đá nhỏ bên người. Giao ra mấy năm nay ngươi cướp sạch đồ vật, bằng không, ta ngọn lửa lợi hại sẽ làm ngươi biết, cái gì là sống không bằng chết. Ngươi thật quá đáng. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A, thật là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Hòn đá nhỏ vô cùng bi phẫn. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được một cái như vậy hỗn đản. Thậm chí, nó đã có điểm nhịn không được, muốn trực tiếp vận dụng chung quanh đồ vật, phá vỡ trận pháp, đi hảo hảo giáo huấn hỗn đản này. Lao tử không cam lòng a, các ngươi không nên ép lao tử. Hòn đá nhỏ cắn răng, lại lần nữa hung tợn đối với người chung quanh bức bách lên. Đáng chết, không thể đủ buộc hắn a. Đúng vậy, đạo huynh, ngươi không thể đủ như vậy. Bằng không, chúng ta đều sẽ có thiên đại phiền toái a. Làm Dương Đào rất là vô ngữ chính là, người chung quanh thế nhưng thật sự mở miệng khuyên hắn. Này tính cái gì chuyện này a? Chẳng lẽ cái này đại sáu người, đều là cái dạng này một đám sao? Ân, cái gì người? Mà đúng lúc này, vì nam tử đột nhiên cảnh giác nổi giận gầm lên một tiếng, cả người chân nguyên cổ động, nhắm ngay trong hư không nào đó vị trí. Ân, Dương Đào cũng như có cảm giác, hai tròng mắt khép mở, kim quang chợt lóe mà qua. Ha ha ha, các ngươi thế nhưng cũng không dám động thủ, vậy cho ta a. Ở trận pháp chung quanh, đột nhiên xuất hiện một cái cả người đen nhánh thân ảnh tới. Hắn trong giọng nói, mang theo một tia trào phúng. Hòn đá nhỏ, ta cuối cùng tìm được ngươi. Đen nhánh thân ảnh mở ra bàn tay to, ở mọi người chú mục hạ, bàn tay to không ngừng mở rộng, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ trận pháp. Tiểu quỷ tử, mẹ nó, lao tử cùng các ngươi không thù a, các ngươi muốn làm gì? Hòn đá nhỏ lại lần nữa quái kêu. Trong nháy mắt này, hắn liền tính toán trực tiếp vận dụng chính mình chung quanh tất cả đồ vật. Chính là thực mau, hắn liền hiện, chính mình thế nhưng bị định trụ. Đáng chết, ngươi thế nhưng là một cái âm dương sư, đáng giận a, định trụ lao tử tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh quang minh chính đại tới. Ha ha ha, hòn đá nhỏ, có ngươi ở, chúng ta đây là có thể đủ được đến huyền âm tiên tử. Ha ha ha. Nói như vậy, ta tu vi sẽ lại lần nữa tăng lên. Các ngươi, Dương Đào đảo mắt, muốn nhìn xem người chung quanh sẽ có cái gì biểu hiện, nhưng là thực mau, hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Người chung quanh, thế nhưng một đám chạy trối chết lên. Mẹ nó, này tính mấy cái ý tứ. Mộng bức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối phương nhiều nhất cũng chính là kim đan hậu kỳ tả hữu tu vi. Phía chính mình như thế nhiều người, không đến mức như vậy bất kham đi. Thế nhưng trực tiếp khai lưu, lại còn có không có chút nào do dự. Đạo hữu, chạy nhanh đi a. Tiểu quỷ tử chúng ta không thể trêu vào a, bọn họ quá lợi hại. Đáng giận, bọn họ mục tiêu thế nhưng là huyền âm tiên tử. Không được, chúng ta đi báo tin. Bọn họ quá lợi hại, chạy trốn quan trọng. Đáng giận, một vòng tôm chân mềm. Đáng chết, còn không phải là lần trước chiến bại sao, đến nỗi sao. Kia tiểu tử, ngươi đừng đi, ngươi không phải muốn biết ta đồ vật giấu ở nơi nào sao. Lão tử hết thể nói cho ngươi, ngươi giúp lão tử. Hòn đá nhỏ gào giống lên, nó nói, làm Dương Đào lại lần nữa lăng. Xem ra, chính mình không hề trong khoảng thời gian này, thật đúng là sinh rất nhiều chuyện a. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu. Thân hình dừng một chút, vội vàng ở hòn đá nhỏ bên kia truyền âm. Ngươi thề, thiên đạo lời thề, bằng không ta muốn đi, đối phương thật là đáng sợ, ta cũng sợ hại a. Đừng! Ngươi đừng đi, lão tử thề, lão tử thiên đạo lời thề. Hòn đá nhỏ lần này không có chút nào kéo dài, nháy mắt liền mở miệng, nói ra một đống địa điểm. Chương 1382 tỉnh ngộ. Đáng chết! Lão tử đều nói cho ngươi, ngươi nhanh lên động thủ a. Hòn đá nhỏ gấp không chờ nổi mở miệng, rất sợ chính mình bị trước người âm dương sư cấp mang đi. Như vậy, chính mình nhất định sẽ bị tra tấn thực thảm. Uy, cái kia cái gì tiểu quỷ tử, ngươi dừng tay. Nếu thu nhân ra chỗ tốt, Dương Đào tự nhiên là phải làm đủ xuất diễn. Nói nữa, hắn nguyên bản liền tính toán. Hảo hảo cùng này tiểu quỷ tử nói chuyện với nhau nói chuyện với nhau. Nay phụ cận chính là thiên sư đạo, thế nhưng toát ra tiểu quỷ tử, đối phương là gan cứ như vậy lại sao? Vẫn là, chính mình bỏ lỡ cái gì, có cái gì là chính mình sợ không biết. Nga! Tiểu gia hỏa, nhìn dáng vẻ ngươi còn tính có cốt khí, như thế nào, ngươi muốn cứu nó sao? Nhìn đến Dương Đào thế nhưng không có rời đi, đối diện người tựa hồ cảm thấy rất có hứng thú, ngay cả kia nguyên bản phóng đại vô số lần tay, cũng chậm rãi thu hồi, một bộ muốn trước thu phục Dương Đào tư thế. Như thế nào, trang bức trang không nổi nữa. Dương Đào khỏe môi treo lên châm trọc, hỏa nhãn kim trừ quả nhiên rất lợi hại, trừ bỏ lực công kích nhiên ở ngoài, phá vọng chi lực cũng rất cường đại. Ít nhất, vừa mới hắn cũng đã xem minh bạch, đối phương vừa mới hoàn toàn là một loại hư ảo pháp thuật, cho dù là bình thường triển đi xuống, cũng căn bản không có biện pháp mang đi kia trận pháp. Này hết thảy đều là hù dọa người thôi. Ha ha! Tiểu tử, ngươi rất có loại A từ đại chiến thua lúc sau, đến 10 năm trước, mới xuất hiện ngươi như vậy mang loại A. Đối diện người hơi hơi mỉm cười, trong giọng nói thế nhưng còn mang theo vài phần ca ngợi. Cái này làm cho Dương Đào mày hơi hơi nhăn lại, hắn thực buồn bực, chẳng lẽ nói, lần trước ngũ hành tông sự tình, liên lụy đến hiện tại sao? Ân, nhìn dáng vẻ, ngươi hẳn là cũng là phía dưới đi lên người đi. Mười đại gia tộc chung một cái sao, bất quá này đều không quan trọng, trừ phi ngươi là đệ nhất gia tộc người. Ở Dương Đào xem ra, đệ nhất gia tộc người vẫn là đáng giá chú ý rốt cuộc, thổ thuộc tính công pháp, còn ở đệ nhất gia tộc trong tay. Đương nhiên, hắn không biết, nơi này 10 năm thời gian trôi qua, rốt cuộc có hay không sinh thay đổi. Nga! Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là phía dưới tới. Kia thật tốt quá, ha ha! Xem ra, hôm nay ta thu hoạch lớn hơn nữa. Đối diện người tựa hồ càng thêm có hứng thú, đôi tay nhéo một cái pháp quyết, tức khắc, hắn thân hình ở Dương Đào trước mặt, không ngừng biến đại. Ta dựa, thế nhưng sẽ biến thân thuật. Hòn đá nhỏ kinh hô, như vậy thần thông chính là cùng loại pháp tương thiên địa, là biến hóa thuật chung một loại. Thân thể gia tăng, đồng thời có thể làm thực lực của chính mình cũng được đến tăng lên. Như vậy pháp quyết, cái này đại sáu mặt trên như thế nào khả năng xuất hiện? Chẳng lẽ, là tiểu quỷ tử bên kia phía sau người, trộm để lại công pháp sao? Tiểu tử, nếu gặp, vậy ngươi liền cùng ta cùng nhau đi. Ngươi nọ lập tức liền trường tới rồi 10 trượng lớn nhỏ, nhìn qua vô cùng uy vũ. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Nãi nãi tích, đi tìm thiên sư đạo người, gia hỏa này không phải ngươi có thể đối phó. Hòn đá nhỏ thế nhưng ở thời điểm này lương tâm hiện, như thế làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. An Lạp, nếu ta thu ngươi tò mò, liền sẽ không mặc kệ không hỏi. Một ít nho nhỏ hư ảo pháp thuật thôi, chẳng lẽ ngươi cho rằng cứ như vậy là có thể đủ hù dọa trụ ta sao? Dương Đào cười lạnh, trong mắt kim quang long lánh, tự nhiên nhìn thấu hết thảy. Ha ha, hư ảo pháp thuật. Nơi nào liền tới thử xem ở pháp thuật lợi hại đi. Người nọ đôi tay lại lần nữa biến hóa, thực mau, trong tay xuất hiện một phen võ sĩ đao tới. Thật lớn thân đao, hướng tới Dương Đào lực phách mà đến. Đồng thời, ở Dương Đào chung quanh, đột nhiên xuất hiện từng đợt giam cầm chi lực. Cũng chính là này lực lượng, làm hòn đá nhỏ không thể đủ động tác. Xem ra, ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, này giam cầm chi lực còn tính không tồi, nhưng là đối với chính mình tới nói, như cũ không đủ xem. Ở chính mình quan niệm chung, tiểu quỷ tử hoàn toàn là cặn bã. Cho dù là hiện tại, Dương Đào đều có thể đủ trực tiếp nhìn đến kia 10 trượng lớn nhỏ người khổng lồ dưới thân, nam tử như cũ ở bất quá hắn hiện tại, cũng là dơ một phen võ sĩ đao. Nói đơn giản điểm, kia thật lớn thân ảnh. Liền giống như là một cái thật lớn hình chiếu thôi. Chỉ với chiến lược, Dương Đào cho rằng cũng sẽ không có quá nhiều. Đương người, nếu chính mình vào trước là chủ cho rằng, đó là chân thật nói, nội tâm dao động, phán đoán mất đi, làm không hảo sẽ ảnh hưởng chính mình huy, nhưng là hiện tại sao? Quy định phạm vi hoạt động. Ông! Kim sắc quang mang xuất hiện, biến thành một cái thật lớn nhà giam, hướng tới kia nam tử mà đi. Ngoa tào, quy định phạm vi hoạt động, tiểu tử ngươi là Mao Sơn người, đáng chết, vậy ngươi thế nhưng còn dám muốn lao tử thứ tốt, ngươi không sợ các ngươi mã gia mã giai ni tìm ngươi phiền phải sao? Hòn đá nhỏ hơi hơi sửng sốt, trợn tròn mắt mấy cái hô hấp lúc sau, tức khắc chửi ầm lên lên. Ngạch, ta có cái gì không dám? Đương. Theo Dương Đào lời nói rơi xuống, kia kim sắc nhà giam trực tiếp vây khốn nam tử. Dương Đào liên tiếp phất tay, ngọn lửa lại lần nữa xuất hiện, kia thật lớn thân ảnh ngay sau đó tiêu tán mở ra. Gì? Quả nhiên là ảo giác, tiểu tử, ngươi thật đúng là có bản lĩnh a. Hòn đá nhỏ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, bởi vì liền ở vừa mới, hắn đều không có nhìn ra đây là ảo giác tới. Nhưng là trước mắt tiểu tử này lại vô cùng chắc chắn, hơn nữa phía trước đối phương nhìn ra chính mình ẩn thân nơi, hòn đá nhỏ lập tức không ngừng phỏng đoán lên. Ngươi thế nhưng có thể nhìn thấu ta pháp thuật, hừ. Nhưng là ngươi cho rằng, như vậy nhà giam có thể chú ý ta sao? Chạm vào. Nam tử hơi hơi dùng sức, chung quanh có màu đen hơi thở chẳng những tiêu thăng, ở nháy mắt, liền tránh thoát ra nhà giam bối rối. Gì? Liền tính ngươi là kim đan hậu kỳ tu vi, bất quá này thực lực còn tính không tồi a. Dương Đào lại lần nữa hơi hơi buồn bực, ở hắn ấn tượng bên trong, tiểu quỷ tử đều là thực giác rưởi mới là. Bất quá hiện tại xem ra, giống như có điểm không đúng a. Hừ, vô tri ngu xuẩn. Chói buộc. Một đám pháp ấn không ngừng xuất hiện, từng điều tơ hồng từ trong hư không dò ra, vờn quanh Dương Đào chung quanh, không ngừng bắt đầu khóa khẩn. Hỏa. Dương Đào khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, này tơ hồng thực không đơn giản. Bởi vì thứ này xuất hiện lúc sau, chính mình chung quanh giam cầm chi lực, thế nhưng nháy mắt tăng mạnh. Hỏa nhãn kim chử, khai. Chi chi. Lưỡng đạo kim sắc ánh sáng trực tiếp chạy ra khỏi Dương Đào là hai tròng mắt, mang theo vô tận ngọn lửa cùng sắc bén chi khí, hướng tới đối phương đánh sâu vào mà đi. Này hết thảy, sinh quá nhanh, quá đột nhiên. Mặc kệ là đối phương, vẫn là hòn đá nhỏ, đều không có nghĩ đến Dương Đào sẽ có như vậy đồng thuật. Ngoa tào. Ngươi. Là ngươi. Quy định phạm vi hoạt động, hỏa trạch ngọn lửa. Hơn nữa hiện tại thần thông, hòn đá nhỏ cuối cùng tỉnh ngộ lại đây, đứng ở chính mình đối diện, rốt cuộc là ai? Lách cách. Một tiếng thanh thúy thanh âm xuất hiện, lưỡng đạo quang mang ở trong khoảnh khắc liền xuyên thủng đối phương đầu vai. Đồng thời, vô số nóng rực chi lực cùng sắc bén chi lực, nhảy vào người nọ trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng phá hư đối phương sinh cơ. Đây là cái gì thần thông? Nam tử hơi hơi giật mình. Đôi tay không ngừng biến hóa, ở trên người không ngừng chụp đánh. Ngay sau đó, hắn mở ra mồm to, phun ra đỏ lên một kim lưỡng đạo hơi thở. Chương 1383 thật thể xuất hiện. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào lại lần nữa ra tay, triệu hoán thật lớn nhà giam. Đồng thời diễn sinh ra mấy cái kim sắc xiềng xích, buộc chặt ở người nó. Dưới chân, ngọn lửa lại lần nữa toát ra tới. Mang theo sóng nhiệt, làm người nọ chỉ có thể đủ bị bắt chống cự. Thủy. Dương Đào cũng không có dừng tay, như cũ không ngừng triệu hồi ra một đoàn thật lớn dòng nước, bao bọc lấy nam tử. Lôi đỉnh. Hắn hai mắt xẹt qua một đạo điện mang, nháy mắt, kia dòng nước bên trong, xuất hiện một thoáng thoáng lôi điện chi lực. Quỳ thủy thần lôi, không ngừng hao tổn đối phương sinh cơ. Cho tới bây giờ. Dương Đào mới hơi hơi thư giãn khai chính mình trói chặt mày tới. Nhưng là hắn như cũ có thể cảm nhận được, trước mắt người này rất cường đại. Hoặc là nói, là chăng chính mình đoán trước cường đại. Ở hắn cảm nhận chung, kim đan hậu kỳ người, hẳn là không có lực lượng như vậy mới là. Ít nhất, kim đan hậu kỳ tiểu quỷ tử, cũng không nên làm chính mình vận dụng cơ hồ toàn bộ thủ đoạn mới đúng. Tiểu tử thúi, ngươi còn ở làm cái gì? Còn không nhanh lên phóng lao tử ra tới, còn có, ngươi này ngọn lửa chạy nhanh cấp lao tử thu đi. Lao tử đồ vật, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Đoán được Dương Đào thân phận lúc sau, hòn đá nhỏ tức khắc kêu gào lên. Nội tâm cảm giác vô cùng khổ bức, hôn đàn này, vừa mới thế nhưng như vậy hố chính mình. Làm hại chính mình thiếu chút nữa dọa chết khiếp, nếu bị tiểu quỷ tử bắt đi, kia chính mình kết cục nhất định thật không tốt ta. Càng thêm quá phận chính là, Dương Đào thế nhưng còn tưởng cướp sạch chính mình. Ân hử, kia đều là chính mình cực cực khổ khổ này 10 năm thời gian tích lũy lên đồ vật được không? Như thế nào có thể cứ như vậy chắp tay nhường người? Tưởng đều đừng nghĩ. Ân, vừa mới ta chính là nghe nói, có người nói ta là đệ nhất nhân sủng tới. Dương Đào cũng không có trực tiếp bung ra hòn đá nhỏ, ngược lại làm ngọn lửa càng thêm tràn đầy không ít. Ta. Có người nói như vậy quá sao? Không có đi, nhất định là ngươi nghe lầm. Hòn đá nhỏ há mồm phủ nhận, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Đồng thời nó cũng chỉ có thể đủ yên lặng thừa nhận hiện tại ngọn lửa. Nếu hiện tại xin tha, kết cục nhất định sẽ không quá đẹp. Ân, là sao? Nhưng là vừa mới ngươi đều hạ thiên đạo lời thề, ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Có sao? Ta như thế nào không có nghe được, nhất định là ngươi nghe lầm. Ngươi nhìn xem, ngươi hẳn là mới lại đây sao bao lâu đi, có chút phản ứng không tốt, hẳn là bình thường lạc. Ngoa tào, thiên đạo lời thề đều dám này lừa dối. Dương Đào lại lần nữa sửng sốt, nhìn hòn đá nhỏ kia bộ dáng, thế nhưng giống như uống nước giống nhau. Nị mạ, này phá cục đá quả nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ thật sự có thể không thèm để ý thiên đạo lời thế sao? Điểm này làm Dương Đào rất là hồ nghi. Hảo, tiểu tử, ngươi liền không cần nhiều lời, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ngươi muội tử đều mau làm người phao đi rồi, ngươi còn ở nơi này nét mực. Hòn đá nhỏ tức khắc thay đổi khẩu phong, một bộ hiện tại lao tử không nóng nảy bộ dáng. Cái gì? Cái nào? Quả nhiên, Dương Đào nghe được lời này lúc sau, tức khắc khẩn trương lên. Cái nào? Hừ hừ, cái nào đều là. Ngươi cũng không nghĩ xem, kia mấy cái muội tử, một đám đều là thiền tư thông minh, lại còn có mấy cái là đặc thù thể chất, ngươi cho rằng như vậy ưu tú muội tử. Sẽ không có người theo đuổi sao? Lại lần nữa nhắc nhở ngươi, nơi này là cái gì địa phương? Thánh nữ tảng lớn, thiên kiêu săn sát, ngươi cho rằng liền ngươi có bản lĩnh sao? Không nói mặt khác, liền tính là Chu tiểu tráng kia hỗn đản, hiện tại đều lợi hại không muốn không muốn. Liền ở không lâu trước đây, hắn công nhiên ước chiến luyện trời cao, đã thứ 9 thứ quang minh chính đại làm phiên luyện trời cao. Này tin tức lượng có điểm đại, làm Dương Đào trong lúc nhất thời không có tiếp thu lại đây. Nhưng là hòn đá nhỏ lời nói còn không có nghe, lại lần nữa đưa ra làm Dương Đào càng thêm giật mình nội dung tới. Ngươi cho rằng Chu Tiểu Tráng rất lợi hại sao? Cuối cùng, vẫn là bại bởi nói phong một cái tiểu thí hải, kia tiểu thí hải vẫn luôn muốn thông đồng tiểu công chúa, nếu không phải cố kỵ tiểu công chúa kia khủng bố năng lực. Làm không hảo kia tiểu tử đã sớm trực tiếp dùng sức mạnh. Bất quá liền tính là như vậy, kia tiểu thí hải cũng không có từ bỏ, cả ngày đều quấn lấy tiểu công chúa. Nhân ra làm theo có thể chống đỡ được giống nhau vận rủi chi lực, hơn nữa tu vi còn ở kim đan hậu kỳ nha. Ngoa tào. Dương Đào trợn tròn mắt. Nơi này cứ như vậy khủng bố. Bất luận cái gì một người đều như vậy nghịch thiên sao, một cái tiểu thí hải. Thế nhưng có thể làm phiên Chu Tiểu Tráng. Vừa mới hòn đá nhỏ còn cố ý nhắc nhở, Chu Tiểu Tráng hiện tại đều đã là nguyên anh kỳ A. Từ từ, chuyện khác chậm rãi nói. Cái này tiểu quỷ tử là chuyện như thế nào? Dương Đào dùng sức lắc lắc đầu, giảm bớt hạ chính mình nội tâm kinh ngạc cảm thán. Rất đơn giản A, hiện tại đây là cái gì địa phương? Ở dưới thời điểm, tiểu quỷ tử là có thể đủ lại đây. Húng chi là tại đây chiến tranh đại sáu đâu, hừ hừ, hiện tại sở hữu địa phương đều thực loạn. Xuất hiện bất luận kẻ nào đều không kỳ quái, hơn nữa, ám sát cái gì, đều là bình thường như ăn cơm. Không phải, ta muốn hỏi chính là, vì cái gì ta cảm giác hắn rất mạnh. Nghe được lời này, kia bị nhốt trụ nam tử thiếu chút nữa hộc máu. Nị mạ, lao tử kim đan hậu kỳ tu vi. Đều bị ngươi cái kim đan trung kỳ người cấp vây khốn, ngươi thế nhưng còn nói lao tử cường. Đây là ở đả kích ta đâu vẫn là đả kích ta đâu. Nơi này đều như vậy, bởi vì lần trước đại chiến, hoa hạ bên này thua. Cho nên, thiên đạo chi lực liền hướng tới thắng lợi một phương nghiêng, ngươi cho rằng đại chiến tranh đoạt chính là cái gì? Chư thần chúng tiên tranh đoạt lại là cái gì? Còn không phải là vì điểm này đồ vật sao? Xử lý đối phương nói, là có thể đủ trực tiếp chủ đạo toàn bộ thiên đạo, khi đó. Nói nơi này thời điểm, hòn đá nhỏ tức khắc câm miệng. Có chút địa phương, đề cập đến rất nhiều bí ẩn, hiện tại căn bản là không phải có thể làm Dương Đào biết đến. Quá sớm biết, thực lực không đủ, ngược lại là tai họa. Nói như vậy, chính là nói, gia hỏa này không có bất luận cái gì hữu dụng giá trị lạc. Dương Đào nhìn trước mắt nam tử, ánh mắt mang theo một tia lửa nhác. Ba giác, ta là vĩ đại thiên hoàng bệ hạ dưới tòa. Giống. Hỏa trạch phía dưới, ra một tiếng gào giống, thực mau, một cái thật lớn đen nhánh mũi nhọn, chạy ra khỏi hỏa trạch, trực tiếp chọc tới rồi người nọ thân thể mặt trên. Sắt. Làm Dương Đào không tưởng được sự tình sinh, kia kim đan hậu kỳ nam tử, thế nhưng nháy mắt đã bị mạt sát rớt. Hơn nữa, Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, thế nhưng nháy mắt tiêu hao không còn. Đương nhiên, nhất làm Dương Đào cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình, vẫn là kia đen nhánh mũi nhọn, thế nhưng là thật thể. Không sai, là thật thể. Chính mình tu vi rõ ràng không có gia tăng, nhưng là chính mình pháp quyết uy lực, thế nhưng tăng cường. Trước kia chính mình triệu hồi ra tới, đều là một đoàn năng lượng mà thôi, nhưng là hiện tại, thế nhưng là thật thể. Thậm chí ở vừa mới kia một khắc, Dương Đào có thể cảm nhận được, hỏa trạch phía dưới kia đến khủng bố hơi thở. Giống như thái cổ thần sơn giống nhau, áp bách chính mình không thở nổi. Tiểu tử, ngươi nhanh lên buông ra lão tử. Rồi mới chúng ta đi thiên sư đạo tìm đường thanh linh a, bằng không, ngươi muội tử thật sẽ bị người phao đi a. Ngạch, hiện tại không được. Dương Đào đầy mặt tái nhợt, thậm chí, tay nhỏ chỉ đều đang không ngừng run rẩy. Chính mình trong cơ thể tu vi, thế nhưng thật sự bị bất thời giờ. Kia đồ vật, rốt cuộc là cái gì, thế nhưng như vậy khủng bố. Chương 1384 kia tiểu tử hơi thở. Ngươi nói cái gì? Lý Văn Đình bọn họ đều đã là kim đan hậu kỳ. Ngay cả đường Thanh Linh đều là kim đan hậu kỳ. Tạ Tiểu Sơn đều là nguyên anh kỳ. Ở Dương Đào nghỉ ngơi khôi phục trong quá trình, hòn đá nhỏ đem sở hữu hắn muốn biết không muốn biết sự tình, toàn bộ một cổ não cấp đối phương bổ sung một lần. Trương Minh nói, chính là ngươi nói cái kia tiểu thí hải, muốn thông đồng lòng tuệ hân. Dựa, có lầm hay không, Dược Phong vài cái thiên kiêu đều là phế bỏ chính mình tu vi, một lần nữa tu luyện linh dược hóa hải quyết. Hơn nữa mặt khác vài tòa ngọn núi thiên kiêu đều làm ra chuyện như vậy. Dương Đào càng nghe, liền càng khiếp sợ. Thiên tài, tựa hồ thật đúng là rất nhiều a. Thiết, này tính cái gì? Hiện tại ngươi vẫn là ngẫm lại đường thanh linh đi. Hừ hừ, huyền âm thân thể. Đây là một cái thật lớn bảo tàng a, đặc biệt là kia một đạo tiên thiên huyền âm chi khí còn tồn lưu huyền âm thân thể. Nói đến lời này thời điểm, hòn đá nhỏ lời nói chung rõ ràng mang theo nghi hoặc. Hắn đây là tại hoài nghi Dương Đào, rốt cuộc có phải hay không thân thể có cái gì vấn đề? Bằng không, đường thanh linh như thế nào khả năng hảo giữ lại kia nói tiên thiên huyền âm chi khí? Ngươi đừng quá phận, chú ý ngươi ngữ khí. Bằng không lão tử liền không bỏ ngươi ra tới. Dương Đào mặt già đỏ bừng, tự nhiên biết đối phương trong giọng nói hổ nghi là cái gì. Nhưng là, nị mạ, nhìn dáng vẻ vẫn là muốn tìm một cơ hội, trực tiếp ăn thanh linh. Còn có Lý Văn Đình. Hừ hừ, mã giai ni cũng không thể đủ buông tha. Ngoa tạo, ta đây là như thế nào đâu? Dương Đào tức khắc bị trực tiếp nội tâm ý tưởng, cấp khiếp sợ. Chẳng lẽ là đi tới này phiến địa phương, chính mình nội tâm nguyên lai gông xiềng, hoàn toàn nứt toạc sao? Trước kia ở dưới thời điểm, chung quanh có hắn nhận thức người, người nhà, bằng hữu. Nếu chính mình có mặt khác không tốt ý niệm nói, theo bản năng sẽ cho rằng, sẽ cho chính mình hình tượng mang đến không tốt ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại đâu, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Chính mình căn bản là không cần đi quản mặt khác, cho nên, chính mình mới có vừa mới ý niệm. Hừ hừ, ta mặc kệ, hiện tại đường thanh linh là ở dược phong. Dược phong lợi hại chính là có vài cái, trong đó có một cái liền có kim đan hậu kỳ tu vi, ở mãnh liệt đối đường thanh linh động công kích đâu. Nếu ngươi đi chậm, làm không hảo sẽ hối hận cả đời nha. Ta mới không lo lắng đâu. Chính mình cùng đường thanh linh chính là có linh hồn liên hệ, hắn căn bản là không lo lắng. Đó là Dược Phong A, ngươi cái ngu ngốc. Vạn nhất đối phương trực tiếp lộng điểm cái gì đan dược cái gì đâu. Ai nói cho ngươi thiên sư đạo bên trong đều là thiện nam tín nữ A, thoát khỏi, ngươi tỉnh tỉnh đi. Hòn đá nhỏ khinh thường lời nói, làm Dương Đảo cả người bỗng nhiên cả kinh. Không phải đâu. Kia chính là thiên sư đạo. Dương Đào như cũ có điểm không thể tin được đối phương nói, tốt xấu kia cũng là chính đạo nơi, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Nay hòn đá nhỏ, biến đổi pháp chiếm tiện nghi, nhưng Dương Đào hiện tại không có chút nào tâm tình đi phản ứng này đó. Còn cô a, chớ có trách ta không có nói cho ngươi, Dược Phong người một đám đều thực hung tàn. Cùng trước kia ngươi làm những cái đó sự tình so sánh với, bọn họ càng thêm đáng sợ. Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng lại nhải, hận không thể đem chính mình biết đến sở hữu sự tình, một cổ não đều nói cho Dương Đào. Bọn họ luyện dược đích sắc rất lợi hại, nhưng là cùng ngươi không sai biệt lắm, bọn họ luyện chế đại đa số đều là độc dược. Nguyên nhân ngươi cũng khẳng định có thể nghĩ đến, độc dược thứ này hảo A có thể trực tiếp làm chết đối thủ. Cho nên hiện tại thiên sư đạo dược phong, nhất nổi tiếng chính là có thể luyện chế độc dược dược sư. Đình chỉ. Dương Đào càng nghe, da đầu liền càng ma. Đáng chết, chính mình xem ra thật đúng là tưởng quá đơn giản à. Mãi mãi tích, dược phong đều là một ít người như vậy. Nơi này người một đám thật sự là thật là đáng sợ. Không được, chính mình muốn tìm được đường thanh linh trước. Bằng không, nha đầu này bị người khác cấp hố. Kia chính mình chẳng phải là muốn buồn bực đã chết sao. Cho nên là, ngươi vẫn là nhanh lên đi, lão tử nhận thức lộ, mang ngươi trực tiếp giết qua đi. Hòn đá nhỏ phảng phất nghĩ tới cái gì làm người kích động sự tình, cả người thanh âm đều nâng lên vài độ, liền kém không có ngao ngao sói chu. Kia chẳng phải là thiên sư đạo sao. Nơi xa, tiên sơn san sát, thần quang róc rách, như vậy rõ ràng địa phương. Dương Đào còn sẽ không quen biết lộ. Khu khu. Tóm lại bổn tọa cùng vận mệnh của ngươi, là cột vào cùng nhau, trợ giúp bổn tọa chính là trợ giúp chính ngươi. Tiểu tử, ngươi biết đến sao, này 10 năm lão tử là như thế nào lại đây? Hòn đá nhỏ thế nhưng bắt đầu phiếm nước đắng, cái này làm cho Dương Đào một trận đầu đại. Với ngươi nói vấn đề thời gian, điểm này đều không nan giải thích. Hai cái địa phương đại đạo pháp tắc bất đồng, đây là chiến trường, tự nhiên sẽ có một ít biến hóa, không cần để ý những cái đó chi tiết. Cuối cùng, Dương Đào khôi phục lúc sau, trực tiếp hỗ trợ hòn đá nhỏ thoát vây. Bất quá hắn không có quên hòn đá nhỏ giấu kín đồ vật địa phương, hắn rất là hữu hảo hỗ trợ hòn đá nhỏ trước bảo quản những cái đó thứ tốt. Đối với hòn đá nhỏ kháng nghị cùng nhục mạ, Dương Đào lựa chọn tính trực tiếp xem nhẹ. Ngay sau đó, Dương Đào bay thẳng đến thiên sư đạo mà đi. Bất quá hòn đá nhỏ lần này lại là nghĩ đến thực mỹ, trực tiếp liền ăn vạ Dương Đào đầu vai, nói cái gì cũng không xuống. Thiên sư đạo, Long Hổ Sơn. Cùng Dương Đào phía trước nhìn đến giống nhau, nhưng là vài tòa ngọn núi lại là phóng đại vô số lần. Từng đợt thần quang không ngừng lóng lánh, liền tính là ngoại môn ngọn núi. Cũng không ngoại lệ. Ngọn núi chi gian, có vân kiều liên tiếp, thay thế nguyên lai xiềng xích. Ác điểu gào giống không ngừng, từng luồng làm người run hơi thở, như ẩn như hiện. Đây mới là thiên sư đạo A. Dương Đào có cảm mà, ngẩng đầu nhìn trước mắt thần sơn. Không có thủ vệ. Đi vào nơi này lúc sau, hắn thế nhưng hiện, chung quanh căn bản là không có chút nào thủ vệ. Liên tính là thủ vệ người đều không có một cái này làm cho Dương Đào có điểm hầu nghi lên. Thiết, ngươi đi qua đi sẽ biết. Nơi này có hộ sơn đại trận, nơi nào còn cần cái gì thủ vệ. Bất quá ngươi dù sao cũng là thiên sư đạo đệ tử, này đại trận ở dưới thời điểm, liền nhớ kỹ ngươi, cho nên không có vấn đề. Hòn đá nhỏ ngửa quen đường cũ, phảng phất đối nơi này vô cùng quen thuộc. Kia hảo, kia quang cung điện, hẳn là chính là chấp pháp đường đi. Dương Đào dựa vào chính mình ấn tượng, hướng tới nói phong phương hướng mà đi. Đến nỗi nhiều ra tới một tòa tiểu ngọn núi, Dương Đào không có quá mức để ý, bởi vì này chung quanh ngọn núi, thật sự là quá nhiều. Trước đừng đi chấp pháp đường, hiện đi dược phong. Tiểu tử ngươi tâm thật đại, chẳng lẽ liền không biết hiện tại hoàn cảnh là cỡ nào ác liệt sao? Nhanh lên đi dược phòng, tìm được ngươi muội tử a. Hòn đá nhỏ ở một bên gầm nhẹ, làm Dương Đào thay đổi phương hướng. Huyền âm tiên tử, lần này nếu ngươi thua nữa nói, vậy phải đáp ứng ta thỉnh cầu đi. Dược phong trung bộ, một chỗ thật lớn đất trống mặt trên, tuấn tiếu nam tử khỏe môi treo lên một tia tự tin tươi cười, nhàn nhạt nhìn cách đó không xa, cả người hắc y hẻ mỹ lệ nữ tử, trong đôi mắt xẹt qua một tia tham lam cùng tự đắc. Ngoa tào, ta như thế nào cảm nhận được kia tiểu tử hơi thở? Mà giờ phút này, ở chấp pháp đường phó đường chủ trên bảo tọa ngồi Chu Tiểu Tráng, đồng nhiên một cái giật mình đứng dậy, lẩm bẩm nói thầm lên. Tấu chương xong. Chương 1385 Tiểu Bạch Kiểm. Huyền âm tiên tử, ta tới nơi này mục đích, mọi người đều minh bạch, tiên tử, ta đối với ngươi thiệt tình chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Ta nguyện ý hạ thiên đạo lời thề, nếu ngươi nguyện ý, kia này tỉ thí, liền không có tất yếu tiến hành đi xuống. Nam tử thần phong như ngọc, vô cùng vĩ ngạ. Ở hắn phía sau, có một mảnh hư ảo linh dược chi hải hiện hóa mà ra. Đó là linh dược hóa hải quyết tiêu chí, đồng thời cũng có thể đủ triển lãm ra, hắn tại đây pháp quyết mặt trên tạo nghệ. Quả nhiên, mục sư huynh linh dược quyết đã tới rồi có thể biến ảo linh dược chi hải trình độ. Này tạo nghệ, hoàn toàn có thể xưng được với là thiên tiêu. Đúng vậy, đặc biệt là hiện tại mục sư huynh tu vi cũng mới là kim đan hậu kỳ A, liền tính là nguyên anh kỳ thiên tiêu lưu sư huynh, cũng gần là đến nước này A. Không sai, lưu sư huynh phía sau linh dược chi hải có linh dược tam vạn, nhưng hiện tại mục sư huynh cũng có quá vạn số lượng, thật là quá nghịch thiên. Không hổ là thiên tiêu phía dưới đệ nhất nhân A. Trung quanh không ngừng có người ra kinh hô, lấy lòng, hâm mộ thanh âm. Đem kia cái gọi là một sư huynh, phùng cao cao. Mục Tăng thực hưởng thụ này cảm giác, chúng tinh phùng nguyệt. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng, nếu không bao lâu, hắn là có thể ngẫu nhiên giống như lưu quang giống nhau, trở thành này dược phong nắng gắt, xếp vào thiên sư đạo thiên kiêu chi liệt. Đây cũng là vì cái gì? Hắn rõ ràng biết Lưu Quang sư huynh thích đường thanh linh, chính hắn lại như cũ dám đến nơi đây, thiết hạ cái này cục nguyên do. Rất đơn giản cục, hồng quả dương lưu. Tuy tiện tìm cái sùng bái chính mình nữ sư muội, tìm đường thanh linh đi sinh ra một ít liên quan, lợi dụng đường thanh linh kia thiện lương thiên tính, cho nên bày ra cái này khinh bỉ. Nội dung càng thêm đơn giản, khinh bỉ chính là độc đan. Mà thắng được phương thức càng thêm đơn giản, lẫn nhau luyện chế ra đan dược, lẫn nhau thí đan, có thể chống đỡ được người kia, coi là thắng lợi. Thua người, đáp ứng thắng lợi người một cái đơn giản yêu cầu. Nay phương pháp thực vô lại, nhưng là một tăng cách làm, càng thêm vô sỉ. Bởi vì hắn luyện chế, chính là có thể làm người ra tình đan dược. Nay đan dược, cùng Dương Đào trước kia lộng quá giống nhau. Nhưng là so Dương Đảo càng thêm bá đạo. Liên tán là kim đan hậu kỳ người dùng lúc sau, cũng không thể đủ áp chế. Giờ phút này, chính mình ném đan dược đã luyện chế hoàn thành. Mà đối diện, cái kia di thế độc lập tiên tử, lại là chậm chạp không có mở miệng. Ở đường thanh linh chung quanh, có một mảnh đất trống. Bởi vì đường thanh linh cả người đều thực lãnh, không phải khí thế, mà là bản thân tự mang rét lạnh. Huyền âm thân thể, hơn nữa công pháp đặc thù, làm nàng thân thể theo bản năng phóng xuất ra từng đạo hàn ý tới. Liên tính là có sư muội muốn cùng nàng nói chuyện với nhau, đều trước nếu có thể đủ đối kháng kia hàn ý. Thanh linh, ngươi cũng biết, nếu tiếp tục tỉ thí đi xuống. Câm miệng. Mục Tăng nói còn không có nói xong, đường thanh linh tức khắc mở miệng, ra một tiếng khét đều. Thanh linh không phải ngươi có thể đều, trừ phi. Ngươi tưởng trực tiếp cùng ta khai chiến. Lạnh lẽo, băng hàn, tất lưu chút nào đường sống, một câu liền đem đối phương sở hữu sau lộ cấp rồi đã chết. Cái này làm cho Mục Tang kia tuấn tiếu trên mặt xẹt qua một tia ôn giận, nhưng là hắn không dám tùy tiện mở miệng. Chỉ có thể đủ trầm mặc, bởi vì hắn nội tâm lo lắng, một khi Đường Thanh Linh thật sự trở mặt, hậu quả không phải chính mình có thể thừa nhận. Hừ, Huyền Âm tiên tử, ngươi cũng không cần như vậy đi. Ở Mục Tang hướng tới chung quanh một người nhìn lại thời điểm, kia nam tử tức khắc hiểu ý, chua lòm mở miệng. Lần này, chúng ta là tỷ thí tới. Quang minh chính đại, cũng là chính ngươi đồng ý, như thế nào? Hiện tại ngươi muốn đổi ý sao? Hừ hừ, tuy rằng chúng ta đều biết ngươi có hậu thuẫn, nhưng là chính ngươi như vậy lật lọng, không hào đi. Nam đệ tử có kim đan trung kỳ tu vi, hắn vẫn luôn là Mục Tang người theo đuổi. Thậm chí, hắn còn nghĩ, nếu Mục Tang thật sự thành công nói, chính mình cũng có thể đủ làm này Huyền Âm thân thể đương đương lô đỉnh đâu. Cho nên giờ phút này, hắn phá lệ ra sức. Đường Thanh Linh nhíu mày, nàng biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng là nhìn nhìn cách đó không xa cái kia sư muội, nàng nội tâm lại là không đành lòng. Không sai, đây là Dương Nhu, vẫn là một cái chính mình không thể không nhảy vào đi Dương Nhu. Huyền Âm, ta xem vẫn là thôi đi, ngươi trực tiếp nhận thua đi. Rốt cuộc, nếu lợi chút tiếp tục đi xuống, ta này đan dược dược lực. Mục Tang lại lần nữa mở miệng, khoe miệng mỉm cười lại lần nữa lan tràn mở ra. Hắn nói tương đối lộ cốt, đồng thời, hắn không có cảm giác chút nào ngượng ngùng. Chính mình chính là phải dùng như vậy Dương Nhu, làm tất cả mọi người không có nói. Liên tán là Lưu Quang Sư huynh lại đây, cũng chỉ có thể đủ trơ mắt xem ra. Bởi vì chính mình đan dược, không chỉ có riêng là đối kim đan kỳ người hữu dụng. Cho dù là nguyên anh kỳ tồn tại, làm không hảo đều sẽ bị ảnh hưởng. Hừ, nếu Lưu Quang Sư huynh muốn xuất đầu, làm không hảo tự mình cũng sẽ trúng chiêu. Mà Mục Tang như vậy Dương Nhu, hao hết tâm tư, đều gần là vì tranh thủ một cái danh chính ngôn thuận tên tuổi. Bởi vì hắn nội tâm nhất lo lắng, chính là Huyền Âm tiên tử phía sau người. Nghe đồn, nàng cùng Thục Sơn Mã gia người quan hệ đều thực không tồi. Đồng thời, cùng Chu Tiểu Tráng cũng có không cạn giao tình. Nhưng là này đó đều không phải chung quanh này nhóm người lo lắng, bọn họ nhất lo lắng là Thiền Sư Đạo Tiểu Công Chúa. Vị kia vận rủi thân thể, mới là chân chính uy hiếp bọn họ tồn tại. Nếu không phải bởi vì này đó, chỉ sợ sớm đã có người vận dụng càng thêm ghê tởm phương pháp. Ta nói cái gì tới, hừ hừ, còn hảo chúng ta tới kịp thời đi. Kia tiểu tử ta nhận thức, quả nhiên thực âm hiểm A lớn lên như vậy tiểu bạch kiểm. Không được, lao tử nhìn không được, ta đi giao huấn một chút hắn. Hòn đá nhỏ rất là phẫn nộ, thế nhưng trực tiếp từ một bên dương đảo trên vai mặt thoán xuống dưới, gào thét hướng tới giữa sân mà đi. Ân, nó động tác không có chút nào che lấp, thực mau đã bị mọi người phát hiện. Thiên sát, ngươi cái phá cục đá, thế nhưng lại tới nữa. Đáng giận, lần này không thể đủ làm hắn chạy. Huyền Âm tiên tử cũng hộ không được ngươi. Chẳng sợ tiểu công chúa ra mặt, hôm nay chúng ta cũng muốn thu thập ngươi. Hòn đá nhỏ lên sân khấu, thế nhưng khiến cho như vậy hưởng ứng, cái này làm cho Dương Đào nội tâm âm thầm liễu lưới. Nhìn dáng vẻ, này 10 năm, hòn đá nhỏ thật đúng là không có bạch qua à, thực được hoan nên sao? Đi đi đi, các ngươi không cần làm sự tình. Cái kia tiểu bạch kiểm, ngươi muốn mặt sao? Thế nhưng dùng ra như vậy để tiện thủ đoạn tới, Thanh Linh à. Ngươi không cần sợ hãi, không ai có thể khi dễ ngươi. Hòn đá nhỏ nói, làm Mục Tang thâm chịu đả kích. Một cục đá thôi, thế nhưng có thể kêu Thanh Linh nhưng là chính mình lại không được. Chẳng lẽ chính mình không bằng một khối phá cục đá sao? Càng thêm làm hắn tức giận chính là, đối phương thế nhưng làm trò như thế nhiều đồng môn mặt, kêu chính mình tiểu bạch kiểm. Hòn đá nhỏ, ngươi tránh ra. Đây là chúng ta chi gian sự tình. Chúng ta có chúng ta quy củ, nếu ngươi phá hủy, tiểu công chúa đều không hảo bảo ngươi. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là ngăn chặn chính mình lửa giận, bởi vì sở hữu hết thảy đều không bằng kia một đạo tiên thiên huyền âm chi khí tới quan trọng. Ai ra hắc, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi có thể yếu điểm mà sao? Bổn tọa tới, ngươi cho rằng ngươi nho nhỏ âm mưu còn có thể đủ thành công sao? Hòn đá nhỏ bẩn thỉu, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chương 1386 không vừa mắt. Hòn đá nhỏ, ngươi không cần quá phận. Bằng không, liền tính tiểu công chúa che chở ngươi, ta đây cũng muốn trấn áp ngươi. Mục Tang sắc mặt lại lần nữa biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi lên. Chính mình lần này sự tình, chính là phế đi không nhỏ sức lực, lúc này mới mưu hoa thành công. Hắn tự tin, liền tính là Lưu Quang sư huynh đều không thể đủ nhiều lời cái gì. Cho dù là tiểu công chúa, ở biết việc này sau này, chính mình đều có cơ hội tìm được toàn bộ che chở. Hắn không nghĩ cứ như vậy bị một khối phá cục đá cấp quấy rầy, như vậy hắn không cam lòng. Hừ hừ, lão tử chính là vô thượng tồn tại, hôm nay lão tử liền đem lời nói lược ở chỗ này, không cần tiểu công chúa che chở ngươi cũng không thể đủ ta đây như thế nào. Kiêu ngạo, tuy rằng ngày thường này hòn đá nhỏ cũng thực kiêu ngạo, chính là hôm nay, lại là phá lệ quá phận. Nga không, vừa mới ta nói sai rồi. Liên ở Mục Tang cảm giác chính mình đã áp chế không được chính mình lửa giận thời điểm, hòn đá nhỏ thanh âm thế nhưng lại lần nữa truyền ra tới. Kỳ thật ta vừa mới nói sai rồi, không chỉ là ngươi Mục Tang tiểu bạch kiểm, liền tính các ngươi chung quanh một đám tiểu bạch kiểm, bổn tọa đều không có đặt ở trong mắt. Ân hử, Dương Đào kia tên vô lại lại đây, luận làm sự tình, hòn đá nhỏ chính là không sợ hãi bất luận kẻ nào. Đồng dạng, hắn đôi Dương Đào cũng là vô cùng tín nhiệm, đan dược sao? Ha ha, ở dưới Dương Đào là có thể đủ dùng đan dược làm phong làm vũ, ở chỗ này tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Quá phận. Đáng chết, này phá cục đá gần nhất có phải hay không ăn con báo mật, thế nhưng như vậy kiêu ngạo. Trấn áp nó, lần này mặc kệ như thế nào, đều phải hảo hảo giáo huấn nó, làm hắn cởi một tầng cục đá tới. Người chung quanh, tại đây một khắc, hoàn toàn bị kiếp nổ. Đây là nơi nào? Dược Phong A. Thiên sư đạo Dược Phong A. Bọn họ một đám đều là dược sư, đều thiên sư đạo nội môn đệ tử. Này nếu là đi ra ngoài, mặc kệ là ở nơi nào, đều là phải bị người hống phủng tồn tại. Hôm nay ở chính mình ra môn bên trong, bị người nhục nhã. Hơn nữa, đặc sao vẫn là một khối phá cục đá. Mọi người đều cảm giác chính mình trên mặt nóng rát sinh đau. Đường Thanh Linh cũng khẽ nhíu mày, tổng cảm giác hòn đá nhỏ như vậy gây thủ chuốc oán quá nhiều, không tốt lắm. Nàng vừa mới muốn tiến lên khuyên can một chút hòn đá nhỏ, nhưng là bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm, lại là làm nàng cả người run lên. Đừng động kia hỗn đản, vừa mới ta hô hắn một ít đồ vật, hắn nếu là không cho ta kéo huyết cừu hận, nội tâm khẳng định sẽ không cân bằng. Đường Thanh Linh cả người ở rất nhỏ run rẩy, liền tính là chân nguyên, giờ phút này đều xuất hiện một tia hỗn loạn. 10 năm. Nay 10 năm thời gian bên trong, chính mình rất ít ngủ. Bởi vì mỗi lần ở trong ngộng, nàng đều sẽ nghe thế thanh âm. Nàng tưởng niệm thanh âm này, muốn trầm luân. Nhưng là không được, nay chung quanh, có quá nhiều không xác định nhân tố. Liên tính là ở thiên sư đạo, chính mình đều không thể đủ yên giấc. Cho nên, nàng nếu không đoạn cường đại chính mình, chẳng những tăng lên chính mình. Nhưng là hiện tại, nghe được thanh âm này lúc sau, nàng cả người đều cảm giác được một trận nhẹ nhàng. Là ngươi sao? Đường Thanh Linh môi đỏ ở run rẩy, nàng không dám quay đầu lại. Rất sợ này gần là chính mình ảo giác, chẳng sợ tới rồi nàng như vậy tu vi. Đã sớm có thể vô cùng khẳng định, chính mình giờ phút này rốt cuộc có phải hay không xuất phát từ ảo giác bên trong. Đương nhiên là ta lạc, ngạch. Cái này kỳ thật cũng không trách ta a. Dương Đào sờ sờ cái mũi, chậm rãi hướng tới Đường Thanh Linh đi qua. Hiện tại ánh mắt mọi người đều bị hòn đá nhỏ cấp hấp dẫn, mà Dương Đào độ kỳ mau, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người chú ý đến Đường Thanh Linh bên này. Đây là pháp tắc bất đồng khiến cho đi, kỳ thật ta liền chỉ hoãn 10 ngày thời gian. Nào tưởng một lại đây, thế nhưng chính là 10 năm. Điểm này ngươi không tin, có thể đi hỏi kia không đáng tin cậy cục đá, ta nhưng không có nói sai ngạch, thu phục giáo đình lúc sau, ta liền mã bất đình để lại đây. Một cổ quen thuộc hơi thở, không ngừng tới gần, cuối cùng, một con cường hữu lực bàn tay to, vãn trụ chính mình eo nhỏ. Đường Thanh Linh toàn bộ thân thể đều run run một chút, nàng lúc này mới bỗng nhiên quay đầu, thấy được kia trường quen thuộc khuôn mặt. Đào ca, mềm mại mà mang theo một tia lạnh băng xúc cảm, tức khắc lấp đầy Dương Đào toàn bộ ngực. Ngoa tào, kia tiểu tử là ai? Đậu má, huyền âm tiên tử đó là ở làm cái gì? Đó là cái nam nhân sao? Dựa, nay tính cái gì, ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cuối cùng, có người chú ý tới rồi đường Thanh Linh bên này nguyên bản không có một bóng người chung quanh, thế nhưng nhiều ra tới một cái nam tử, hơn nữa huyền âm tiên tử còn chính mình bổ nhào vào cái kia nam tử trong lòng ngực. Ngoa tạo, này quá không thể tưởng tượng đi. Tất cả mọi người cảm giác, chính mình đầu óc có điểm chuyển bất qua tới. Huyền âm tiên tử từ trước đến nay đều giống như một tòa băng sơn. Trước nay liền không có người nhìn đến quá hắn đối cái kia nam tử từng có sắc mặt tốt. Liền tính là Chu Tiểu Tráng, kia cũng gần là không khí hơi chút hỏa hoan thôi. Cho dù là Tạ gia thiếu chủ Tạ Tiểu Sơn lại đây, cũng đều không có quá tốt sắc mặt, nhưng là hiện tại đâu. Phá lệ, cùng một cái nam tử như vậy thân mật tiếp xúc, này đặc sao không phải đậu ta sao? Đáng chết, tiểu tử, ngươi ly tiên tử xa một chút. Ngươi là cái nào đỉnh núi, rốt cuộc dùng sức cái gì đan dược, làm tiên tử trầm luân. Đáng giận, ngươi lại không buông ra, lão tử liền phải động thủ. Khi bọn hắn lại lần nữa xác nhận, này không phải ảo giác lúc sau, một đám lập tức toát ra một thoáng lửa giận tới. Đường Thanh Linh chính là bọn họ tiên tử, nhưng là hiện tại, thế nhưng toát ra một cái xa lạ ra hỏa, ở trước công chúng, làm ra chuyện như vậy tới. Ngươi! Là ai? Mục Tang mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi, vừa mới liền này một cái hô hấp không đến thời gian, thế nhưng liền toát ra người xa lạ, thế nhưng còn cùng chính mình điều động nội bộ lô đỉnh, như vậy thân thiết. Thanh Linh, đây là cái nào hấu ngươi người sao? Thanh Linh, đáng chết, hôn đả này thế nhưng trực tiếp kêu huyền âm Thanh Linh, hơn nữa huyền âm thế nhưng không có nửa điểm phản cảm. Mục Tang đầy mặt đỏ bừng, ngực nghẹn một hơi. Đây là tỷ thí, mặc kệ ngươi là cái gì người, thức thời cút ngay. Kim Đan Trung Kỳ tiểu đệ lại lần nữa mở miệng, hắn thực minh bạch ở như vậy thời khắc, chính mình nên làm cái gì? Tỷ thí. Hố người còn nói như vậy dễ nghe. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, bất quá trong giọng nói, lại là mang theo nồng đậm khinh thường. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì người? Nhanh lên cút ngay, bằng không. Chạm vào. Kia nam tử còn tưởng nói cái gì, nhưng nháy mắt một cái bóng đen xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngay sau đó, hắn cảm giác chính mình một bên khuôn mặt nóng rát sinh đau. Bằng không than bùn, liền ngươi còn dám lại nhảy dài dòng. Hừ, Đào tiểu tử, hôm nay hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ. Lao tử đã sớm xem bọn họ không vừa mắt. Hòn đá nhỏ ở quát tháo. Như vậy cơ hội tốt, hắn mới sẽ không bỏ qua. Trước kia mỗi lần lại đây, đều bị này nhóm người uy hiếp đe dọa. Nị mạ, hôm nay tìm được như vậy cơ hội tốt, nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Huyền âm tiên tử, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ sao? Mục Tang mặt tâm trầm, cố ý lược quá Dương Đào, đem đầu mâu nhắm ngay đường Thanh Linh. Thấu chương xong. Chương 1387 quy củ. Còn không phải là dùng để đánh vỡ sao? Quy củ. Dương Đào khe như mày, tò mò nhìn nhìn trong lòng ngực mang theo một mạt thẹn thùng khả nhân nhi. Ân, tuy rằng ta biết đây là một cái hố, nhưng là ta. Đường Thanh Linh nói còn không có nói xong, một ngón tay liền ngăn chặn chính mình môi đỏ. Động tác như vậy, ở những người khác xem ra, kia lực sát thương lớn đi. Kia chính là huyền âm tiên tử à. Mê người môi đỏ, giờ phút này thế nhưng bị một cái xa lạ nam tử ngón tay cấp đụng vào. Hơn nữa huyền âm tiên tử thế nhưng lộ ra chính là cái gì biểu tình. Ta thiên, là thẹn thùng. Đáng chết, có phải hay không hôm nay lão tử còn chưa ngủ tỉnh. Huyền âm tiên tử thế nhưng không có tranh né, cũng không có phẫn nộ, thế nhưng phá lệ lộ ra thẹn thùng tới. Cái này nam tử, rốt cuộc là cái gì người? Mọi người trong đầu, đồng thời lộ ra một cái đại đại dấu chấm hỏi. Quy củ, còn không phải là dùng để phá hư sao? Ở tất cả mọi người há hốc mồm ánh mắt bên trong, Dương Đào không đau không ngứa mở miệng, khoe miệng trào phúng, lại là không có chút nào yếu bớt. Cái gì? Tiểu tử này so này phá cục đá còn muốn càn rỡ. Đáng chết, hắn cho rằng hắn là ai, hắn cho rằng nơi này là cái gì địa phương. Cuối cùng, có người hỏi ra một vấn đề, làm tất cả mọi người đồng thời sửng sốt. Không đúng, nơi này chính là chúng ta tông môn. Tiểu tử này rốt cuộc là kia một phong đệ tử, kim đan trung kỳ tu vi, có thể xuất hiện ở chỗ này, tuyệt đối không phải là người ngoài. Không sai, nhưng chúng ta dược phong không có người này. Nói phong cũng không có. Phu phong càng thêm không có. Mấy phong người, đồng thời cấp ra nhất khẳng định đáp án tới. Mọi người lại lần nữa đồng thời lăng, này tính cái gì cái tình huống. Thế nhưng đều không phải sao, kia người này rốt cuộc là ai? Ha ha ha. Cười chết lao tử, tiểu tử, bọn họ thế nhưng mỗi người đều không quen biết ngươi. Thật là buồn cười a, một đám ngu ngốc, lao tử đều lười đến cùng các ngươi giải thích. Hòn đá nhỏ cao ngạo ở một bên không ngừng gào thét, mỗi cái đệ tử đều e sợ cho tránh còn không kịp. Này hòn đá nhỏ quá tà môn, trong tình huống bình thường, kim đan kỳ người bị hắn in lại ấn ký, căn bản là không thể đủ tiêu trừ. Trừ phi đi tìm Trương Minh nói, làm vị kia tiểu công tử ra tay. Bằng không, chỉ sợ cũng muốn tới Nguyên Anh kỳ mới có thể đủ tự động tiêu trừ. Hoặc là, thỉnh Nguyên Anh kỳ người động thủ. Nhưng là kia đại giới, làm tất cả mọi người thì đau. Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Thật to gan, thế nhưng nghĩ đến thế nhưng muốn tới phá hư quy củ, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Mục Tang cả người phóng xuất ra một cổ làm nhân tâm giật mình hơi thở, ở hắn chung quanh, sở hữu đệ tử đều đồng thời sau lui, có điểm không thể đủ thừa nhận như vậy hơi thở. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, là muốn tính toán động thủ sao? Ngoa tào! Mọi người lại lần nữa hơi hơi sửng sốt, tiểu tử này thật đúng là càn rỡ a, đối phương chính là kim đan hậu kỳ cường giả, ngươi một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, đến nỗi như vậy kiêu ngạo sao? Hừ, huyền âm tiên tử, ta cũng không phải là muốn khi dễ người, nhưng là tiểu tử này, thật đúng là không hiểu quy củ. Mục Tăng đến bây giờ, đều không có quên phải hảo hảo giữ gìn hạ chính mình hình tượng. Rốt cuộc, hắn nội tâm còn có mặt khác ý tưởng. Hắn không cho rằng, Đường Thanh Linh liền sẽ cùng Dương Đào như thế nào, làm không hảo là Dương Đào sử dụng cái gì thủ đoạn, so với chính mình còn muốn cao minh thủ đoạn thôi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi liền không cần hao hết tâm tư, ha ha ha. Thanh Linh tiểu nha đầu hiện tại trong mắt chỉ có hắn không có những người khác, ta khuyên ngươi à, vẫn là ngoan ngoãn trở về tu luyện đi, bằng không, ngươi kết cục chính là sẽ thực thê thảm nha. Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng bẩn thỉu, làm Mục Tang sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nay phá cục đá, tất nhiên còn dám kêu chính mình tiểu Bạch Kiểm, nhất đáng giận chính là, chính mình rõ ràng tu vi muốn cao, nhưng là lại bị hòn đá nhỏ nói thành chính mình ngược lại là nhỏ yếu một phương. Thật là quá nhưng khí. Đủ rồi, hôm nay ta liền phải làm ngươi biết, ở thiên sư đạo phá hư quy củ kết cục. Mục Tang hừ lạnh. Phía sau linh dược chi hải tức khắc ra từng đợt quang mang tới. Đây là một loại đặc thù uy áp kỹ năng, bên trong quá vạn linh dược đều ở quang, muốn chấn áp Dương Đào. Hắn muốn dùng như vậy tư thái, cao cao tại thượng, nhẹ nhàng chấn áp Dương Đào. Muốn làm mọi người nhìn đến, chính mình cường đại. Đào ca. Đường Thanh Linh hơi hơi sửng sốt, có điểm nhịn không được muốn ra tay. Rốt cuộc. Đối phương tu vi so Dương Đào cao A hơn nữa, Mục Tăng cũng sẽ thiên sư đạo pháp, Đường Thanh Linh lo lắng Đào ca sẽ có hại. Bang! Một tiếng thanh thúy tiếng vang đột nhiên xuất hiện, cái này làm cho mọi người hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, vô số lửa giận bá bá bá liền chiếm cứ toàn bộ không trung. Đáng chết ta, vừa mới ta thấy được cái gì? Đáng chết, kia tiểu tử thế nhưng. Thế nhưng. Chụp đánh Hạ Huyền Âm tiên tử. Đáng giận, tiểu tử này nên sát ta. Đào ca. Đường Thanh Linh cả người kiểu run, chính là nội tâm lại là vô hạn vui mừng, thẹn thùng phía dưới đầu, thật sâu chôn vào Dương Đào lòng dạ chung. Hừ hừ, một cái kim chứng hậu kỳ mà thôi, dùng đến như vậy tiểu tâm sao. Dương Đào như cũ kiêu ngạo, trong mắt khinh thường, càng thêm nồng đậm vài phần. Đáng chết. Mục Tang hừ lạnh, cũng không thấy có bao nhiêu dư động tác, hắn phía sau linh dược chi hải, tức khắc hướng tới Dương Đào trấn áp mà đến. Chính là kế tiếp sinh một màn, lại là làm tất cả mọi người sợ hãi. Này này này, đây là chuyện như thế nào? Này tính cái gì? Mục sư huynh linh dược chi hải, như thế nào sẽ? Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Mục Tang linh dược chi hải, thế nhưng đột nhiên thêm, không phải trấn áp Dương Đào, mà là trực tiếp xuất hiện ở Dương Đào dưới chân cùng chung quanh. Kia bộ dáng, giống như là một cái dính người tiểu cầu, đang không ngừng lấy lòng chủ nhân. Ngoa tào. Nay cảm giác cổ quái, thế nhưng đồng thời ở mọi người trong lòng toát ra tới. Phụt. Mục Tang đối với cảm giác này nhất chân thật, hắn nội tâm vô cùng nghẹn quất, thế nhưng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Quá làm giận, kia chính là chính mình linh dược chi hải a, như thế nào liền xuất hiện ở tình huống như vậy? Chẳng lẽ kia tiểu tử cũng sẽ linh dược quyết, hơn nữa cảnh giới so mục sư huynh còn muốn cao. Có người thật cẩn thận mở miệng, thanh âm tràn ngập run rẩy, bởi vì trừ bỏ cái này lý do, hắn thật sự là không thể tưởng được mặt khác lý do tới giải thích này hết thảy. Nhưng là nếu là cái dạng này lời nói, kia chính mình vì cái gì trước nay liền không có gặp qua cái này nam tử a? Sắc. Mục Tang hai mắt thường đỏ, hiện tại hắn đã căn bản là mặc kệ mặt khác. Mất mặt, quá mất mặt. Hôm nay hắn cảm giác chính mình đem đời này mặt đều ném xong rồi. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều phải trấn áp trước mắt cái này tiểu tử thúi, như vậy mới có thể đủ vãn hồi chính mình hình tượng. Cửu thiên chi lôi, ngự lôi chi thuật, ở Mục Tang đôi tay bên trong, không ngừng xuất hiện. Không trung bên trong, lôi vân bắt đầu không ngừng hội tụ. Là ngự lôi chi thuật. Ha ha, cái này kia tiểu tử muốn xui xẻo. Mục sư huynh ngự lôi chi thuật, kia chính là so nói phong một ít sư huynh đều phải lợi hại a. Nghe nói mục sư huynh cố ý luyện chế ngự lôi đan, tới gia tăng ngự lôi chi thuật, phỏng chừng lần này đi xuống, kia tiểu tử bất tử cũng là nửa tàn a. Mọi người tức khắc kích động lên, tuy làm vừa mới Dương Đào hành vi, thật sự là quá nhận người hận. Thấu chương xong. Chương 1389 ngồi giận sao. Phó đường chủ, cái này đệ tử, cũng không biết từ nơi nào toát ra tới, thế nhưng phá hư quý củ. Còn thỉnh phó đường chủ vì ta chủ trì công đạo a. Mục Tang vừa thấy, thế nhưng là Chu Tiểu Tráng, tức khắc liền thu hồi chính mình đan dược. Chu Tiểu Tráng hung danh, ở thiên sư đạo kia chính là trừ bỏ danh. Cho dù là tại đây toàn bộ trên đại lục mặt, kia cũng là hung danh hiển hách nha. Chính mình trong tay điểm này đan dược, vẫn là không cần ở đối phương trước mặt đều xấu hảo. Làm không tốt, thứ này không vui, hung hăng tấu chính mình một đốn, vậy tính không ra. Đúng vậy, phó đường chủ, người này thật sự là thật quá đáng. Hơn nữa, ngài xem, hắn thế nhưng như vậy khinh bạc Huyền Âm tiên tử. Kiêm chức chính là tội đáng chết vạn lần a. Kia kim đan trung kỳ tiểu đệ, tự nhiên là biết hiện tại nên nói cái gì. Chu Tiểu Tráng cùng Đường Thanh Linh quan hệ, kia chính là toàn bộ thiên sư đạo người đều biết. Giờ phút này hắn chính là muốn vào trước là chủ tại đây sự tình mặt trên lửa cháy đổ thêm dầu, làm Chu Tiểu Tráng phẫn nộ, trực tiếp đối Dương Đào động thủ. Chính là, phó đường chủ, người này quá kiêu ngạo. Quá vô pháp vô thiên, công nhiên phá hư quy củ. Trước công chúng, trực tiếp khinh nhờn tiên tử. Đáng chết ta. Quá đáng chết. Người chung quanh, một đám đều không ngừng hợp lại lên. Bọn họ có thể nhìn đến, Chu Tiểu Tráng sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Thậm chí, có người đã phát hiện, Chu Tiểu Tráng khỏe mắt, đang không ngừng chịu đậu. Hừ hừ, lần này, liền phải làm tất cả mọi người biết, quy củ là không thể đủ tùy tiện phá hư. Mục Tang nội tâm lại lần nữa đắc ý lên, lần này hắn cảm giác chính mình có thể nương Chu Tiểu Trắng thế, làm chính mình lần này tỉ thí, tiếp tục tiến hành đi xuống. Làm tất cả mọi người không thể đủ mở miệng phản đối, làm Huyền Âm tiên tử, trực tiếp trở thành chính mình tư nhân vật phẩm. Đậu má! Chu Tiểu Tráng nội tâm đều sắp khóc ra tới, đáng chết, chung quanh này nhóm người đều là ngốc bức sao. Chẳng lẽ nhìn không ra tới, nhân ra Đường Thanh Linh không có nửa điểm không tình nguyện, lại còn có mang theo vui mừng cùng thẹn thùng sao. Nhìn kia tản ra kim đan trung kỳ tu vi Dương Đạo, Chu Tiểu Tráng như cũ không dám có chút coi khinh. Ở bắt đầu thời điểm, hắn linh thức liền thấy được Dương Đạo trực tiếp cướp đi Mộc Tang Lôi Vân kia một màn. Trong lòng hô to biến thái, ít nhất, liền tính là chính mình, chẳng sợ có thể làm được đồng dạng nông nỗi, nhưng là cũng muốn hao phí không ít tâm tư a. Nơi nào giống như này hốn tiểu tử giống nhau, như thế đơn giản a. Phó đường chủ, ta có cái thỉnh cầu. Liên ở Chu Tiểu Tráng mặt tâm trầm, tính toán hung hăng răn dạy chúng quanh này đàn mất mặt hôn đản thời điểm, bên kia Mục Tang thế nhưng lại lần nữa mở miệng. Phó đường chủ đại nhân, ta cùng Huyền Âm tiên tử ở chỗ này tỉ thí, là ở tất cả mọi người chứng kiến hạ tiến hành. Người này không ngừng quấy rầy chúng ta tỉ thí, còn làm ra như vậy hỗn đản sự tình. Cho nên ta khẳng định phó đường chủ đại nhân, vì ta làm chủ đạo tỉ thí. Làm tất cả mọi người biết, thiên sư đạo quy củ, không thể đủ tùy ý phá hư. Lời này, Mục Tang nói chính nghĩa lăng nhiên. Làm chung quanh rất nhiều người đều phát ra cộng minh. Chính là bọn họ không có nhận thấy được, Chu Tiểu Tráng nghe được lời này lúc sau, cả người đều run run một chút. Hắn trộm nhìn một bên Dương Đào, vừa lúc. Dương Đào trong mắt mang theo mỉm cười, hướng tới hắn đầu tới một trận mang theo nghiền ngẫm ý cười ánh mắt. Nị mạ! Chu Tiểu Tráng tức khắc ra đầu tê dại, nội tâm hung hăng thầm mắng một câu. Ngươi là nói, ngươi ở cùng Huyền Âm tiên tử tỉ thí. Chu Tiểu Trắng mặt, càng thêm âm trầm. Hắn biết, hôm nay việc này, chính mình nhất định phải làm điểm cái gì. Bằng không, nếu bị kia hôn tiểu tử cấp ghi hận thượng, chỉ sợ không cần Dương Đào động thủ, tiểu công chúa đều sẽ rất vui lòng thường thường nhắc mãi chính mình đi. Đúng vậy. Nghe được Chu Tiểu Trắng thanh âm này, Mục Tang nội tâm còn có điểm tiểu kích động. Chu Tiểu Trắng sinh khí. Ha ha, lúc này, đối diện kia hôn đản chỉ sợ muốn tao hương. Ngươi dùng đan dược, là phát thanh phương diện đan dược. Chu Tiểu Tráng vấn đề này, làm Mục Tang nội tâm nhoáng lên. Này tiết tấu không đúng a, chẳng lẽ Chu Tiểu Tráng đồng thời cũng sinh chính mình khí sao? Cái gì? Dương Đào ngay từ đầu cũng không biết này đan dược nội dung, giờ phút này nghe được lúc sau, tức khắc tức giận. A. Nghe được Dương Đào lời nói lúc sau, Chu Tiểu Tráng nội tâm run lên. Nội tâm phát khổ, đậu má, hôn đản này thế nhưng không biết, đáng chết, chính mình như thế nào cứ như vậy lắm miệng đâu. Người đáng chết. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào trong tay treo không lôi đỉnh chi kiếm, trực tiếp cắt qua trời cao, không hề dấu hiệu hướng tới Mộc Tang mà đến. Đáng chết, hôn đản này rốt cuộc muốn làm cái gì? Làm cho chấp pháp đường mặt, thế nhưng còn dám động thủ, tìm chết sao? Lớn mật. Chu Tiểu Tráng người bên cạnh, đã bắt đầu giận mắng lên. Làm cho chính mình mặt, còn dám động thủ, chấp pháp đường uy nghiêm ở đâu? Câm miệng. Nhưng là thực mau, kia đệ tử liền trợn tròn mắt. Bởi vì Chu Tiểu Tráng thế nhưng làm chính mình câm miệng, có lầm hay không? Hiện tại là kia tiểu tử thực kiêu ngạo được không? Phó đường chủ. Lão tử làm ngươi câm miệng, nếu ngươi động thủ, có hại đừng trách lão tử không trước tiên nói cho ngươi. Chu Tiểu Tráng rất là không kiên nhẫn mở miệng, cái này làm cho kia đệ tử cả người đều sửng sốt. Nay tính mấy cái ý tứ, một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể làm chính mình có hại sao? Nhưng là tiếp theo cái nháy mắt, kia chấp pháp đường đệ tử liền tỉnh ngộ. Ngươi tê mỏi. Cũng dám dùng như vậy đo, tìm chết sao? Dương Đào phất tay, lôi đỉnh chi kiếm tức khắc oanh sát mà đến. Mục Tang đôi tay phóng xuất ra từng đạo pháp quyết, muốn ngăn trở. Chính là thực khó khăn, đối phương lôi đỉnh chi lực, chính là chính mình triệu hoán lại đây a. Sơn. Càng thêm làm người không nghĩ tới chính là, Dương Đào giờ phút này, thế nhưng đôi tay phát họa ra từng điều đường cong. Thức mau, một tòa thật nhỏ mông lung ngọn núi, đột nhiên xuất hiện ở mọi người trên không. Ầm vang. Lần này, làm Dương Đào chính mình đều sợ ngây người, bởi vì giờ phút này xuất hiện, thế nhưng không phải mông lung hư ảo chi sơn, mà là một tòa thật thể tiểu sơn. Tuy rằng không lớn, nhưng là uy áp khiếp người. Hắn rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì sơn chi phủ, như vậy khủng bố, có thể triệu hoán thật thể ra tới? Không, chủ yếu là này hơi thở. Đáng chết, này rốt cuộc là kia tòa danh sơn, thế nhưng có như vậy khủng bố hơi thở. Ngoa tào, phó đường chủ, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì người? Chấp pháp đường kia đệ tử cũng là nội tâm kinh hoàng, gần là ngọn núi này hơi thở, liền cũng đủ làm chính mình áp lực không muốn không muốn. Hắn có thể khẳng định, như vậy ngọn núi nếu là chính mình đối mặt, khẳng định không thể đủ hoàn toàn chống đỡ được. Cấp lao tử trấn áp. Không. Mục Tăng vừa mới đối kháng xong kia lôi đỉnh chi kiếm, nháy mắt liền cảm nhận được một cổ bàng bạc uy áp xuất hiện ở chính mình trên đầu mặt. Còn không có tới kịp tránh né, kia ngọn núi thế nhưng liền bay thẳng đến chính mình áp xuống. Sắc. Hắn trên người nhưng thật ra sáng lên vài đạo phòng ngự ánh sáng, chính là ở ngọn núi phía dưới, thế nhưng trở nên vô cùng yếu ớt, gần là làm ngọn núi hơi chút tạm dừng một chút hạ thôi. Ầm vang. Phụt. Một cái hô hấp không đến thời gian, Mục Tăng thế nhưng đã bị trấn áp ở ngọn núi dưới, sắc mặt không có chút nào huyết sắc, hai mắt trắng dã, khóe môi treo lên một tảng lớn máu tươi, còn ở không ngừng hướng tới bên ngoài xuất hiện. Khu khu. Cái kia, phó đường chủ, này. Chấp pháp đường vị kia đệ tử, tức khắc mở bước. Chung quanh mọi người, đều mở bước. Chân chính làm cho bọn họ thiếu chút nữa đứng thẳng không xong chính là, Chu Tiểu Tráng giờ phút này thế nhưng cười ha hả mở miệng, tới một câu. Ngồi giận sao? Chương 1390 còn có chướng không tính. Ngồi giận sao? Lời này vừa ra tới, tất cả mọi người cảm giác muốn hoài nghi nhân sinh. Tốt xấu ngươi cũng là chấp pháp đường phó đường chủ được không? Ngươi là nguyên anh kỳ tồn tại được không? Ngươi tới nơi này, là tới giải quyết sự tình có được không? Hiện tại, cái này kiêu ngạo không muốn không muốn tiểu tử, đầu tiên là khinh bạc tiên tử, rồi mới phá hủy quy củ, lại còn có làm cho các ngươi chấp pháp đường mặt, đánh người. Hiện tại ngươi đặc sao thế nhưng còn lấy lòng hỏi một câu, ngồi giận sao? Đậu má, ngươi thế nhưng còn mang theo á rua tươi cười, này xem như cái gì quỷ. Mọi người đầu đều ong ong, cảm giác bọn họ thấy được một cái giả phó đường chủ giống nhau. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đối phương thân phận rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ liền thật sự như vậy khủng bố, làm Chu Tiểu Tráng đều như vậy sợ hay sao? Hiện tại, có người bắt đầu không ngừng hồi tưởng lên. Linh dược quyết khả năng lĩnh ngộ rất cao. Ngự lôi chi thuật khả năng có rất cao tạo nghệ. Sơn chi phù này quá rõ ràng, tuyệt đối lợi hại không muốn không muốn. Nị mạ, này hoàn toàn chính là toàn năng nhân tài A Thiên Sư Đạo nội trang bịa ba mạch. Hôn đả này tiểu tử thế nhưng đều chơi như vậy lưu thuận. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ba. Tất cả mọi người muốn biết Dương Đào thân phận, nhưng là lại không có một người dám mở miệng. Chu Tiểu Tráng biểu hiện, có thể thuyết minh rất nhiều. Mà vừa mới Dương Đào ra tay, cũng mang đến từng đợt khủng bố uy hiếp lực. Một cái kim đan trung kỳ người, một giây liền đem cái kia kim đan hậu kỳ tồn tại trực tiếp cấp chấn áp, không có chút nào ướt át bẩn thỉu, hết thể giống như ăn cơm uống nước đơn giản, này không khỏi làm tất cả mọi người âm thầm nghiền ngẫm. Này nam tử cụ thể chiến lược, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố? Hừ! Dương Đào hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nhìn Chu Tiểu Tráng đã nguyên anh kỳ, hắn thật đúng là tưởng trực tiếp động thủ. Ngãi nai tích, lao tử muội tử ở Thiên Sư Đạo, thế nhưng còn có thể đủ như vậy bị hố. Đây là muốn làm sự tình á thật là, đều phó đường chủ, điểm này đều không có chiếu cố hảo, thật làm nhân sinh khí. Ha ha, Đào Tử à, ngươi nhìn xem, ngươi nếu là còn tức giận lời nói, khiến cho tiểu tử này bồi thường ngươi điểm đồ vật đi, hắn linh dược chính là không ít. Làm mọi người lại lần nữa thiếu chút nữa té ngã chính là, Chu Tiểu Tráng thế nhưng làm cho mọi người mặt, nói ra lời như vậy. Nị mạ, dạy người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại còn có nhắc nhở như vậy rõ ràng. Phó đường chủ, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ta cái gì ta? Mục Tang, chẳng lẽ ngươi còn không phục sao? Lao tử nói cho ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem ngươi sở hữu thứ tốt, đưa đến Dương sư đệ nơi này tới, làm hắn chọn lựa, làm hắn tha thứ ngươi, bằng không, ngươi liền chờ sống không bằng chết đi. Ngoa tào, mọi người cảm giác chính mình tam quan đều bị điên đảo, giờ phút này Chu Tiểu Tráng nơi nào là một cái phó đường chủ hình tượng A, này hoàn toàn chính là hung thần ác sát tay đấm tư thái A. Chính là làm người không thể đủ tiếp thu chính là, kia chủ sự người thế nhưng là một cái kim chứng trung kỳ tiểu tử. Thanh Linh A, chúc mừng A Đào Tử, ngươi xem, các ngươi hôm nay tương ngộ, đây là đại đại chuyện tốt A liền không cần sinh khí. Nếu đường chủ bọn họ biết ngươi đã trở lại, nhất định sẽ dị thường vui vẻ a. Chu Tiểu Tráng tiếp tục cười ha hả mở miệng, vẫn là tưởng Dương Đào không cần làm sự tình. Người này, cũng không phải là một cái an phận chủ a nếu thật làm hắn bao nổi, đặc biệt là lộng điểm cái gì đan dược nói, ngày đó sư nói còn không gà bay chó sủa. Không được. Làm Chu Tiểu Tráng như thế nào đều không có nghĩ đến chính là... Một bên hòn đá nhỏ thế nhưng kêu gào lên. Đao tiểu tử a, ngươi là không biết, trước kia lão tử ta chính là đã chịu rất lớn tội a này nhóm người, mỗi lần đều khi dễ ta, lần này ngươi nhất định phải giúp ta lấy lại công đạo a. Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cơ hội tốt, hòn đá nhỏ như thế nào có thể buông tha. Lập tức ở một bên cầu xin lên, cái này làm cho tất cả mọi người nhịn không được mắt trợn trắng. Nị mạ, ngươi nào thứ lại đây không đều là làm chúng ta đau đầu muốn chết, ngươi còn có mặt mũi nói. Chu sư huynh à, ta thật không nghĩ tới, thiên sư đạo thế nhưng là cái dạng này a nếu nói như vậy, ta đây chỉ cần cùng trưởng giáo bọn họ nói, ta phải rời khỏi thiên sư đạo. Dương Đào ra vẻ đầy mặt đau lòng, tự nhiên là vô cùng phối hợp hòn đá nhỏ. Ngự lôi chi thuật, ta từ bỏ. Linh dược hóa hải quyết. Ta cũng có thể phế bỏ. Sơn chi bản mạng linh phủ, ta có thể lấy ra còn cho các ngươi. Dương Đào càng nói, càng kích động. Làm người chung quanh thế nhưng đều toát ra một loại cảm giác cổ quái, phảng phất trước mắt này nam tử, tựa hồ thật sự rất đau lòng, thực nghẹn quất. Bất quá thanh linh ta là muốn mang đi. Đồng thời ta cũng đáp ứng quá, muốn chiếu cố hảo Tuệ Hân, cho nên. Ngoa tào. Tiểu tử ngươi đủ rồi. Chu Tiểu Tráng mày mãnh liệt chịu động vài cái, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiểu tử ngươi không cần quá phận, than bùn. Ngươi đem huyền âm thân thể lộng đi rồi còn hảo, nhưng là tiểu công chúa nếu bị ngươi lộng đi rồi, kia lão tử còn sẽ không bị bắt một tầng ra a. Hỗn đản tiểu tử, ngươi không cần thật quá đáng, lão tử đều làm một tang bồi tội. Chu Tiểu Tráng trong mắt tán loạn. Vừa mới hắn chính là nghĩ tới phương diện này sự tình, sở hữu mới chủ động mở miệng, làm Mục Tăng làm cái này coi tiền như rác. Chính là hiện tại xem ra, Dương Đào cái này quỷ tinh ra hỏa, căn bản là không có tính toán, cứ như vậy xong việc a. Sư huynh a, ngươi cũng không thể đủ trách ta a ta khổ a. Dương Đào cũng âm thầm truyền âm, nhưng là câu đầu tiên lời nói khiến cho Chu Tiểu Tráng không vui. Mẹ nó, ngươi còn khổ. Kia còn có người là không khổ sao? Ngươi là không biết ta, sư huynh. Các ngươi nơi này đều qua đi 10 năm, kỳ thật ta ở dưới đã vượt qua 10 ngày a ngươi nhìn xem, ta 10 ngày sau lao lực trăm cây ngàn đắng, vừa lên tới, thế nhưng phát hiện, các ngươi đều nguyên anh kỳ. Chính là ta đâu? Như cũng là kim đan trung kỳ. Nay chung quanh, kim đan hậu kỳ đều không bằng cậu. Nguyên anh kỳ đấy đất đi, ta không có cảm giác an toàn a đặc biệt là ta bên người. Một cái huyền âm thân thể, liền cũng đủ làm vô số người nhớ thương, ta không lộng điểm đồ vật, gia tăng tu vi, làm sao bây giờ à? Còn có, làm ngươi sẽ thiên sư đạo, ngươi như thế nào chút nào manh mối đều không có cho ta lưu lại. Làm ta chính mình tìm đã lâu, mới tìm được đi lên lộ. Nói cuối cùng, Dương Đào tức khắc nhớ lại tới, nha tích, còn có chướng không tính đâu. Ngươi tới a, làm hòn đá nhỏ vừa lòng. Nếu hắn không hài lòng, đợi lát nữa có được các ngươi chịu. Vừa mới bắt đầu Chu Tiểu Tráng còn có kiên trì, nhưng là nghe được Dương Đào cuối cùng câu nói kia lúc sau, hắn lập tức bại chính tư thái, lấy ra uy nghiêm, trực tiếp mở miệng, nói ra một câu làm hòn đá nhỏ rất là kích động lời nói tới. Sư huynh, chúng ta chướng còn không có tính. Dương Đào sụ mặt, đôi tay lập tức, trong tay có dòng nước chen trúc, ngọn lửa nhảy lên. Phó đường chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi như vậy chấp pháp, chúng ta không phục. Phó đường chủ, ta muốn đi nói cho Lưu Quang sư huynh, làm cho bọn họ vì ta chủ trì công đạo. Phó đường chủ, ta đường ca là Lôi Kiếm sư huynh, ta đã cho hắn đưa tin. Ngươi chung quanh, nơi nào còn có thể đủ chịu được, chẳng sợ sợ hãi Chu Tiểu Tráng uy danh, nhưng lần này, bọn họ không thể đủ nhịn. Chương 1391 ta muốn cáo trạng. Sư đệ A, đi trước chấp pháp đường đi, ta đã cấp đường chủ đưa tin. Chu Tiểu Tráng căng ra đầu, há mồm không đề cập tới cái gọi là tính sổ sự tình. Cũng không có nói ngay lúc đó tình huống, cười hì hì làm Dương Đào hướng tới chấp pháp đường mà đi. Ân. Ở nhiều ra tới tiểu ngọn núi chung, chấp pháp đường chủ đang ở đả tọa, mặc danh đã chịu một phần Chu Tiểu Tráng đưa tin. Luyện trời cao, ngươi nhìn xem đi. Đường chủ nâng nâng mí mắt, lại lần nữa hơi hơi nhắm lại. Ở hắn bên người, một tiếng bạch đi luyện trời cao bất đắc dĩ sờ sờ cái chán, rồi mới vung tay lên, đem kia đưa tin linh phủ chiêu tới rồi chính mình trước mặt. Không có biện pháp. Tuy làm là chính mình hố Chu Tiểu Tráng, làm hắn thay thế chính mình đi làm kia khiến người mệt mỏi phó đường chủ đâu. Ân. Đương nhìn đến nội dung lúc sau, luyện trời cao tức khắc cả kinh. Đường chủ, Dương Đào đã trở lại. Cái gì? Vừa mới nhắm mắt lại đường chủ, tức khắc cả người run lên, một cái nháy mắt, trực tiếp xuất hiện ở luyện trời cao trước người. Hắn trong đôi mắt, tức khắc lộ ra một đạo kim quang. Đồng thời, hắn linh thức, trải rộng mở ra. Quả nhiên là tiểu tử này, ngươi đi trước chấp pháp đường, ta sau đó liền tới đây. Đường chủ tức khắc lấp mình, từ luyện trời cao trước người biến mất không thấy. Nói phong trung bộ, một cái độc lập tiểu viện từ bên trong, Long Tuệ Hân nhàm chán chơi trước người một cái thật lớn hồ nước. Hồ nước bên trong cá vàng, đều tránh ở đáy ao, không chịu ra tới. Ân hử, các ngươi thật là quá phận, không ra cùng ta chơi. Hừ hừ, chẳng lẽ muốn ta đối với các ngươi? Tiểu công chúa rầu rầu môi đỏ, đô chu phấn hồng quay hàm, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Mập mạp, ngươi nói, hôm nay cái kia đáng chết Trương Minh nói sẽ không lại đây đi. Tiểu công chúa dùng tay đùa bỡn chính mình đầu, có điểm bất đắc dĩ mở miệng. Không có biện pháp. Nơi này thật sự là quá nhàm chán. Đầu mấy năm, nàng còn có thể đủ đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Nhưng là từ giáo đình cùng tiểu quỷ tử bên kia đối chính mình tiến hành rồi vài lần ám sát lúc sau, thiên sư đạo lỗ mũi châu sẽ không bao giờ nữa làm chính mình đi ra ngoài. Gần nhất càng thêm làm nàng cảm thấy bực bội chính là, Trương Minh nói kia tiểu thí hài luôn lại đây quấn lấy chính mình, quả thực muốn phiền đã chết. Càng thêm đáng giận chính là, kia tiểu hỗn đản thế nhưng cũng là đặc thù thể chất. Chính mình giống nhau tiểu nguyên rùa, căn bản là đối với đối phương không có chút nào tác dụng. Tuệ Hân, phía sau nói người nói bậy chính là thật không tốt nha. Một cái nghe làm người cảm giác rất là mát lạnh thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở lòng Tuệ Hân bên hai. Nha, ngươi này tiểu thí hài, làm gì lại đây a trường béo, ngươi thật quá đáng. Thế nhưng không có hảo hảo bảo vệ cho ta đại môn. Long Tuệ Hân tức khắc hỏa khí ứa ra, nàng mới không cần cùng này tiểu thí hài chơi đâu, một chút ý tứ đều không có. Cái kia, tiểu công chúa A, tiểu công tử ta ngăn không được A. Trương Béo đầy mặt ủy khuất, ở một bên thật cẩn thận giải thích. Ngươi câm miệng, không cần kêu hắn tiểu công tử. Ân hử. Vừa nghe đến này xưng hô liền tới khí, Trương Minh nói này tiểu hỗn đản, vừa nghe người khác đều kêu chính mình tiểu công chúa, thế nhưng chủ động làm người kêu hắn tiểu công tử, đây là thành tâm muốn ghê tởm chính mình sao? Tuệ Hân, ngươi không cần sinh khí sao? Sinh khí đối làn da không hảo nha, gì? Thanh Linh tỷ tỷ cho ngươi đưa tin, nên không phải là thật sự bị Mộc Tang thực hiện được đi. A, ngươi nói cái gì, Mộc Tang phải làm cái gì? Vừa nghe đến Đường Thanh Linh tin tức, Long Tuệ Hân tức khắc liền nôn nóng lên. Mộc Tang người này hắn chính là biết đến, đồ xấu xa một cái, nếu thật sự làm hắn thực hiện được nói, kia tiểu công chúa chính mình đều sẽ không tha thứ chính mình. Mặc kệ, ta trước nguyền rủa hạ kia Mộc Tang. Càng muốn, tiểu công chúa liền càng cảm giác không thích hợp, vì ổn thỏa khởi kiến, nàng tính toán vẫn là trước nguyền rủa lại nói. Tuệ Hân, đừng, ngươi trước xem nội dung đi. Trương Minh nói vội vàng vung tay lên, đem đưa tin linh phù hướng tới Long Tuệ Hân dẫn đường mà đi. Hắn thật đúng là có điểm chịu không nổi này tiểu công chúa tùy hứng đâu, vạn nhất không phải việc này đâu, kia Mộc Tang chẳng phải là khổ bức sao. Đến lúc đó, còn không phải muốn chính mình ra tay. Tính, vì chính mình không cần tốn nhiều lực, vẫn là trước ngăn lại đi. Hừ hừ, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, Thanh Linh tỷ tỷ tuyệt đối không thể đủ có chuyện, bằng không, các ngươi đều sẽ có đại phiền toái. Còn có, ngươi tốt nhất đem kia cương thi trả lại cho ta, không tin ngươi hỏi một chút mập mạp, bằng không ngươi cũng sẽ đại họa lâm đầu. Long Tuệ Hân đô chu cái miệng nhỏ, lại lần nữa báo cho. Tiểu công tử, thiết, ta mới không tin đâu. Liên tính là kia giáo đình thánh tử, đều có thể đủ làm ta có quá lớn phiền toái, ta còn có thể đủ có cái gì phiền toái. Trương Minh nói rất là không kiên nhẫn đánh gãy Trương Béo lời nói, trong lòng đã sớm thầm hận này tên mập chết tiệt thật không biết điều, ở ngốc làm gì. Chẳng lẽ không biết sớm một chút biến mất, làm chính mình hảo hảo cùng tiểu công chúa bồi dưỡng cảm tình sao? Gì? Mộc Tang bị người trấn áp. Tiểu công chúa khỏe miệng bắt đầu hơi hơi dơ lên, treo lên một tia đắc ý tươi cười. Ân. Trương Minh nói khẽ như mày, xuất phát từ bản năng, hắn cảm giác được tiểu công chúa giờ phút này tình huống có điểm khác thường, làm không hảo có người sẽ xui xẻo. Đây là mấy năm nay, hắn đến ra kết luận. Úc ra, mập mạp chúng ta đi, đi chấp pháp đường. Cạc cạc cạc cạc. Trương Minh nói, có bản lĩnh ngươi liền đi theo lại đây đi. Xem xong lúc sau, tiểu công chúa hoan hô nhảy nhót, giống như thay đổi một người giống nhau. Cái này làm cho Trương Minh nói hơi hơi sửng sốt, có điểm trợn tròn mắt. Cái gì thời điểm, Long Tuệ Hân sẽ có như vậy vui vẻ. Đường Thanh Linh đưa tin trùng, rốt cuộc nói cái gì nội dung. A, chấp pháp đường, chúng ta vẫn là không cần đi thôi. Trương Béo nghe được kia ba chữ, cả người trở nên có điểm không được tự nhiên, phảng phất ở sợ hãi cái gì. Ngươi không đi. Đào ca đã trở lại nhà, nếu ngươi không nghĩ đi, ta đây cũng không miễn cưỡng. Long Tuệ Hân vẫy tay một cái, một đạo hồng lăng tức khắc xuất hiện ở nàng dưới chân, pháp quyết dẫn động, cả người biến thành một đạo hồng mang, hướng tới chấp pháp đường mà đi. Gì? Đào ca. Trương Béo hơi hơi sửng sốt, phảng phất trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng là một cái hô hấp lúc sau, hắn cả người thịt mỡ đều run rẩy lên. Tiểu công chúa, từ từ ta a. Trương Béo thế nhưng mà lưu lấy ra một phen phi kiếm, mập mạp thân hình trực tiếp dẫm đi lên, siêu siêu vẹo vẹo hướng tới tiểu công chúa đuổi theo. Đào ca. Trương Minh nói hơi hơi buồn bực, trong đầu hoàn toàn không có chút nào đối với này hai chữ tin tức. Bất quá hắn cũng thân hình chớp động, lăng không dựng lên, hướng tới chấp pháp đường mà đi. Dương Đào, đã trở lại a. Chấp pháp đường, luyện trời cao mang theo mỉm cười, chủ động cùng Dương Đào vấn an. Gì? Luyện sư huynh quả nhiên lợi hại, thế nhưng đã nguyên anh trung kỳ. Gì? Dương Đào hai mắt kim quang long lánh, rồi mới mắt lẽ nhìn một chút Chu Tiểu Tráng. Chu Tiểu Tráng tức khắc liền tạt mao. Hôn đản này thế nhưng nguyên anh trung kỳ. Ngoa tào, kia chính mình thủ thắng, chẳng phải là hôn đản này cố ý. Đào ca, ngươi ở nơi nào đâu? Ta muốn cáo trạng, ngươi phải cho ta làm chủ a. Luyện trời cao còn không có tới kịp giải thích, tiểu công chúa thanh âm tức khắc liền từ ngoài cửa xuyên lại đây. Một đạo màu đỏ thất luyện, nháy mắt hoàn toàn đi vào mọi người trong mắt. Chương 1392 xảo thiên sư đạo con mực. Ngoa tào. Nghe thế thanh âm, liền tính là luyện trời cao cả người đều không tự giác run run một chút. Thậm chí, hắn đều có loại theo bản năng muốn đứng dậy, trực tiếp khai lưu. Muốn nói hôm nay sư nói ai nhất có uy hiếp lực, luyện trời cao tuyệt đối tưởng đều sẽ không tưởng, không phải trưởng giáo, không phải các phong trưởng tòa, mà là trước mắt này đến màu đỏ thất luyện trung tiểu nha đầu. Đào ca, ngươi cuối cùng là lại đây. Ô ô ô, ngươi là không biết ta ở chỗ này đã chịu phi người đãi ngộ a. Tiểu nha đầu một lại đây, nháy mắt liền lôi kéo Dương Đào cánh tay, đại đại mắt đẹp trùng, thế nhưng còn xuất hiện một tia mông lung hơi nước. Cái này làm cho luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng tức khắc cảm thấy đầu đại. Lão đại a, ta cũng muốn cáo trạng a. Nay một cái còn không có kết thúc đâu, thực mau, chân trời lại lần nữa vang lên một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Một cái thật lớn thân ảnh, lắc lư từ chân trời mà đến, khó khăn lắm rớt xuống tới rồi đại điện bên ngoài, rồi mới biến thành một cái thật lớn thịt cầu, muốn hướng tới Dương Đào va chạm. Ngoa tào, đây là cái gì quỷ? Dương Đào tức khắc kinh hãi, chính mình bên người chính là có Đường Thanh Linh cùng Long Tuệ Hân A, cũng không thể đủ làm các nàng đã chịu nguy hiểm. Theo bản năng, hắn liền nhấc chân, tính toán trực tiếp cấp này mạc danh xuất hiện ám khí, trực tiếp tới thượng một chân. Lão đại, là ta là Trương Béo A. Kéo kẹt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trương Béo kia thật lớn thân hình, thế nhưng ở nháy mắt liền sát ở xe, kia béo tốt mập mạp bộ dáng cũng ấn vào Dương Đào hai mắt bên trong. Lão đại A, ngươi là không biết ta, mập mạp ta này 10 năm rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Đình chỉ. Dương Đào đầy mặt ghét bỏ phiết Trương Béo liếc mắt một cái, rất là khó chịu đánh gây đối phương lời nói. Tiểu công chúa lại đây hoán giận cũng liền thôi, ngươi lại đây hoán giận cái gì, thật là, ngươi một cái đại lao ra, có cái gì hảo hoán giận. Chính là, ngươi câm miệng cho ta, cáo trạng cũng muốn cái trước tới sau đến đi, hiện tại nhân gia còn không có nói xong đâu. Tiểu công chúa tủng tủng quỳnh mũi, rất là bất mãn mở miệng. Cái này làm cho Trương Béo cả người chấn động run run, vội vàng đôi tay bưng kín miệng mình. Tiểu công chúa nói, mới là nhất có uy lực. Ha ha, thế nhưng có thể bắt được huyền âm tiên tử phương tâm, Chu sư huynh, luyện sư huynh, không biết vị này đồng môn rốt cuộc là cái gì địa vị đâu. Mà lúc này, một cái tuấn tiếu thanh niên cũng từ chân trời mà đến. Quả nhiên, tiểu tử này cũng tới. Chu Tiểu Tráng một trận đầu đại, nên tới còn không có tới, không nên tới một đám đều lại đây. Ừ, Đào ca, chính là kia tiểu thí hải, phiền người chết ra. Tuổi nhỏ, liền phải làm đối tượng, lại còn có một chút kịch bản đều sẽ không, liền biết lì lợm là liếm, ngươi cho ta hảo hảo thu thập hắn. Tiểu công chúa rầu cái miệng nhỏ, đôi tay lôi kéo Dương Đào một con cánh tay, thế nhưng bắt đầu làm nũng lên. Cái gì? Trương Minh nói hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, cảm giác nội tâm thật mạnh bị người gõ một chút. Tiểu công chúa thế nhưng sẽ đối với một cái nam tử làm nũng. Hơn nữa, nhất quá phận chính là, cái này nam tử thế nhưng không phải chính mình. Nay quá đả kích người, lần đầu tiên, hắn nhìn một người trong ánh mắt, xuất hiện một tia hung quang. Ngậy! Hắn muốn truy ngươi. Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Ngay từ đầu liền nghe hòn đá nhỏ nói qua phương diện này sự tình. Nhưng là hiện tại là chính miệng nghe tiểu nha đầu nói, kia cảm giác tự nhiên là không giống nhau. Không sai a, nhưng là gia hỏa này ngu ngốc muốn mệnh. Tiểu công chúa đầy mặt ghét bỏ, miệng nhỏ dầu càng thêm cao. Ngu ngốc. Trương Minh nói đầy mặt ủy khuất, chính mình nơi nào liền ngu ngốc. Chính mình chính là thiên sư đạo nhất tuổi trẻ thiên tài được không? Có thể ở chính mình như vậy tuổi tác, liền nắm giữ như vậy thực lực, có thể tìm ra cái thứ hai sao? Một chút phao muội tử kịch bản cũng đều không hiểu, mỗi ngày chính là cái gì đạo pháp a, cái gì pháp quyết a, rồi mới cái gì có cây sinh trưởng a, nhàm chán chết lạc. Tiểu công chúa bên kia đã mở ra luân phiên phun tào hình thức. Cái này làm cho một bên Dương Đào tức khắc hết trô nói rồi. Hào đi, tiểu công chúa chính là từ phía dưới đi lên người, nơi phồn hoa xem nhiều, giờ phút này nhìn đến Trương Minh nói thủ đoạn, tự nhiên là vô cùng xem thường. Dương Đào nhìn Trương Minh nói, đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Nhưng là hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, Trương Minh nói lập tức liền cho rằng, này ánh mắt, hoàn toàn là ở chế nhạo chính mình. Hừ, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Trương Minh nói vừa mới vẫn luôn bị tiểu công chúa cờ trách, đồng thời vẫn là làm cho trước mắt cái này nam tử mặt. Hắn nội tâm rất là khó chịu, một loại gọi là ghen tâm tình, nháy mắt liền lan tràn tới rồi Trương Minh nói trong đầu. Minh nói a, vị này chính là ngươi Dương Đào sư huynh. Tuy rằng hắn hiện tại tu vi không có ngươi cao. Nga! Nếu là Dương Đào sư đệ a. Trương Minh nói đánh gãy luyện trời cao nói, cái này làm cho luyện trời cao bất đắc dĩ bày ra một cái khổ mặt. Đậu má, tiểu tử này cùng tiểu công chúa không sai biệt lắm khủng bố, cho dù là chính mình, đều không hảo tùy tùy tiện tiện đắc tội a. Đặc biệt là này tiểu hỗn đản, cùng chính mình giống nhau, đều ẩn tàng rồi tu vi. Nhìn là kim đan hậu kỳ, kỳ thật đã sớm là nguyên anh sơ kỳ, nếu thật là kim đan hậu kỳ. Luyện trời cao nói không chừng thật đúng là sẽ căng ra đầu mở miệng nói vài câu. Uy, ngươi mấy cái ý tứ, ta kêu đảo ca ngươi kêu sư đệ. Ngươi thành tâm chiếm ta tiện nghi sao? Tiểu công chúa cũng mặc kệ như vậy nhiều, ở cái này đại sáu mặt trên, nàng nhất thân cận chính là Dương Đào này nhóm người. Cái này tiểu thí hài, chính mình vẫn luôn liền nhìn khó chịu, hiện tại thế nhưng còn dám như vậy chiếm tiện nghi. Thật là quá làm giận. Nha đầu, đối phương chính là nguyên anh sơ kỳ thực lực, hơn nữa hắn chung quanh có thần kỳ hơi thở vần quanh, ngươi làm không hảo không phải đối thủ của hắn đi. Xem ra, trước kia hắn đều là ở nhường ngươi. Dương Đào trong đôi mắt kim quang chợt lóe, đối phương thật là tu vi lại lần nữa hiện ra ở Dương Đào trước mắt. Cái này làm cho luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng đồng thời động dung. Nguyên bản cho rằng, Dương Đào có thể nhìn thấu luyện trời cao ngụy trang, cũng đã thực không tồi. Nhưng là hiện tại, đối phương thế nhưng cũng có thể đủ nhìn thấu Trương Minh nói. Tiểu tử này, rốt cuộc có cái gì thủ đoạn? Trương Minh nói thủ đoạn rất là cao minh, nếu không phải lần đó ngoài ý muốn, lão tử cũng không biết đối phương thật là tu vi, nhưng là tiểu tử này, thế nhưng liếc mắt một cái liền nói phá. Luyện trời cao vô cùng hầu nghi nhìn Dương Đào. Rất tò mò đối phương loại này thủ đoạn. Hào nha, cảm tình ngươi vẫn là cái đại kẻ lừa đảo á, hừ hừ, ta xem như nhìn thấu ngươi. Đào ca, hôm nay sư nói lỗ mũi trâu một đám đều quá khi dễ người, vẫn luôn đóng lại ta, đi đi đi, chúng ta đem thiên sư đạo cuốn gói, chính mình chiếm núi làm vua đi thôi. Tiểu gia hỏa càng thêm sinh khí, đôi tay chống nạnh, tùy tiện mở miệng nói. Cái này làm cho chung quanh Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao lại lần nữa nội tâm mãnh liệt nhảy dựng. Thiên lạc, này tiểu công chúa, nàng thật đúng là dám a. Còn có nha, cái này tiểu thí hại ngươi cũng giúp ta giáo huấn một chút đi. Giáo huấn ta. Ha ha ha. Trương Minh nói phảng phất nghe được trên thế giới này tốt nhất nghe chê cười. Một cái kim chứng trung kỳ tiểu tử, thế nhưng còn muốn lạp giáo huấn chính mình. Nha đầu. Ta mới đến tông môn đâu, cứ như vậy kéo cửu hận không hảo đi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, đối với Long Tuệ Hân phiên một cái đại đại xem thường. Nga! Vậy ngươi cương thi bị này tiểu thí hài bà chiếm, hắn là không tính toán còn cho ngươi, ngươi liền tính toán như vậy buông tha hắn sao? Tiểu nha đầu mắt đẹp loe sáng, cố ý khinh phiêu phiêu mở miệng. Thấu chương xong. Chương 1393 Tử Kim Hồ Lô. Cái gì? Vừa mới còn dường như không có việc gì Dương Đào, nháy mắt hơi thở liền biến hóa. Cái kia Đào Tử A, việc này không phải ngươi tưởng như vậy. Nhìn đến Dương Đào trong đôi mắt mang theo hàn quang sau, Chu Tiểu Tráng tức khắc ra đầu ma, vội vàng mở miệng, chủ động giải thích lên. Cái kia, ngươi cương thi tổng cần phải có cá nhân tới chiếu cố đi. Vừa vặn, tiểu công tử. Hừ. Tiểu công tử ba chữ mới mở miệng, một bên tiểu công chúa lập tức mắt lé trừng mắt nhìn lại đây. Sợ tới mức Chu Tiểu Tráng một cái run run, trên trán đều toát ra một thoáng mồ hôi lạnh. Nga, là Trương Minh nói sư đệ. Hắn vừa vặn coi trọng kia cương thi, rất là tò mò, muốn chủ động chiếu cố. Này 10 năm thời gian bên trong, nhưng đều là sư đệ ở chủ động chiếu cố A. Chu Tiểu Tráng vội vàng bổ cứu, hắn nhưng không nghĩ làm hai người trực tiếp nháo mâu thuẫn A hai người kia, chính là một cái so một cái có thể lan lộn. Nếu thật sinh điểm gì, kia chính mình cái này chấp pháp đường, chẳng phải là phải bị này hai cái hỗn đản cấp dỡ xuống. Hơn nữa, này bên cạnh còn có một cái không chê sự đại tiểu công chúa ở nhìn chằm chằm đâu. Kia cương thi chính là của ngươi. Ngươi rốt cuộc đối kia cương thi làm cái gì, vì cái gì không thể đủ hoàn toàn khống chế. Chính là Chu Tiểu Tráng sở hữu giải thích, ở Trương Minh nói lời kia vừa thốt ra lúc sau, tức khắc liền biến thành ảo ảnh trong mơ. Ta có thể nhìn ra tới, nơi đó mặt có đạo tâm trùng ma thủ đoạn. Nhưng là vì cái gì, ta thế nhưng không thể đủ giải trừ kia thủ đoạn đâu. Trương Minh nói khẽ như mày, chủ động mở miệng, muốn biết phương diện này rốt cuộc có cái gì cổ quái. Thậm chí, hắn vận dụng hắn kia đặc thù năng lực. Có thể so với thánh tử lỗ Tây Kỳ nguyện thuật, nhưng là kết quả như cũ thực quỷ dị, không có hiệu quả. Chính mình như cũ không thể đủ hoàn toàn khống chế kia cương thi, thậm chí đều không thể đủ làm hắn dựa theo chính mình định chế lộ tuyến, đi tiến hóa. Nghe được đi, hắn thế nhưng muốn cướp đoạt đảo ca ngươi đồ vật. Này thật sự là thật quá đáng, ân hử. Chúng ta cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy khi a không làm, chúng ta trực tiếp đem thiên sư đạo cuốn gói đi. Đào ca, chúng ta hai cái, kêu lên vài vị tỷ tỷ, trực tiếp ba chiếm một cái đỉnh núi, chiếm địa vị vương. Tiểu công chúa đôi mắt đẹp không ngừng lòng lánh, càng nói càng hăng hái, cảm giác như vậy hoàn toàn có thể a chính mình liền không cần bị như thế nhiều người vây ở này trên núi, muốn đi nơi nào chơi liền đi nơi nào chơi. Hơn nữa chỉ cần có Dương Đào ở, liền nhất định sẽ không làm chính mình có việc. Tiểu công chúa, ta có thể cầu ngài đừng nói nữa sao? Chu Tiểu Tráng đều sắp khóc, này tính cái gì sự a? Đáng chết, đường chủ bọn họ như thế nào còn không có tới? Đồng thời, hắn âm thầm đối với luyện trời cao truyền âm, rất là nôn nóng. Ta cũng không biết a. Luyện trời cao giờ phút này cũng rất là vô ngữ. Đầy mặt khổ bức. Trường hợp như vậy, hắn thật đúng là không hảo trực tiếp mở miệng. Bằng không làm tiểu công chúa lập tức quyết tâm, vậy vấn đề lớn. Nga. Chưa từng có đã chịu quá như vậy ủy khuất sao, không có việc gì à, sở hữu sự tình đều sẽ có lần đầu tiên sao. Trương Minh nói khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo vài phần khinh thường. Đang nói cương thi thời điểm, hắn cũng đã tỉnh ngộ lại đây. Chính mình trước mắt người này rốt cuộc là cái gì thân phận. Đồng thời, đối với Dương Đảo trên người đồ vật, hắn rất là tò mò. Ta nghe nói ngươi trong cơ thể có ngũ hành tông pháp, ta cũng rất tò mò, lấy lại đây cho ta xem đi. Làm luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng nhất lo lắng sự tình sinh, Trương Minh nói rất là trực tiếp, không có chút nào quanh co lòng vòng đồng thời vô cùng tự tin, lời nói chi gian. Còn mang theo một cổ không thể đủ làm trái hơi thở. Hừ, Đào ca, vậy ngươi thấy được đi, này tiểu thí hài điểm này để cho ta chịu không nổi. Rõ ràng chính là cái tiểu thí hài, thế nhưng còn dám bày ra giống như ông nội của ta giống nhau miệng lưỡi tới nói chuyện, thật là quá trăng bức. Tiểu công chúa tử tiếp tục bẩn thỉu, trong giọng nói đồng dạng mang theo khinh thường. Mình nói sư đệ, luyện trời cao cũng nôn nóng. Lời này ngữ, như thế nào có thể như vậy nói? Luyện sư huynh, ta năng lực ngươi hẳn là cũng là biết đến. Ngươi muốn Dương Đào đáp ứng rồi, ta đây tự nhiên là có thể đủ được đến kia truyền thừa, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thương tổn. Trương Minh nói cho rằng, chính mình yêu cầu không có nửa điểm quá phận. bởi vì sẽ không cấp Dương Đào mang đến cho rằng bối rối, gần là yêu cầu đối phương điểm cái đầu thôi. Đây là Trương Minh nói khủng bố năng lực, một loại cùng loại với nói là làm ngay thần bí lực lượng. Nhưng là tiền đề là, phải đối phương đáp ứng. Lý luận thượng, mặc kệ là cái gì sự tình, chỉ cần có trả lời, vậy hoàn toàn có thể trở thành sự thật. Thật này tà môn. Đồng thời, tiểu công chúa cùng Đường Thanh Linh cũng đang âm thầm cấp Dương Đào truyền âm, nói cho Trương Minh nói tình huống cấp Dương Đào nghe. Các nàng đều không hy vọng, Dương Đào bị không thể hiểu được chúng chiêu. Ân, Đào ca, ngươi phải làm tâm. Đường Thanh Linh rất là khẳng định gật gật đầu, tình huống như vậy, nàng ngay từ đầu cũng không tin, nhưng là sau lại được đến chứng thực, đối phương đích xác có như vậy năng lực. Đậu má, ta như thế nào cảm giác gia hỏa này có điểm cổ quái đâu? Ngươi biết hắn lai lịch sao? Dương Đào nội tâm đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, tò mò trên dưới đánh giá hạ Trương Minh nói. Ngạch! Cái gì ý tứ? Thì như, hắn là cái gì đồ vật biến? Hoặc là sinh ra thời điểm, có cái gì dị tượng? Ân, vẫn là gặp được quá cái gì cổ quái ly kỳ kỳ ngộ. Dương Đào vai cổ, nghiêm trang dò hỏi. Đồng thời, hai mắt khép mở, hỏa nhãn kim trừ âm thầm khởi động, hướng tới Trương Minh nói lại lần nữa nhìn lại. Ngạch, Đào ca, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì nha? Tiểu công chúa có điểm có hiểu hay không? Nhưng là Dương Đào lại là nội tâm hồ nghi, này ai đáp ứng là có thể đủ thành công bản lĩnh, như thế nào có điểm giống kia thần thoại chuyện xưa chung, bạc giác đại vương tử kim hồ lô đâu? Đối với thần thoại bên trong sự tình, hiện tại Dương Đào cũng không dám quá nhiều đi hoài nghi. Rốt cuộc, chính mình hỏa nhãn kim trừ đều đã luyện thành, này cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Hảo, Dương Đào, ngươi liền điểm cái đầu đi. Ngươi yên tâm, ta dám cam đoan, ngươi sẽ không có bất cứ chuyện gì tình. Hơn nữa, nói như vậy, toàn bộ thiên sư đạo đều có thể đủ học tập ngũ hành tông pháp, đối với toàn bộ đại chiến. Đều là thiên đại chuyện tốt, chẳng lẽ không phải sao? Trương Minh nói lại lần nữa mở miệng, hơn nữa phảng phất thực tùy ý hướng tới luyện trời cao cùng Chu Tiểu Tráng bên kia nhìn lại. Cái này làm cho nguyên bản tính toán mở miệng hai người, tức khắc gắt gao đóng chặt miệng. Trương Minh nói thân phận thực không bình thường, ở thiên sư đạo đều vô cùng đặc thù. Hơn nữa, năng lực của hắn rất là nghịch thiên, liền tính là ngươi không đáp ứng. Hắn cũng có mặt khác khủng bố năng lực. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, hai người mới không dám tùy ý mở miệng. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, chính mình hai người động tác, làm Dương Đào rất là không cảm bạo. Nga! Nay tính cái gì, mạnh mẽ muốn ta gật đầu sao? Dương Đào trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, cảm giác này thực khó chịu. Đặc biệt là Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao đều không mở miệng. Càng thêm làm hắn cảm thấy phản cảm. Thiên sư đạo chẳng lẽ còn có như vậy quyền quý đệ tử sao? Hừ. Nhưng là cũng không nên ở chính mình trước mặt khoe khoang mới là. Đương nhiên không phải. Trương Minh nói khoe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm vài phần. Nếu ngươi không gật đầu, ta đồng dạng có mặt khác phương pháp có thể được đến ta muốn. Bất quá khi đó, ngươi phỏng trừng liền phải có điểm tội bị. Uy hiếp, hồng quả quả uy hiếp. Làm cho như thế nhiều người mặt, cứ như vậy uy hiếp Dương Đào. Chương 1394 giống ta như vậy thiên tiêu. Minh nói, ngươi không thể đủ như vậy. Luyện trời cao không có nhịn xuống, chủ động mở miệng. Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, kia hậu quả thật sự sẽ một không nhưng thu thập. Đúng vậy, Minh nói, mọi người đều là đồng môn, sở hữu sự tình đều có thể đủ hảo hảo thương lượng. Chu Tiểu Tráng cũng căng ra đầu mở miệng, hắn nội tâm vô cùng buồn bực. Vì cái gì chính mình luôn là sẽ gặp được chuyện như vậy đâu, mỗi một cái đều là tiểu tổ tông, cái nào hắn đều đắc tội không nổi a. Ân, sư huynh, ta biết ra này không, các ngươi cũng thấy được, ta vừa mới là ở hảo hảo thương lượng a, nhưng là thực rõ ràng, Dương Đào hắn căn bản là không tiếp thu ta vừa mới đề nghị sao. Trương Minh nói mang theo mỉm cười. Đầy mặt nhẹ nhàng, đôi tay chậm rãi vây quanh ở trước ngực, trong đôi mắt, phóng xuất ra từng đợt mềm mại quang mang. Kia phóng thích này quang mang, là một đám thần kỳ ký hiệu, ở hắn hai tròng mắt chỗ sâu trong không ngừng chìm nổi, nhảy lên, mang theo thần quang, tắm gội mông lung. Minh nói, hai vị sư minh, các ngươi tốt nhất vẫn là nhìn liền hảo. Trương Minh nói lại lần nữa mở miệng, trên người đã lộ ra một cổ nguyên anh kỳ mới có thể xuất hiện hơi thở uy áp. Này uy áp vừa ra, hai người đồng thời ra kinh hô. Như vậy uy áp, cho dù là bọn họ, đều rất là khiếp sợ. Này nơi nào là bình thường nguyên anh kỳ có thể phóng xuất ra tới uy áp. Cho dù là bọn họ, đều yêu cầu cẩn thận ứng đối. Này quá không thể tưởng tượng. Làm thiên kiêu hai người, tại đây một khắc, cuối cùng ý thức được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chính là khi bọn hắn nhìn đến đối diện khẽ nhíu mày Dương Đào lúc sau, vừa mới dâng lên khiếp sợ, tức khắc trở nên bình tĩnh. Bởi vì trước mắt này hôn tiểu tử, giống như mới là nhất biến thái. Không, phải nói, là nhất yêu nghiệt tồn tại đi. Rõ ràng là kim đan trung kỳ, giờ phút này lại là hơi chút nhíu mày. Chẳng lẽ Dương Đào thật sự có thể chống cự này uy áp sao? Điểm này, mặc kệ là Chu Tiểu Tráng vẫn là luyện trời cao, đều tỏ vẻ thực hoài nghi. Trương Minh nói, ngươi là muốn động thủ sao? Không cần Dương Đào phân phó, tiểu công chúa đã chủ động tiến lên, đối với Trương Minh nói trợn mắt giận nhìn. Ở nàng hai mắt bên trong, cũng có cổ quái ký hiệu ở lập lòe. Trương Minh nói, ngươi tốt nhất không cần vọng động. Đường Thanh Linh cũng ở cùng thời gian, tiến lên bán ra một bước. Trung quanh không khí, ở nháy mắt liền giảm xuống hơn 10 độ. Nguyên bản giống như ba dặm xuân phong, giờ phút này lại là 10 dặm tuyết phiêu giống nhau. Tiểu công chúa, ngươi thế nhưng vì hắn mà như vậy đối ta. Long Tuệ Hân hành động, làm Trương Minh nói nội tâm kia nguyên bản liền tồn tại ghen tuông, nháy mắt lại lần nữa bốc hơi. Huyền âm, hừ. Ngươi cho rằng ta thật sự có đem ngươi đặt ở trong mắt sao? Cuồng vọng. Nhưng Trương Minh nói đích xác có như vậy cuồng vọng tư bản, không chỉ là bởi vì năng lực của hắn, lại còn có thân phận của hắn. Hảo, các ngươi hai cái nha đầu không cần náo loạn. Dương Đào một tay một cái, lôi kéo nhị nữ, hướng chính mình sau lưng hoạt động. Chính mình còn lại là chủ động tiến lên, trực diện Trương Minh nói. Làm một người nam nhân, ở như vậy thời điểm, như thế nào có thể tránh ở nữ nhân sau lưng đâu? Trước không nói mà khác, chính là người nọ kia gần có được lòng tự trọng, cũng không thể đủ chịu đựng chính mình như vậy đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cái này làm cho hai nàng nội tâm đại định. Cỡ nào quen thuộc tươi cười, hôm nay lại lần nữa thấy được. Các nàng biết, có người muốn xui xẻo. Hiển nhiên, người này chỉ có thể là Trương Minh nói. Chẳng sợ các nàng căn bản không nghĩ ra được, Dương Đào rốt cuộc sẽ vận dụng cái gì phương pháp. Nhưng là đối với Dương Đào tín nhiệm, làm các nàng theo bản năng thả lỏng kia viên vừa mới căng chặt trái tim. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một cái nho nhỏ kim đan trung kỳ tồn tại, cũng tưởng cùng ta đối kháng sao? Trương Minh nói khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm, hắn căn bản là không có đem đối phương để vào mắt. Ta biết. Ngươi có thể kêu gọi ra thật thể ngọn núi tới. Nhưng là kia ở trước mặt ta, căn bản là bất kham một kích. Đối với không lâu trước đây ở Dược Phong sinh sự tình, Trương Minh nói đã ở tới trên đường, đã chịu ký ức linh thạch. Rõ ràng biết lúc ấy sở sinh sở hữu sự tình. Đến nỗi ngươi ngự lôi chi thuật, cũng thực đúng chỗ. Ở cùng đẳng cấp đệ tử trung, cho dù là thiên tiêu, phòng trừng cũng nhiều nhất làm được ngươi kia trình độ. Đáng tiếc, này với ta mà nói, như cũ vô dụng. Trương Minh nói thực sự cầu thị mở miệng, đây là hắn tư bản, hắn có như vậy tự tin. Đến nỗi ngươi linh dược quyết mặt trên tạo nghệ, chẳng sợ ta hiện tại còn nhìn không thấu, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng, ta như cũ không để bụng. Hắn đầu hơi hơi dơ lên, mang theo kiêu ngạo, cho người ta cảm giác thực không thoải mái. Nhưng là hiện trường. Mặc kệ là Chu Tiểu Tráng vẫn là luyện trời cao, đều không có bất luận cái gì phản cảm. Bởi vì bọn họ biết, thiếu niên này, có như vậy tư bản, cũng đủ bày ra như vậy tư thái tới. Ngạch, nói cách khác, ta nhất quan trọng một chút ngươi vẫn là không biết lạc. Dương Đào sờ sờ cái mũi, khoe miệng đồng dạng treo ý cười. Nhưng là này ý cười, làm Trương Minh nói theo bản năng nhíu mày, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cho rằng Dương Đào này không phải ở làm bộ làm tịch, bởi vì căn bản là không có cái này tất yếu. Sở hữu ngụy trang, ở tuyệt đối là thực lực trước mặt, đều là bọt nước. Hắn không cho rằng Dương Đào điểm này nhận chi đều không có, nhưng là giờ phút này, Dương Đào như cũ bày ra như vậy tư thái, này liền ý vị sâu xa. Cái gì? Ha ha, ngươi vừa mới nói, ta linh dược quyết mặt trên tạo nghệ chính là rất lợi hại. Kia đương nhiên, ta ở luyện dược phương diện tạo nghệ như thế nào, hơi chút ngẫm lại đều biết đi. Dương Đào trong tay, đã lấy ra vài cái bình ngọc, không ngừng trên dưới vứt động lên. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chu tiểu tráng vội vàng sau lui, đôi tay mở ra, trong tay chân nguyên phun ra nuốt vào, cơ hồ liền phải phóng xuất ra sở hữu phòng ngự chi lực. Ngạch, Dương Đào, mọi người sự tình đều có thể đủ thương lượng, không cần kích động. Luyện trời cao hành động cùng Chu tiểu tráng so sánh với, càng thêm khoa trương. Hắn trên người, đã xuất hiện một tầng tầng phòng ngự chi lực. Cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi? Ngạch, nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là không đủ hiểu biết ta á, kỳ thật ta ở dưới thời điểm, từng gần đã làm một ít có điểm e thẹn sự tình. Đúng rồi, nếu ngạnh phải đối so nói, Mục Tăng vừa mới dùng cái loại này đang ăn dược, ở trước mặt ta, chính là cạn bã. Dương Đào khỏe miệng nghiền ngẫm thần thái, càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, ta như vậy thiên tiêu, tự nhiên sẽ không chỉ lộng một loại đan dược. Điểm này hai vị sư huynh càng thêm hiểu biết, ngươi vừa mới nói chính mình như thế ngư bức, kia không bằng ngươi liền thử xem đi. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi thật sự có như vậy lợi hại, có thể ngăn cản ta này 50 loại bất đồng đan dược. 50 loại. Luyện trời cao cùng Chu tiểu tráng đồng thời ra đầu ma, bọn họ lại lần nữa bỗng nhiên sau lui lại mấy bước. Đương nhiên, nếu này 50 loại ngươi đều khiêng quá khứ lời nói, ta nơi này còn có. Còn có. Chu tiểu tráng thật muốn khóc, đáng chết, chính mình sợ nhất chính là tiểu tử này thủ đoạn. Lần trước còn nghe nói hôn đả này ở Thạch Điền gia tộc lộng một gốc cây ngũ giai thanh linh dược đâu. Nếu này đó đan dược bên trong, có một viên sử dụng kia linh dược làm ra tới, kia hậu quả. Tức khắc, đảo quốc xuất hiện từng màn. Ngay sau đó hiện lên ở Chu tiểu tráng trước mắt, cái này làm cho Chu tiểu tráng cả người không nhiều lắm run run. Nga, còn có, đường chủ đại nhân, tuy rằng cho ta biết ngươi tu vi lập tức liền phải đột phá nguyên anh kỳ, đạt tới càng thêm lợi hại chính tự, bất quá vừa vạn, ngươi cũng có thể thử xem, có thể ngăn trở ta đan dược bao lâu ha. Dương Đào hai tròng mắt trung kim quang lập lòe, hướng tới một góc phiết liếc mắt một cái. Chương 1395 không biết xấu hổ đường chủ. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thời sửng sốt, cho dù là Trương Minh nói cũng không có ngoại lệ. Bọn họ đều đồng thời hướng tới Dương Đảo vừa mới sở phiết vị trí nhìn lại, quả nhiên, bên kia không gian xuất hiện một mảnh gợn sóng. Khu khu. Chấp pháp đường chủ lão luyện đường đỏ, từ trong hư không cất bước mà ra. Ngoa tào. Chu tiểu tráng đầu một cái không có nhìn xuống, đại đại phun tào. Hắn nhìn Dương Đào trong ánh mắt, đều phóng xuất ra từng đợt quỷ dị quan mang. Này rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, thế nhưng có thể nhìn đến đường chủ ẩn nấp chi thuật. Ngươi! Dương Đào, xem ra, ngũ hành tông kia trong truyền thuyết thần thông, ngươi là học sao ông? Đường chủ hai mắt dị thường sáng ngời, nhưng là không biết vì cái gì, ở hắn trong ánh mắt. Dương Đào lại là thấy được một kia không đành lòng. Cái gì? Đường chủ, ngươi là nói, Dương Đào sở học, là kia hỏa nhãn kim trử. Được xưng có thể thượng xem cửu thiên, hạ thăm cửu u, kim quang nơi, cái gì yêu ma quỷ quái đều không chỗ nào che giấu thần thông. Trương Minh nói hô hấp đều trở nên rồn rập lên, hiển nhiên, hắn biết cửa này thần thông cường đại. Không sai, bằng không. Ta thật đúng là tưởng không rõ, ngươi có cái gì năng lực có thể nhìn thấu ta ngụy trang. Không thể nghi ngờ, cái này thần thông đối Trương Minh nói có thật lớn lực hấp dẫn, hắn lại lần nữa tiến lên một bước, chung quanh thế nhưng xuất hiện một tầng tầng sóng gợn. Trường hợp này xuất hiện lúc sau, Chu Tiểu Tráng đám người sắc mặt lại lần nữa một bên. Bởi vì bọn họ biết, Trương Minh nói đây là muốn tính toán động thủ. Đường chủ. Luyện trời cao hô nhỏ, theo bản năng muốn làm đường chủ mở miệng, ngăn trở này hết thảy. Minh nói. Dương Đào, như vậy thần thông, đối với chúng ta thiên sư đạo tới nói, đều là rất khó đến. Hiện tại có Minh nói hỗ trợ, căn bản sẽ không đối với ngươi có chút ảnh hưởng. Cái gì? Đường chủ thế nhưng nói ra nói như vậy. Chu Tiểu Tráng cùng luyện trời cao đầy mặt không thể tưởng tượng, này vẫn là cái kia bọn họ quen thuộc đường chủ sao. Thế nhưng sẽ mở miệng, nói ra lời như vậy tới. Này đã là ở làm rõ toàn bộ sự tình, làm Dương Đào giao ra ngũ hành tông pháp tới. Đường chủ, ngươi. Trương Béo đầy mặt khiếp sợ, cả người thịt mỡ đều đang không ngừng run rẩy. Hắn cảm giác trước kia chính mình tín nhiệm, giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ. Chấp pháp đường chủ, kia chính là nhất cũ kỹ, đồng thời cũng là nhất cương trực công chính tồn tại. Hôm nay, thế nhưng làm trò Dương Đào mặt, nói ra này nói tới. Các ngươi không cần nhiều lời, thật sự là hiện tại phi thường thời kỳ, ta cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ hết thể có thể ngưng tụ lực lượng. Dương Đào, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Hơn nữa có Minh nói ở, hắn thần thông, cũng đủ bảo đảm ngươi sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì tình. Đường chủ bàn tay to một hồi, cả người khí thế thi triển ra, làm Chu Tiểu Tráng đám người đồng thời câm miệng. Ân hử, đường chủ ngươi thật quá đáng. Ngươi nếu là muốn nói như vậy, người nọ ra chính là muốn sinh khí. Tiểu công chúa bĩu môi, cảm giác rất là nghẹn khuất. Thế nhưng bị đường chủ như vậy hiếp bức, hơn nữa đối phương còn như vậy đại nghĩa lăng nhiên, một bức hoàn toàn là vì toàn bộ đại chiến mới như vậy làm tư thái, làm nàng rất là không mừng. Tiểu công chúa, việc này quan hệ trọng đại, ngươi không cần làm vậy, bằng không, ta chỉ có thể đủ trước làm ngươi an tính biết. Cho dù là đối với tiểu công chúa, thế nhưng đều là cái dạng này miệng lưỡi, này không khỏi cũng thật quá đáng. Phải biết rằng, tiểu công chúa phía sau kia chính là mấy cái lao bất tử tồn tại, cùng Trương Minh nói giống nhau đặc thù. Nhưng là hiện tại đâu, đường chủ cũng dám nói ra nói như vậy tới, này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ nói, thiên sư đạo cao tầng, đều là cái dạng này ý tưởng cùng quan niệm sao? Càng nghĩ càng thấy ớn a. Nga. Đường chủ, ngươi có bản lĩnh có thể từ ta trong đầu lấy ra tới sao? Dương Đào khỏe miệng như cũ treo mỉm cười, hắn có như vậy tự tin, nếu chính mình không nghĩ cấp nói, kia người khác căn bản là không chiếm được. Nay không phải đối chính hắn tự tin, mà là đối ngũ hành tông cấm chế tự tin. Ta không thể, nhưng là, ha ha. Ngươi cho rằng cái này tiểu thí hải có thể sao? Ta cảnh cáo ngươi, không cần kêu ta tiểu thí hải. Trương Minh nói đầy mặt hát tuyến, đôi tay đều ở rất nhỏ run rẩy. Nga! Còn có tính tình là sao? Kia hảo A, như vậy đi, ngươi lại đây. Ta cho ngươi cơ hội này, làm ngươi ra tay trước, không cần sợ hãi xúc phạm tới ta, dùng ra ngươi sở hữu thủ đoạn, chỉ cần có thể bắt được. Liền tính ngươi thắng. Dương Đào vây vây tay, vẻ mặt không sao cả. Thậm chí còn mang theo một tia lời nhác, này ở Trương Minh nói trong mắt, căn bản chính là một loại hồng quả trào phúng. Hừ, hoa hậu giảng đường. Ta một cái nguyên anh kỳ tồn tại, ngươi ở trước mặt ta chính là con kiến thôi. Vẫn là ngươi ra tay trước đi, có cái gì thủ đoạn đều sử dụng ra tới, nếu ta không thể đủ được đến ta muốn. Liền tính ta thua. Trương Minh nói vô cùng kiêu ngạo, nếu tình huống như vậy hạ, hắn còn chủ động ra tay trước, này với hắn mà nói, căn bản là chính mình ở chính mình và mặt. Khai cái gì vui đùa, chính mình chính là nguyên anh kỳ. Mà Dương Đào đâu, gần là một cái kim đan trung kỳ tồn tại, nếu như vậy chính mình đều phải ra tay trước, kia chẳng phải là quá không tự tin. Hảo. Làm Trương Minh nói hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào thế nhưng không có chút nào chần chờ, nháy mắt liền đáp ứng rồi. Kia cảm giác phóng, phảng phất hắn vừa mới chính là đang chờ chính mình nói ra nói như vậy giống nhau. Dòng nước. Dương Đào không có chút nào chần chờ, đôi tay bắt đầu không ngừng biến hóa, một đám pháp quyết cùng thần kỳ ký hiệu, không ngừng nhảy lên ra tới. Hòa trạch, chư pháp không xâm. Trương Minh nói đầy mặt khinh thường, gần là nhéo một cái pháp quyết, làm chính mình chung quanh xuất hiện một cái tiểu xảo kim sắc trận pháp. Trận pháp toàn bộ có chân nguyên ngưng tụ mà thành, ở Trương Minh nói bốn phía, không ngừng xoay tròn. Một đạo quang mang, từ trận pháp trung dâng lên, bao phủ Trương Minh nói toàn thân. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, thực hiển nhiên, này pháp thuật hắn không có nhìn đến quá, cũng chưa từng nghe qua đến. Nhưng là tên này lại là vô cùng khí phách, chư pháp không xâm. Có như vậy tà môn sao? Thần lôi, cho ta hoanh. Quả nhiên, theo Dương Đào trong tay dòng nước diễn biến, quỷ thủy thần lôi ở dòng nước trung lan tràn, rồi mới hướng tới Trương Minh nói mà đi. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, chung quanh quang mang, thế nhưng thật sự hoàn toàn chặn chính mình quỷ thủy thần lôi. Hừ, ngươi liền điểm này thủ đoạn sao? Trương Minh nói khinh thường mở miệng. Là sao? Ngươi rất lợi hại á, kia nhìn nhìn lại cái này, Sơn Chi Phủ. Dương Đào cười lạnh, hỏa trạch thế nhưng bị hắn thu hồi, trực tiếp vận dụng đôi tay, ở không trung không ngừng khắc họa. Thức mau, một tòa thật lớn ngọn núi xuất hiện, ở Trương Minh nói đỉnh đầu áp xuống. Vô dụng. Trương Minh nói như cũ không đau không ngứa mở miệng, liền điểm này thủ đoạn, như thế nào khả năng phá rớt chính mình pháp? Nga. Là sao? Dương Đào cười xấu xa, bởi vì hai tay của hắn như cũ không có thay đổi, mà là không ngừng khắc họa, không trùng, thế nhưng liên tiếp xuất hiện vài tòa sơn phong. Này! Liên tính là linh dự quyết, nhưng là tiểu tử này như thế nào có thể triệu hồi ra như thế nhiều ngọn núi? Luyện trời cao đầy mặt hồ nghi, bởi vì chính hắn đã tu luyện linh dự quyết, nhưng là dựa theo hắn lý giải, Dương Đào là không thể đủ một hơi triệu hồi ra như thế nhiều ngọn núi mới đúng. Đáng giận, Dương Đào tiểu tử, ngươi dừng tay. Đường chủ lại là ở một bên mở miệng, hơn nữa, hắn thế nhưng còn tính toán chủ động ra tay. Bởi vì hắn đã minh bạch, Dương Đào đây là muốn sống sờ sờ vây khốn Trương Minh nói. Như thế nhiều ngọn núi xuống dưới, lực lượng hoàn toàn mệt thêm, Trương Minh nói giờ phút này hoàn toàn là bị động phòng ngự, Dương Đào căn bản là muốn chôn sống đối phương. Ngươi vẫn là giao ra pháp tới. Như vậy đối tất cả mọi người hảo. Đường chủ, ngươi này cũng quá không biết xấu hổ đi, xấu hổ không xấu hổ nha, thế nhưng đối với đảo ca ra tay. Tiểu công chúa dẫu cái miệng nhỏ, đã chủ động mở miệng. Trương Minh nói ngươi hẳn là sẽ không phản kháng đi. Đường chủ ngươi quá không biết xấu hổ, ngươi cái mũi sẽ biến trường. Ngươi cả người mau đều sẽ biến rất dài rất dài. Chương 1396 cuối cùng đi rồi. Hừ, tiểu công chúa, ngươi đừng cho ta đối với ngươi cũng động thủ. Đường chủ chủ động đi ra một bước, làm tiểu công chúa hơi hơi rụt rụt đầu nhỏ, chính là trong miệng nói thầm, như cũ không có chút nào giảm bớt. Đáng giận. Trương Minh nói giống giận liên tục, vừa mới tiểu công chúa nói, cho hắn đi tới phiền toái không nhỏ. Nay phiền toái vừa vặn cũng đủ làm Dương Đào ngọn núi trực tiếp rớt xuống dưới, giờ phút này hoàn toàn bao bọc lấy chính mình. Hắn giờ phút này, thế nhưng hoàn toàn bị trấn áp. Đáng chết! Này nếu là truyền ra đi, chẳng phải là phải bị cười chết. Chẳng sợ mặt khác cái gì sự tình đều không có, nhưng là chính mình chính là Trương Minh nói à, thế nhưng bị một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, cấp trấn áp. Dương Đào, ngươi cho ta chờ. Ba cái hô hấp lúc sau, ta muốn ngươi. Ân, đây là cái gì? Trương Minh nói vừa mới tính toán trước tiêu trừ tiểu công chúa đối chính mình ảnh hưởng, ở tới hảo hảo thu thập Dương Đào, nói cho hắn, trên thực lực chênh lệch là không thể đủ đền bù. Nhưng là nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện một cái tiểu hắc điểm, còn không có chờ đến hắn phản ứng lại đây, những cái đó tiểu hắc điểm tức khắc liền nổ mạnh mở ra. Từng đợt đủ mọi màu sắc hơi thở, thay thế nguyên lai điểm đen. Trương Minh nói, đó là ta lão đại vừa mới phải cho ngươi nếm thử đan dược A. Trương Béo ở một bên hoan hô, hai cái đôi mắt nhỏ trừ tặc lượng, thậm chí, hắn còn cố ý nhìn nhìn một bên đường chủ. Đường chủ đầy mặt hát tuyến, hắn căn bản là không có dự đoán được, Dương Đào thế nhưng sẽ ở ngay lúc này, thế nhưng còn đối Trương Minh nói ra tay. Ta. Trương Minh nói ngay từ đầu đầy mặt khinh thường, bởi vì hắn tin tưởng, chính mình chung quanh có trận pháp bảo hộ, có thể chư pháp không xâm, liền tính là đang ăn dược, đều không thể đủ lây dính thân thể hắn. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn liền khổ bước lên. Bởi vì có tiểu công chúa ở, tình huống như vậy liền phải xuất hiện một cái đại đại biến cố. Trương Minh nói, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ này đó đan dược đi. Khu khu. Nháy mắt, những cái đó đủ mọi màu sắc khí thể, lập tức liền dung nhập Trương Minh nói trong cơ thể. Thức mau, Trương Minh nói sắc mặt liền trở nên thiên hình vạn trạng lên. Đường chủ đại nhân, ngươi như vậy không biết xấu hổ, có phải hay không cũng muốn thử xem đan dược uy lực a? Tiểu công chúa rầu cái miệng nhỏ, rất là tức giận mở miệng. Chu tiểu tráng, động thủ. Luyện trời cao cắn chặt răng, đột nhiên ra tay, Chu tiểu tráng dùng sức gật gật đầu, cả người lôi đỉnh chi lực không ngừng kích động. Đồng thời, ở hai tay của hắn mặt trên, xuất hiện một đạo lôi đỉnh xiềng xích. Từ từ, hai người rất có ăn ý, đôi tay nhắm ngay lôi kéo một dẫn, mấy cái thật lớn lôi đỉnh xiềng xích, nháy mắt liền xuất hiện ở chung quanh, trình trình bao phủ đường chủ. Lôi đỉnh bối rối. Các ngươi hai cái nhưng thật ra lợi hại, cũng dám đối lao tử ra tay. Đường chủ ôn giận, cả người hơi thở càng thêm nồng đậm. Đường chủ, ngươi phải biết rằng, Dương Đào cùng chúng ta là đồng môn, chúng ta như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Chu tiểu tráng đầy mặt phẫn nộ, cả người lôi đỉnh chi lực, càng thêm nồng đậm. Dương Đào, ngươi đi mau. Hiện tại ngươi tu vi vẫn là quá thấp, trước rời đi thiên sư đạo đi. Luyện trời cao cũng là đầy mặt nôn nóng, hướng tới Dương Đào không ngừng kêu gọi. Chúng ta hai người năng lực hữu hạn, cho dù là vận dụng như vậy thủ đoạn, cũng kiên trì không được bao lâu. Đi nâng cao tinh thần ngươi tu vi trước, nghe nói vương gia có thứ tốt, hơn nữa đảo quốc thế lực bên kia cũng có thứ tốt. Giáo đình cùng hắc ám hội nghị bên kia cũng có, đặc biệt là hắc ám hội nghị, ở vạn dặm ở ngoài hiện một gốc cây lục giai linh dược. Nếu có thể, ngươi vẫn là qua đi, nhìn xem có thể hay không lộng tới, trước nỗ lực nâng cao tinh thần tu vi đi. Đáng giận. Đây là tông môn tin tức, luyện trời cao ngươi cái hôn tiểu tử, lão tử nhưng không có làm ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Đường chủ tức giận vạn phần, cả người ống tay háo cổ động, nhìn qua rất là khủng bố. Ngoa tào, đường chủ ngươi cái không biết xấu hổ. Như vậy tin tức thế nhưng không nói cho lão tử. Chu tiểu tráng nghe được lúc sau, tức khắc cảm giác nội tâm rất là không cân bằng. Chu tiểu tráng, hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Dương Đào, ngươi nhanh lên đi. Đào tử, ngươi nhanh lên đi thôi. Hiện tại thiên sư đạo, đã không phải trước kia thiên sư đạo. Không có đủ thực lực, ngươi vẫn là trước không cần trở về. Đào ca, chúng ta vẫn là đi trước đi. Tiểu công chúa đầy mặt nhảy nhót, đối với kết quả này, nàng chính là dị thường vui mừng. Hừ hừ, chính mình đã sớm không nghĩ ngốc tại nơi này, nghẹn đều phải nghẹn đã chết. Hiện tại có như vậy cơ hội tốt có thể chuồn ra đi, kia tuyệt đối là không còn gì tốt hơn. Hảo! Dương Đào nhìn nhìn đường Thanh Linh, rồi mới nhìn nhìn Long Tuệ Hân. Dương Đào, ngươi đứng lại đó cho ta. Đáng chết, ngươi này rốt cuộc là cái gì đan dược? Trương Minh nói giống giận, làm mọi người nội tâm run. Đó là tê tâm liệt phế gào giống, quỷ biết hắn hiện tại đã chịu cái dạng gì tra tấn. Dựa, tiểu tử ngươi cấp lao tử chờ, hôm nào lại đến hảo hảo thu thập ngươi. Dương Đào nội tâm cũng sao sợ, chính mình những cái đó đan dược, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có quá lớn hiệu quả mới đúng. Nhưng là vừa rồi, hắn quăng ra ngoài đều là một ít có thể làm lơ tu vi đan dược. Thì như nói, những cái đó tiêu chảy linh tinh. Trong tình huống bình thường, đều sẽ trúng chiêu, nhưng là tu vi cao thâm người, hoàn toàn có thể trực tiếp tiêu tán dược lực. Đương nhiên, hắn cũng không nhớ rõ, vừa mới chính mình rốt cuộc quăng ra ngoài nhiều ít. Bá. Dương Đào giá thiên chi tùng vân, nhận chuẩn phương hướng lúc sau, trực tiếp khai lưu. bay ra Long Hổ Sơn nơi phạm vi, mà ở bọn họ vừa mới rời đi Long Hổ Sơn nháy mắt, đường chủ phẫn nộ tiếng động, ngay sau đó truyền khai. Mở ra đại trận, đáng chết, không thể đủ làm Dương Đảo kia tiểu tử đào tẩu. Đáng giận, tên hôn đàn này, cấp lao tử đem hắn trảo trở về. Hắn hẳn là còn không có đào tẩu, cấp lao tử tức tức điều tra, nhất định phải đem bọn họ tìm ra. Được rồi, đường chủ, ngươi liền không cần lại diễn. Kia tiểu tử đã đi rồi. Chu tiểu tráng cùng luyện trời cao vô vô tay, ở một bên đầy mặt khinh bỉ mở miệng, giờ phút này nơi nào còn có vừa mới nửa điểm nôn nóng a. Chính là, đường chủ ngươi cũng quá vô sỉ, thế nhưng còn mở ra đại trận, rất sợ kia tiểu tử lại lần nữa sát trở về sao. Luyện trời cao cũng là đầy mặt khinh thường, cho rằng đường chủ thật sự là có điểm quá phận cẩn thận. Phi, các ngươi hai cái thằng nhãi danh, lão tử vừa mới nếu không như vậy làm hắn rời đi, ngày đó sư nói còn không gà bay chó sủa a. Kia tiểu tử tặc hư, các ngươi không thấy được, tiểu công tử hiện tại đều. Khu khu. Giờ phút này Trương Minh nói, đã từ ngọn núi bên trong ra tới, nhưng là cả người tánh tưởi, lại là làm ba người đồng thời không ngừng tủng cái mũi. Vừa mới này hết thảy, kỳ thật đều là đường chủ âm thầm kế hoạch thôi. Đường chủ cùng cao tầng vẫn luôn cho rằng, Dương Đào như vậy tương đối dễ dàng làm sự tình người, vẫn là đi trực tiếp thai họa những người khác hảo. Cho nên luyện trời cao nói có thứ tốt địa phương, trừ bỏ vương gia ở ngoài, đều là mặt khác đối địch thế lực, chính là muốn cho Dương Đào đi những cái đó địa phương làm sự tình. Đồng thời, mang theo tiểu công chúa tại bên người, cũng là vì phương tiện bảo hộ Dương Đào. Tiểu công chúa trên người, có tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình đồ vật. Hơn nữa, có mấy cái lao bất tử linh thức tàn lưu, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Gì? Ta như thế nào cảm giác quái quái, nếu đường chủ thật muốn động thủ, chúng ta có cơ hội chạy ra tới sao? Nhìn nơi xa Long Hổ Sơn hộ sơn đại trận phóng thích này từng trận quang huy, Dương Đào đầy mặt hồ nghi. Các vị ngày hội vui sướng ba. Ba. Chương 1397 người tiện đều có thiên tới thu. Ân, ta cảm giác cũng có chút không thích hợp, đặc biệt là luyện trời cao theo như lời những cái đó địa phương. Gia vương gia liền không có người tu tiên này một mảnh sự tình. Chẳng lẽ người tu tiên đều như vậy nghèo sao? Tiểu công chúa Đô Chu cái miệng nhỏ, rất là bất mãn. Đúng rồi. Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ lại đây, giờ phút này, hắn giống như đột nhiên toàn bộ minh bạch. Nếu đường chủ muốn thật đối chính mình động thủ, chỉ bằng nương chu tiểu tráng cùng luyện trời cao có thể ngăn trở sao? Khai cái gì vui đùa, kia cảnh giới thượng chênh lệch cũng không phải là một chút hảo sao. Tu vi càng là tới rồi mặt sau, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều giống như cung điện trên trời, dễ dàng không thể vượt qua. Đặc biệt là, Trương Minh nói thế nhưng bị nhốt như vậy lâu. Liền tính là có đan dược tác dụng, kia cũng không nên như vậy lâu mới đúng đi. Nay trong đó, nhất định có người ở gian lận. Đường chủ, Dương Đào hai mắt tặc lượng, phảng phất lập tức liền hiểu được. Cái gì muốn chính mình dạy ra tới, này hoàn toàn chính là này hù dọa chính mình. Hừ, chỉ cần tùy tùy tiện tiện một cái pháp thuật, là có thể đủ hoàn toàn vây khốn chính mình. Làm sự tình, làm sự tình. Đậu má, này trận pháp nơi nào là tới bắt chính mình, hoàn toàn chính là vì không cho chính mình lại đi vào. Dương Đào phẫn nộ rồi, này tính cái gì? Đáng chết! Thiên sư đạo lỗ mũi trâu, thật là quá đáng giận. Ngạch, Đào ca, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Thanh Linh khỏe miệng chịu động vài cái, cảm giác có điểm mạc danh buồn cười. Không nghĩ tới, Đào ca thế nhưng làm thiên sư đạo người như vậy sợ hãi, thế nhưng dùng như vậy phương pháp, đem hắn cấp bước ra tới. Bất quá này cũng thuyết minh Đào ca lợi hại, là một loại đối thực lực khẳng định. Ân hừ, Linh Dược. Nhiều nhất còn không phải là trước mắt sao, hừ hừ, nếu các ngươi đừng cho đi vào, ta đây cố tình muốn vào đi. Nếu là mặt khác thời điểm, Dương Đào thật đúng là sẽ không nghĩ nhiều cái gì, nhưng là hiện tại, hắn cảm giác đối phương thật quá đáng. Đặc biệt là còn không có cấp chính mình lưu lại đi lên manh mối, khẩu khí này, Dương Đào nuốt không đi xuống. Thanh Linh, Tuệ Hân, các ngươi đi một bên tìm một chỗ chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hảo. Nhị nữ rất là ngoan ngoãn, tuy rằng tiểu công chúa rất muốn đi theo đi vào, nhưng là lần này, nàng cũng không có nhiều lời cái gì, trực tiếp lôi kéo Đường Thanh Linh hướng tới vừa đi đi. Vượng, xong rồi, nhìn hỏi cụ thể địa phương. Dược phong bên kia linh điển, hẳn là không có như vậy hảo đi. Tính, mặc kệ, trước lén lút đi vào lại nói. Dương Đào phiên tay, kia đã có vài đạo cái khe thạch cá lại lần nữa xuất hiện. Dương Đào trong tay chân nguyên dũng mãnh vào, hoàn toàn đi vào thạch cá bên trong. Quả nhiên, làm Dương Đào kinh hỉ hiện, này thạch cá rất là bất phàm, cho dù là thiên sư đạo trận pháp, đều có thể đủ giống như hư ảo giống nhau, trực tiếp xuyên thấu. Thứ này, thật sự là quá nghịch thiên. Ba lần sau, tiến vào lúc sau, Dương Đào đột nhiên cảm nhận được thạch cá mặt trên truyền đến một đạo tin tức, chỉ có thể đủ vận dụng ba lần. Ba lần lúc sau, liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thật không biết, này nghịch thiên đồ vật nơi nào có thể lộng tới. Gì? Tiểu tử, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hòn đá nhỏ thế nhưng từ một bên toát ra tới, bất quá giờ phút này hắn có điểm mặt xám mày cho, nhìn dáng vẻ có điểm khó chịu. Vừa mới kia hộ sơn đại trận mở ra, lão tử liền đoán được, nhất định là bọn họ đuổi ngươi đi ra ngoài đi. Hừ hừ, này đàn lô mũi trâu, thật quá đáng. Ngươi biết sao, vừa mới bọn họ thật nhiều người cùng nhau lại đây khi dễ lão tử, đặc biệt là cái kia Mộc Tang, thật quá đáng. Hòn đá nhỏ không ngừng gào thét, ở Dương Đào bên thai tố khổ. Hảo, ngươi biết bọn họ linh điền ở nơi nào sao? Thì như Chu Tiểu Tráng, luyện trời cao, Trương Minh nói. Nếu có thể nói, Dương Đào còn tưởng thăm hạ chấp pháp đường chủ linh điền. Hừ, bọn họ vừa mới thật là thật quá đáng. Biết nha, cần thiết biết. Hòn đá nhỏ nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đây, biết Dương Đào muốn làm điểm cái gì. Lập tức chủ động ở phía trước dẫn đường, toàn thân, đều phóng xuất ra từng đợt đắc ý quan mang. Cẩn thận một chút, phía trước có cấm chế. Giờ phút này, Dương Đào mới tính minh bạch hỏa nhãn kim chử cường đại, cho dù là che giấu cấm chế, đều có thể đủ ở trước tiên nhìn đến. Như vậy thuộc tính, thật là quá mức nghịch thiên. Cứ như vậy, thực mau, ở hòn đá nhỏ dẫn dắt hạ, Dương Đào nháy mắt cướp sạch Mộc Tang. Chu Tiểu Tráng luyện trời cao linh điển. Cho dù là Trương Minh nói linh điển, bọn họ cũng không có buông tha. Đây chính là thiên sư đạo, sở hữu cấm chế phần lớn đều là báo động trước tác dụng. Mặt khác phòng ngự, căn bản là quá đơn giản. Dựa theo hòn đá nhỏ cách nói, điểm này thủ đoạn nhỏ, căn bản là không tính thủ đoạn. Cuối cùng, Dương Đào cùng hòn đá nhỏ đều lòng tràn đầy vui mừng, mỹ tư tư rời đi. Bất quá bọn họ không có quên dược phong linh điển, Dương Đào thậm chí còn lộng hai cây ngũ giai linh dược. Nay thu hoạch ngoài ý muốn, làm Dương Đào nội tâm bắt đầu buồn bực, tiêu tán không ít. Chờ hạ. Cuối cùng, ở phải rời khỏi thời điểm, hòn đá nhỏ cố ý ở nào đó hòn đá mặt trên, để lại nó bản vẽ đẹp. Người tiện đều có thiên tới thu. Ân, hảo, tiểu tử, chúng ta đi thôi. Ha ha ha. Sở hữu đỉnh núi Thánh Nữ Minh Châu, lão tử đều cho ngươi trấn áp, cho ngươi đương áp trại phu nhân. Hòn đá nhỏ tâm tình cũng là cực hảo, ở Dương Đào dẫn dắt hạ, rời đi thiên sư đạo. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Hừ hừ, tự nhiên là đi vạn dặm ngoại lạc. Lục giai linh dược A, ta tự nhiên là không nghĩ bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ không phải đều hy vọng ta qua đi sao, ta như vậy người tốt. Tự nhiên là thỏa mãn bọn họ lạc. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, vô cùng khoe khoang mở miệng. Cuối cùng là ngừng nghỉ, lão tử trở về lúc sau, hẳn là lập tức bế quan. Luyện trời cao kia hỗn đản, thế nhưng lại quá lão tử một cái tiểu cảnh giới. Ngại ngại tích, sớm biết rằng nên tìm Dương Đào tiểu tử lộng điểm đan dược. Lão tử mấy năm nay lộng như thế nhiều linh dược, nếu có thể tìm hắn luyện chế đan dược nói. Theo bản năng, Chu Tiểu Tráng hướng tới chính mình linh điển nhìn lại. Chính là nháy mắt, hắn cả người đều ngây dại. Đôi mắt nhỏ chữ sứ mệnh chớp động, đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt hết thảy. Ta tứ giai linh dược đâu? Ta mặt khác linh dược đâu? Đáng chết, cái kia ai ngàn đao, trộm lao tử linh dược. Nhìn đến đầy đất hỗn độn, không có một ngọn cỏ linh điền lúc sau, Chu Tiểu Tráng giống giận lên. Đáng giận, rốt cuộc là ai? Cũng dám đụng đến ta linh điền. Ngay sau đó, cách đó không xa, thế nhưng cũng truyền đến luyện trời cao giống giận. Cái này làm cho Chu Tiểu Tráng cả người lại lần nữa sửng sốt, chính là thực mau, hắn lại lần nữa nghe được một thanh âm. Hôn trướng! Ta ngũ giai linh dược rốt cuộc ai cầm đi, các ngươi đây là ở tìm chết sao? Thế nhưng là Trương Minh nói thanh âm, Chu Tiểu Tráng đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phần phật! Hắn còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, trước mắt xuất hiện một đạo đưa tin linh phủ, dược phòng, tất nhiên cũng xuất hiện tình huống như vậy. Hừ! Tiếp theo cái nháy mắt, nguyên bản đã rời đi đường chủ, thế nhưng xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng trước mặt. Giờ phút này, đường chủ đầy mặt đen nhánh, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Chương 1398 ngươi không muốn sống nữa sao? Đường chủ, ngươi nhìn xem cái này kêu cái gì sự tình á ta linh dược. Câm miệng. Đường chủ đầy mặt xanh mét, nhìn chung quanh chỉ có, nội tâm càng thêm buồn bực lên. Đáng chết Dương Đảo thằng nhóc chết tiệt, thế nhưng làm ra chuyện như vậy tới. Nay còn dùng tưởng sao, Trương Minh nói gào giống còn ở bên thai không ngừng bồi hồi đâu. Có thể làm ra như vậy biểu tình, ra Dương Đảo kia hỗn đản, còn có thể đủ có ai. Ta không phải đã khởi động trận pháp sao, đáng chết, chẳng lẽ hắn có như vậy bản lĩnh. Đường chủ rất là ảo não, hắn ở trước tiên đi nhìn chính mình động phủ. Con hảo, chính mình linh điền cũng không có bị cướp sạch. Ngay từ đầu ta liền nói, không cần đi trêu chọc kia tiểu tử. Chu Tiểu Tráng đầy mặt ai oán, giống như một cái đã chịu thật lớn ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau. Vậy ngươi vẫn là đi ra ngoài đi, vạn dặm ở ngoài địa phương, kia một gốc cây lục giai linh dược, nhìn xem có thể hay không đủ trực tiếp mang về tới. Gì? Chu Tiểu Tráng cả người phát ra một tiếng thét kinh hãi tới. Có điểm há hốc mồm nhìn trước mắt đường chủ. Kia tiểu tử tuyệt đối sẽ đi qua, ngươi làm ta đi mang về lục giai linh dược. Ngươi cho rằng này khả năng sao? Tự nhiên là không có khả năng. Ta! Nghe được đường chủ lời này, Chu Tiểu Tráng thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Nếu ngươi biết không được, kia còn làm ta qua đi. Ngại ngoại tích, này không phải hố người sao? Kia tiểu tử hiện tại nhìn đến lao tử. Nhất định sẽ hung hăng xảo trá lao tử. Chẳng sợ lao tử tu vi so với kia tiểu tử cao, nhưng là vừa mới Trương Minh nói không đều làm kia tiểu tử cấp bảy một đạo sao. Chu Tiểu Tráng nhưng không có quên, vừa mới Trương Minh nói rời đi thời điểm, đầy mặt đen nhánh, cả người mang theo tanh tưởi, xem ánh mắt kia, muốn chết tâm đều có a. Kia đương nhiên không phải trọng điểm, ta là muốn cho ngươi đi. Thức mau. Đường chủ trực tiếp cấp Chu Tiểu Tráng truyền âm, Chu Tiểu Tráng nghe xong lúc sau, cả người đều mộng bức. Thẳng đến đường chủ rời đi, Chu Tiểu Tráng đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Ngoa tào! Cuối cùng, Chu Tiểu Tráng dùng sức đối với đại địa đạp một chân, rất là không, sảng hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Đào ca, phía trước là được. Nay đại lục rất nhiều địa phương, đều có nguy hiểm. Rất nhiều người đều mặc kệ bất luận cái gì thủ đoạn, bọn họ yêu cầu, chính là muốn xử lý địch nhân, cho nên ngươi phải cẩn thận. Đường Thanh Linh ở một bên cẩn thận cảnh giới, tiểu công chúa lại là vô cùng nhảy nhót, có thể ra tới, này thật sự là quá thoải mái. Ân, Đào ca, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi có việc. Chúng ta như vậy tiểu đoàn thể, liền tính là gặp được Nguyên Anh kỳ tồn tại. Đều có thể đủ trực tiếp chấn áp bọn họ nha. Tiểu công chúa lộ ra răng nanh, dị thường loại sáng. Bất quá kia chính là lục giai linh dược, nếu có như vậy thứ tốt, kia đảo ca ngươi có phải hay không có thể trực tiếp tiêu lên tới Nguyên Anh kỳ. Cái này ta thật đúng là không xác định. Dương Đảo sờ sờ cái mũi, cái này cam đoan hắn cũng không dám đánh, chính mình trong cơ thể kim đan, tựa hồ có điểm cổ quái, căn bản là không biết, yêu cầu hấp thu nhiều ít năng lượng, mới có thể đủ đạt tới tiếp theo cái cảnh giới. Tại đây trong đó, hắn cũng hỏi qua đường thanh linh. Linh dược quyết tựa hồ liền không có người có thể tưởng chính mình như vậy, luyện chế ra kim đan. Cho dù là dược phong thiên tiêu, cái kia còn không có đã gặp mặt Lưu Quang, có nguyên anh sơ kỳ tu vi, đều gần là ở chính mình đan điển trung huyện hóa ra một mảnh linh dược chi hải thôi. Ba ngày lúc sau, Dương Đào đám người đi tới một mảnh ngọn núi bên trong. Ở phía trước không đến trăm dặm địa phương, có từng trận thần quang long lánh, đồng thời, trên bầu trời mặt, có mấy cái thật lớn thân ảnh đang không ngừng minh diệt. Chính là nơi nào, quả nhiên a, nhìn dáng vẻ tất cả mọi người tới. Hòn đá nhỏ ở một bên nói thầm một chút, rồi mới hưu một tiếng, biến mất không thấy. Dương Đào cũng không đi nhiều quản, biết đối phương là không chịu ngồi yên. Chính hắn cũng cấp chính mình đám người hơn nữa ẩn nấp pháp thuật, chậm rãi hướng tới phía trước sở soạn qua đi. Đây là một tòa chùi lùi ngọn núi, nơi nơi đều là nham thạch, không có một ngọn cỏ. Nhưng là tại đây ngọn núi đỉnh, lại là có một viên một mét rất cao cây non. Cây non cả người phóng thích mỏng manh quan mang, nhìn qua sinh mệnh lực rất là nồng đậm. Phảng phất là nó, hấp thu cả tòa ngọn núi sinh cơ, chiếm làm của riêng. Ở cây non chung quanh, có mấy nhóm người. Cầm đầu mỗi người, cả người đều có quang huy lượn lờ, mang theo từng trận uy áp. Nay trong đó, có một phương hướng, chỉ có một người. Một cái xoáy khí nam tử, lâm không mà đứng, ở hắn trên người, có một kiện trắng tinh đạo bào. Mà đạo bào mặt trên, có vô số rậm rạp thật nhỏ văn lạc cùng ký hiệu. Nhìn kỹ đi, kia thế nhưng là từng cây linh dược bộ dáng. Bị dấu vết ở áo bào trắng phía trên, giờ phút này, này đó dấu vết thường thường là phóng xuất ra từng đợt mỏng manh quang mang tới. Lưu Quang, tuy rằng ngươi là thiên sư đạo thiên kiêu, nhưng là ngươi cũng gần là một người, vẫn là thối lui đi. Này cây linh dược, không có phần của ngươi. Mở miệng đồng dạng là một cái nam tử, hắn thân cao không cao, nhưng là dáng người vô cùng cường tráng. Lộ một bên cánh tay, trên vai mặt có một cái thật lớn hình xăm giống nhau. Giờ phút này, kia hình xăm cũng ở phóng xuất ra quan mang, cẩn thận đề phòng. Nam tử trong tay có một phen võ sĩ đao, bên hông cũng có một phen tiểu xảo thái đao. Toàn thân, mang theo một cổ âm tà hơi thở. Đệ nhất nhân đồ, ngươi điểm này người, còn chưa đủ ta giết. Lưu Quang nhìn cái kia nam tử, không vội không chậm mở miệng nói. Hơn nữa, ta còn biết, các ngươi gia tộc còn có ta yêu cầu thứ tốt. Ta xem, ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi, bằng không, chỉ sợ chờ lát nữa sẽ khóc rất khó xem. Miễn phí nói cho ngươi một cái tin tức, Dương Đào đã lên đây. Ân. Dương Đào lên đây. Huyết tộc bên kia, một cái mỹ lệ nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển bà quang, nghe được Lưu Quang trong miệng tin tức lúc sau, cả người lập tức hơi hơi kích động lên. Eddie, bằng không ngươi cũng rời đi đi. Thực rõ ràng, các ngươi đều không có cơ hội. Mặt khác một bên, một cái cả người bị màu trắng áo giáp bao vây nam tử mỉm cười mở miệng. Ở hắn chung quanh, có một đạo thánh quang ở bồi hồi, đem hắn cả người đều tô đậm vô cùng vĩ ngạ. Đây là giáo đình lần này lại đây người, một cái bạch kim kỵ sĩ, cha khắc ngươi. Nhi ở cha khắc ngươi bên người cách đó không xa. Đồng dạng đứng một cái cả người bị quang mang bao phủ nữ tử. Nàng là một dị năng giả, nhưng là lại là quan hệ, có thể siêu khống quang mang. Thậm chí có đồn đại nói, cha khác ngươi cùng nữ tử này, khả năng sẽ kết hợp. Giáo đình đối với quan hệ dị năng giả, tựa hồ rất là thân lãi có thêm. Ngũ phương thế lực, trong đó giáo đình cùng dị năng giả nhìn dáng vẻ là một đường người, mà mặt khác tam phương bên trong. Lưu Quang gần là một người. Mặc kệ như thế nào xem, đối phương đều là ở vào hoàn cảnh xấu. Cái gì người? Đệ nhất nhân đồ đột nhiên nhíu mày, hướng tới một bên trừng đi. Hắn trong đôi mắt, đột nhiên nổ bắn ra một đạo hữu quang, bắn về phía một bên hư không. Ai nha nha, ngươi cái tiểu quỷ tử, ngươi tìm chết ta lão tử như vậy vô thượng mà vĩ đại tồn tại, ngươi dám đánh lén lão tử. ngươi không muốn sống nữa sao? Hòn đá nhỏ từ trong hư không quái kêu xuất hiện ở mọi người trước mặt, ngữ khí vênh váo tự đắc, trực tiếp làm lơ đối phương tu vi cấp bậc. Chương 1399 rất bội phục ngươi. Là ngươi. Nhìn đến thế nhưng là này hòn đá nhỏ lúc sau, đệ nhất nhân đổ thế nhưng lộ ra một tia nghi hoặc. Đồng thời hướng tới một bên thân xuyên trăm dược áo bào trắng lưu quang nhìn lại, hiển nhiên, ở hắn nhận chi trùng, này cổ quái hòn đá nhỏ, hẳn là cùng đối phương một đường. Gì? Xem ngươi kia đôi mắt nhỏ trừ biểu tình, nghĩ đến là biết bổn tọa tên tuổi. Ân hử, nếu biết, vậy muốn xuất ra ngươi đối bổn tọa tôn kính tới. Hòn đá nhỏ rất là xú thí, tiếp tục đùa nghịch hắn cái giá. Trước kia hắn chính là cái này giọng, hiện tại Dương Đào tới, hắn càng thêm một không nhưng thu thập. Căn bản là sẽ không đi cố kỵ cái gì, trực tiếp khoe khoang ra tới. Dựa theo hắn cách nói, cái này kêu làm triển lãm chân ngã, là một loại rất lợi hại tâm cảnh. Lưu Quang, chẳng lẽ ngươi cho rằng, nhiều ra tới một cái phá cục đá, là có thể đủ khởi đến bao lớn tác dụng sao? Đệ nhất nhân đồ cười lạnh, căn bản liền không nghĩ đi phản ứng hòn đá nhỏ. Thậm chí, hắn biết đối phương chính là cái không biết xấu hổ vô lại, ngươi nếu là càng phản ứng, liền càng làm người phát điên. Nay khối tự đại phá cục đá, luôn luôn đều thực không đáng tin cậy. Thậm chí, ở hắn đối với Dương Đào rất nhiều tư liệu chung, còn cố ý vòng ra hòn đá nhỏ, tỏ vẻ rất là khinh thường. Ngươi cái tiểu quỷ tử, bại lộ cùng, ngươi còn dám làm lơ bổn tọa. Hừ hừ, bốn giống nhau đồ vật. Đợi lát nữa bổn tọa làm ngươi biết, cái gì mới gọi là sống không bằng chết. Hòn đá nhỏ không ngừng kêu gào, làm lơ bất luận kẻ nào. Lưu Quang, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới nơi này đâu, khó trách bắt đầu ở dược phong không có nhìn đến ngươi. Ân, tiểu tử ngươi thực không tồi, thế nhưng cấp bổn tọa bảo vệ cho này linh dược, đợi lát nữa bổn tọa có thưởng. Lưu Quang đầy mặt mồ hôi lạnh, nhìn này không đáng tin cậy cục đá. Rất muốn trực tiếp động thủ, chấn áp hôn đàn này. Nhưng là hắn đã thu được tin tức, biết thiên sư đạo sinh cái gì. Nếu hòn đá nhỏ đều xuất hiện, kia nói vậy Dương Đào đám người, cũng liền không xa. Này với hắn mà nói, cũng coi như là một đại trợ lực, nếu có thể được đến này cây linh dược, với hắn mà nói, cũng là đại đại chuyện tốt. Hảo, các ngươi đều có thể tan đi. Này cây nhỏ là bổn tọa. Các ngươi ở chỗ này cũng chỉ có thể đủ làm nhìn, đồ tăng lưu tăng thôi. Hòn đá nhỏ rất có chỉ điểm giang sơn thế, Dương Đào thậm chí đều cảm giác, thứ này như thế nào cùng Tạ Tiểu Sơn một cái đức hạnh. Bất quá thứ này càng thêm hoàn toàn, căn bản là không chỗ nào cố kỵ. Hừ, buồn cười, một cái cục đá tinh, thế nhưng còn dám như vậy rong rạc, Lưu Quang, các ngươi thiên sư đạo là tới khôi hài sao? Cha khác ngươi cả người bạch kim chiến giáp quang, chiếu rọi kia một mảnh không trung. Khanh khách, này cục đá tinh quái ta xem không tồi, có thể thu làm sủng vật, sau này nói không chừng có thể khởi đến không nhỏ tác dụng. Quang hệ dị năng giả Tạp Thiến khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, trên mặt tràn đầy mê người tươi cười. Đồng thời, nàng chung quanh quang mang cũng đang không ngừng đong đưa, giống như sóng nước lóng lánh mặt sông giống nhau, vô cùng diệu người. Tiểu nương gia, ngươi đây là muốn làm sự tình sao? Hừ hừ, đợi lát nữa có người tới chân áp ngươi, làm ngươi cấp bổn tọa đường quá nha hoàn. Vung lên miệng tháo, hòn đá nhỏ chính là không có sợ hãi quá ai. Quả nhiên, lời này một mở miệng, Tạp Thiến cả người mặt đẹp phát lạnh. Chính mình là cái gì người? Cha khác ngươi đối chính mình muốn tất cung tất kính, nỗ lực lấy lòng. Giờ phút này thế nhưng bị một cái cục đá cấp bẩn thỉu, thật là quá làm giận. Ân, xem ngươi dáng người không tồi, sau này hài tử khẳng định sẽ không bị đói. Hòn đá nhỏ thế nhưng lại lần nữa mở miệng, Tạp Thiến hơi hơi sửng sốt lúc sau, mặt đẹp đỏ bừng. Đáng giận cục đá, thế nhưng ở đánh chính mình trước người dãy núi chủ ý. Vừa mới chính mình bởi vì tức giận, hô hấp gia tăng. Làm chính mình trước người rẽ núi phập phồng, không nghĩ tới, thế nhưng bị này hòn đá nhỏ cấp lại lần nữa trêu chọc. Được rồi, các ngươi mọi người, đều tan đi. bổn tọa nhìn các ngươi thực không vui, cái kia nha hoàn, ngươi lưu lại. Hòn đá nhỏ rất là quá phận, tùy tiện tiếp đón mọi người, làm mọi người toàn bộ thối lui. Ở đây, đều là nguyên anh sơ kỳ cấp bậc chiến lược người đi đầu, hòn đá nhỏ cũng dám như vậy mở miệng, quả thực là kiêu ngạo không giới hạn. Hừ, các ngươi thiên sư đạo người, thật đúng là bá đạo. Nhưng là cũng quá mức mù quáng, quả nhiên ngu xuẩn. Đệ nhất nhân đồ không có nửa điểm che lấp, trực tiếp lãnh trào. Hai bên vốn dĩ chính là mặt đối lập, căn bản là không có cái gì cố kỵ. Hơn nữa, hòn đá nhỏ này điệu, làm cho bọn họ rất là khó chịu. Đánh giám. Tiểu quỷ tử ngươi hạt sao? Ngươi nào chỉ mắt nhìn đến lao tử là thiên sư đạo đâu, bổn tọa là vô thượng mà vĩ đại tồn tại, chính mình một người, chính là một cái tông môn, một cái tộc đàn. Bổn tọa sẽ yêu cầu dựa thiên sư đạo sao? Hòn đá nhỏ lời lẽ chính đáng, lạnh giọng cảnh cáo. Đây là muốn nghịch thiên sao? Một khối pha cục đá, đều có thể đủ cảm xúc chuyện như vậy tới. Tất cả mọi người cảm giác một trận đầu đại, càng nhiều người, đều đem ánh mắt nhìn về phía một bên lưu quang. Thực hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng, hòn đá nhỏ chính là thiên sư đạo. Rốt cuộc, phương diện này rất nhiều người đều biết, hòn đá nhỏ chính là từ phía dưới đi lên. Hòn đá nhỏ, ngươi không cần náo loạn. Này Linh Dược, cho dù là biết, Dương Đào chỉ sợ cũng ở phụ cận, nhưng lưu quang trên mặt cũng là không ánh sáng. Này hòn đá nhỏ, thật sự là có điểm làm người đau đầu. Hừ, ngươi là không cần náo loạn, các ngươi đều không cần náo loạn, này Linh Dược là bổn tọa. Hòn đá nhỏ mau đánh gãy lưu quang nói, uy nghiêm vô cùng mở miệng. Đủ rồi, đi. Đem kia cục đá cho ta chân áp. Đệ nhất nhân đổ cái thứ nhất chịu không nổi, chẳng sợ hắn biết, này hòn đá nhỏ quỷ dị. Chính là hiện tại hắn thực tức giận, này phá cục đá quá làm nhân tâm phiền ý rối loạn, cần thiết muốn chân áp, hắn muốn thanh tĩnh. Đệ nhất nhân đổ, ngươi đây là ở khảo nghiệm ta sao? Lưu quang hừ lạnh một tiếng, trên người kia kiện trăm dược trường bào nháy mắt quang, từng cây linh dược tức khắc từ trên quần áo mặt hiện lên. Dừng lại ở không trung. Đệ nhất gia tộc tiểu tử sao? Lưu quang ngươi cho ta tránh ra, tiểu tử này ta muốn. Hòn đá nhỏ thế nhưng đầy mặt đều là ghét bỏ, còn tưởng rằng Lưu quang muốn cướp đoạt chính mình tư hữu vật phẩm giống nhau. Cái này làm cho Lưu quang đều là mãn đầu góc hát tuyến, rất muốn làm tới cá nhân, thu này hòn đá nhỏ. Đệ nhất gia tộc người. Lưu quang sư huynh, ngươi vẫn là tránh ra đi. Đường thanh linh kia mang theo một kia lạnh băng thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở lưu quang bên hai. Cái này làm cho lưu quang cả người đột nhiên run lên, tò mò hướng tới một phương hướng nhìn lại. Mặt khác mấy người, trên mặt đều xuất hiện bất đồng rất nhỏ biến hóa. Bọn họ thế nhưng trước tiên đều không có hiện có người tới gần, này đối với bọn họ tới nói, đều không phải cái gì hảo dấu hiệu. Vạn nhất đối phương tới cái đánh bất ngờ đâu. Kỳ thật chính mình liền phản ứng cơ hội, đều thực mỏng manh sao. Nga! Huyền âm tiên tử sao? Ha ha! Chẳng lẽ ngươi muốn làm ta sủng nhi? Đệ nhất nhân đổ liếm liếm một mép, trong đôi mắt lộ ra từng đạo giống như manh thú giống nhau quan mang. Đối với huyền âm thân thể, hắn cũng là rất tò mò, tự nhiên muốn được đến. Ai nha nha, tiểu quỷ tử a, ta rất bội phục ngươi a như vậy tìm chết phương thức. Ngươi thế nhưng đều có thể đủ làm được ra tới, quả nhiên rất lợi hại. Hòn đá nhỏ trong thanh âm mang theo cổ quái, mà một bên lưu quang đã đầy mặt tâm trầm. Đệ nhất gia tộc. Ngươi ở đệ nhất gia tộc bên trong địa vị như thế nào, nếu không phải quá trọng yếu nói, trực tiếp băm rớt đi. Dương Đào thân ảnh, cũng ngay sau đó mà đến. Cùng hòn đá nhỏ so sánh với, Dương Đào lời nói càng thêm thô bạo, đơn giản. Bá đạo, cùng tự cao tự đại. Chương 1400 nghẹn thật là khó chịu. Ngươi chính là Dương Đào. Đào ca. Tiểu tử, ngươi tới rồi. Ban đầu thanh âm, là đệ nhất nhân đồ cùng Lưu Quang đồng thời mở miệng. Lưu Quang rất là tò mò nhìn trước mắt cái này kim đan trung kỳ nam tử. Nội tâm vô cùng tò mò. Hắn không biết, vì cái gì huyền âm tiên tử. Thế nhưng nội tâm sẽ vừa ý như vậy nam tử. mà đệ nhất nhân đồ trong đôi mắt, rõ ràng mang theo hung quang. Đối với Dương Đào, ở tiểu quỷ tử 10 đại gia tộc bên trong, sớm đã có minh xác truy sát lệnh. Đối với Dương Đào trước kia ở đảo quốc sở làm hết thảy, đệ nhất nhân đồ đều vô cùng rõ ràng. Cha khác ngươi cùng Tạp Thiến đều là khẽ như mày, tên này, bọn họ đều cảm giác có điểm ảnh giống, nhưng là lại không có quá mức để ý. Một bên Eddie, lại là đôi mắt đẹp chung có khác thần sắc lưu chuyển, giờ phút này thế nhưng chủ động tiến lên, hướng tới Dương Đào tới gần. Tiểu thư, chung quanh huyết tộc một đám như lâm đại địch, thậm chí có cái nam tử, chủ động tiến lên, muốn giữ chặt Eddie cánh tay, ngăn trở Eddie giờ phút này như vậy cái nguy hiểm hành động. Không có việc gì, các ngươi đều không cần vọng động. Đào ca cùng ta là thực tốt bằng hữu, nếu hắn tưởng đối ta như thế nào, liền tính các ngươi toàn bộ thượng, đều không có dùng. Lời này, làm mọi người lại lần nữa hơi hơi sửng sốt. Giờ phút này Eddie, kia chính là bá tước tu vi, cùng cấp với Nguyên Anh sơ kỳ tồn tại, thế nhưng cấp một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, như thế cao đánh giá. Cái này làm cho tất cả mọi người vô cùng hồ nghi, đặc biệt là giáo đình cha khác ngươi, trong mắt càng thêm xuất hiện từng đợt mỏng manh thần quang tới. Thanh linh cô nương, đã lâu không thấy. Eddie công chúa, đã lâu không thấy. Đường thanh linh rất là lễ phép đáp lời, đối với Eddie chỉnh thể ấn tượng, còn tính không tồi. Đào ca, này cây linh dược nếu ngươi muốn nói, ta đây có thể giúp ngươi nha. Bất quá. Gần là mở đầu lời này, đã cũng đủ làm chung quanh thế lực khác, đồng thời động dung. Thiên sư đạo cùng huyết tộc, tuyệt đối sẽ không có như vậy hữu hảo. Chính là Eddie lại có thể dưới tình huống như thế, lập tức tỏ thái độ, xem ra, phía trước chính mình đối Dương Đào định nghĩa, muốn một lần nữa lại lần nữa đổi mới hạ. Yên tâm, ta nếu lúc này mới đi lên, chuyện khác, tự nhiên là thu phủ. Dương Đào nhìn một bên cha khắc ngươi, không biết vì cái gì, Dương Đào ánh mắt, làm cha khắc ngươi đột nhiên cảm giác cả người ma. Đặc biệt là nhìn đến đối phương hai tròng mắt chung sẹt qua kim quang lúc sau, hắn thế nhưng có loại tự thân bị hoàn toàn nhìn thấu cổ quái ảo giác. Hi hi, Đào ca quả nhiên là Đào ca, lợi hại. Eddie lộ ra điểm mỹ tươi cười, đầy mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn cha khắc ngươi. Hắn thật sự rất tò mò, nếu hiện tại giáo đình đột nhiên biết, phía dưới giáo đình hoàn toàn bị rửa sạch nói, sẽ là một cái dạng gì biểu tình. Hảo, các ngươi đều tránh ra đi. Lưu Quang là sao, ngươi sẽ không muốn cùng ta động thủ đi. Đến nôi giáo đình cùng dị năng giả, các ngươi tốt nhất thức thời điểm. Đệ nhất nhân đồ. Ngươi tên này còn tính khí phách, đáng tiếc, như cũng là cái cặn bã. Dương Đào một bộ chỉ điểm sẽ là tư thái, so vừa mới bắt đầu hòn đá nhỏ đều phải quá phận. Cái này làm cho Lưu Quang lộ ra một tia cười khổ. Thầm nghĩ, Huyền Âm tiên tử nhìn chúng người, hẳn là không đến mức như vậy tự đại đi. Dương Đào sư đệ, mặt khác hai đám người còn hảo, nhưng là này đệ nhất nhân đồ, chính là không đơn giản. Hắn nguyên bản không gọi tên này, sau lại bởi vì giết người quá nhiều, cho nên mới chủ động đổi danh. Nghe nói, vẫn là nghe tới rồi hoa hạ trong lịch sử nhân vật nào đó, mới cố ý cải danh. Nhìn đến hắn trên người hình xăm sao. Kia đều là oan hồn ngưng tụ mà thành. Nghe đồn, hắn không có giết một người, linh hồn đều không thể đủ đi luân hồi, mà là bị này hình xăm cấp hấp thu, không được sinh. Nghe nói, không hấp thụ nhiều một cái linh hồn, hắn trên người hình xăm liền toàn diện một phần, nhan sắc trở nên gia tăng một phần. Nhìn đối phương lộ ra cánh tay mặt trên kia như mực nhan sắc, Dương Đào ánh mắt tức khắc lạnh lẽo lên. Dương Đào, ha ha ha. Nếu có thể bắt lấy ngươi, ta đây là có thể đủ được đến rất lớn khen thưởng. Ta còn tưởng rằng, ngươi vĩnh viễn đều thượng không tới đâu. Đáng tiếc, 10 năm trước tình báo, ngươi chính là Kim Đan Trung Kỳ. Đệ nhất nhân đồ chủ động tiến lên, bước ra một bước. Một bàn tay giơ lên cao thật dài võ sĩ đao, mà mặt khác một bàn tay, đã cầm ngắn nhỏ thái đao trôi đao. Eddie, xem ra ngươi là hạ quyết tâm. Cha khác ngươi nhìn đến chủ động đi vào chính mình trước người Eddie, không khỏi khẽ lắc đầu. Lưu Quang, ta chính là nghe nói, huyền âm thân thể, chính là ngươi coi trọng nha. Tạp Thiến khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, cố ý kích thích đối phương. Ngươi cái tiểu nương ra, miệng còn rất lợi hại. Lưu Quang tiểu tử, trấn áp hắn, bổn tọa quyết định, liền nhường cho ngươi làm nhà hoàn sai sự. Ân hử, múa mép khua môi hòa khí người, hòn đá nhỏ trước nay cũng chưa sợ qua ai. Ngươi tìm chết. Tạp Thiến trực tiếp giơ tay, trong hư không đột nhiên chạy ra khỏi một đạo ánh sáng, hướng tới hòn đá nhỏ hoành kích mà đi. Ngoa tào, tiểu nương ra ngươi không cần thật quá đáng. Hòn đá nhỏ quái kêu hướng tới chung quanh tránh thoát tới, nhưng là miệng lại không có chút nào tạm dừng, thanh âm như cũ vô cùng trói thai. Dương đảo, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đệ nhất nhân đồ chủ động phất tay, làm người chung quanh lùi lại, hắn muốn chính mình tự mình động thủ, trấn áp Dương đảo. Ha ha, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Thân phận của ngươi rốt cuộc như thế nào, quan trọng không quan trọng? Hoặc là như vậy hỏi đi, ngươi biết truyền thừa quyển trục ở nơi nào sao? Vẫn là nói, dùng ngươi có thể đổi đến truyền thừa quyển trục sao? Dương Đào vô cùng nghiêm túc mở miệng, hắn nhất để ý, chỉ có ngũ hành tông truyền thừa quyển trục, đến nỗi đệ nhất nhân đồ người này, hắn thật đúng là không có quá mức để ở trong lòng. Lưu Quang, ngươi tốt nhất không cần trộn lẫn. Nhìn đến Lưu Quang chủ động ngăn cản chính mình ánh sáng, Tạp Thiến ôn giận. Lưu Quang bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại là mang theo sợ hai hướng tới Dương Đào bên kia nhìn lại, ở bên kia. Giống như bút bê sứ giống nhau nữ hải, vừa mới chính là vẫn luôn đều không có mở miệng. Nhưng là Lưu Quang lại biết, kia tiểu công chúa mới là nhất khủng bố tồn tại. Mặc kệ như thế nào, đương tiểu công chúa xuất hiện thời điểm, Lưu Quang cũng đã biết, hôm nay mặc kệ ai sẽ có hại, Dương Đào tuyệt đối không phải là có hại người nọ. Ba giác, muốn dùng ta tới đổi truyền thừa quyền chủ, đó là không có khả năng. Nhưng là ta đích xác biết truyền thừa quyển trục ở nơi nào, hừ. Liền sợ ngươi không có này thực lực tới tìm kiếm. Đều lúc này, Dương Đào thế nhưng còn ở chú ý này đó, đặc biệt là đối phương trong giọng nói khinh thường, làm đệ nhất nhân đổ rất là chịu không nổi. Chính mình là cái gì người, phàm là biết chính mình, nghe được tên của mình đều phải nghe tiếng sợ vỡ mật, chính là trước mắt tiểu tử này. Thế nhưng còn nghiêm trang dò hỏi như vậy vấn đề. Thật sự là quá làm giận, quá vũ nhục người. Đệ nhất nhân đồ đều đã quyết định, mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải hung hăng thu thập trước mắt tiểu tử này, cho hắn biết, có đôi khi, tồn tại mới là lớn nhất thống khổ. Ngươi xác định. Ba giác, ngươi tìm chết. Đương Dương Đào muốn lại lần nữa xác định thời điểm, đệ nhất nhân đồ rốt cuộc không nín được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đôi Dương Đào bổ ra một đao. Khu khu, tính tình thật đúng là táo bạo ai nha đầu, ngươi đến đây đi. Hi hi, cuối cùng là làm ta mở miệng nha, vừa mới chính là nghẹn thật là khó chịu nha. Tiểu công chúa mặt đẹp đỏ rực, trong thanh âm mang theo một tia kích động, đại đại mắt, trực tiếp trở thành trăng rằm trạng.